lúc này không cần Tuế Tuế tiểu quốc vương hỗ trợ thuyết minh, La Xuyên cũng đã hiểu, cái này là ác vê. Tuế Tuế tiểu quốc vương cùng tiểu tiểu đại tiểu thư cô về cùng ác vê không hề khe hở, không cho gà nhóm đánh trả đường sống, mà vẫn là ở kia một cái cô ra bên ngoài nhảy lôi lôi tiểu quốc vương tựa như phượng hoàng truyền kỳ tổ hợp từng nghị lao sư, tuy rằng từ không nhiều lắm, nhưng mỗi cái tự đều gai đúng chỗ ngứa, cùng Tuế Tuế tiểu quốc vương cùng tiểu tiểu đại tiểu thư phối hợp hoàn mỹ. Đối diện gà nhóm giống như xem ngây người, đều không gọi, toàn bộ an tĩnh mà nhìn này ba cái tiểu đoàn tử. Lan đạn bị này ba cái tiểu đoàn tử đậu đến không được, gà nhóm, này ba nhân loại ấu tể gà ngữ giống như so với chúng ta còn muốn sáu, chúng ta đều sẽ không cô về cùng ác quê. Cô về, ha ha ha ha ha ha, Tuế Tuế tiểu điện hạ như thế nào nghĩ đến a? Không nói đây là cùng gà cãi nhau, nói đây là nhân loại ấu tể bản 101 công diễn ta cũng tin a, này ba cái tiểu đoàn tử có thể tổ hợp xuất đạo. Chờ một chút, chúng ta lập tức liền phải thắng. Tuế Tuế tiểu quốc vương sấn tiểu tiểu đại tiểu thư ác về thời điểm, hướng phía sau La Xuyên đám người so cái ok thủ thế. La Xuyên cùng An Kỳ không đợi cười ra tới đâu, phía trước vốn dĩ đối bọn họ bên này cực kỳ có lợi tình huống đột nhiên có biến hóa. Gà mái không hổ là gà mái, ba cái tiểu đoàn tử liên hợp sân khấu tuy rằng rất mạnh, thực kinh gà, nhưng gà mái vẫn là từ khiếp sợ chung phản ứng lại đây. Nó tựa hồ biết Tuế Tuế tiểu quốc vương bọn họ đã đem gà ngữ vận dụng đến xuất thần nhập hóa, chúng nó vô pháp ở cái này lĩnh vực chiến thắng Tuế Tuế tiểu quốc vương bọn họ, cho nên nó từ bỏ dùng ngôn ngữ cùng bọn họ giằng co, nó bước ra mạnh mẽ chân gà, nửa mở ra cánh hướng Tuế Tuế tiểu quốc vương bọn họ xông tới. Tiểu tiểu đại tiểu thư ác phê lập tức liền biến thành kinh hô, gà tới, gà tới. Gà mái thế tới rào rạt, đem tiểu tiểu đại tiểu thư sợ tới mức đều đã quên chạy, đứng ở tại chỗ nhìn gà mái đều phải đến trước mặt. Nàng ý thức được chính mình nên làm điểm cái gì bảo hộ chính mình, nàng nhìn gà, đầu nhỏ bay nhanh chuyển động, đột nhiên, nâng lên tay nhỏ phóng tới bên lỗ thai, tiểu tiểu ở đào lỗ thai, tiểu tiểu quản gia nói, ai cũng không thể động đào lỗ thai người, ngươi không thể động tiểu tiểu. Thấy như vậy một màn làn đạn dở khóc dở cười, tiểu tiểu a, ngươi cùng gà giảng này đó, nó cũng nghe không hiểu a. Chạy mau a. Tựa như làn đạn nói, gà mái căn bản mặc kệ tiểu tiểu đại tiểu thư kêu chính là cái gì. Mắt nhỏ thả ra sắc bén quan mang, vẫn cứ kiên định mà nhằm phía tiểu tiểu đại tiểu thư. Tiểu tiểu đại tiểu thư xem chiêu này không dùng được, mang theo khóc nước nở tiểu nại âm lên án gà mái, ô ô ô, ngươi không nói gà đức. Bắt đầu thế lập tức sẽ chết thẳng cẳng chính mình nói điếu văn chủ trì lễ tang, tiểu tiểu, một cái xinh đẹp đáng yêu thông minh lại thiện lương tiểu phú bà, còn tuổi nhỏ liền chết ở tìm ba ba trên đường. Ngươi chờ một chút. Tiểu tiểu đại tiểu thư thực không cao hứng mà bắt lấy không đợi nàng nói xong điếu văn liền tới cá mập nàng gà mái, ngữ khí cực kỳ bi ai lại bất lực, lại đem gà mái niết đến mau ngất đi rồi, tiểu tiểu đều phải bị ngươi cá mập đã chết, ngươi liền lại cấp tiểu tiểu một chút thời gian, không được sao. Nàng nói buông ra gà mái, hút cái mũi nhỏ, vành mắt hồng hồng mà tiếp tục, nàng mệnh hảo khổ, một cái ba ba cũng chưa tìm được liền như vậy nàng thấy được chạy tới giúp nàng Tuế Tuế tiểu quốc vương, ảm đạm hai mắt một lần nữa có, Tuế Tuế. Ngươi tới cứu tiểu tiểu lạp. Tuế Tuế tiểu quốc vương điểm điểm đầu nhỏ, vươn tay nhỏ. Tiểu tiểu sống lại lạp. Tiểu tiểu đại tiểu thư hoan hô, giữ chặt Tuế Tuế tay nhỏ, hướng Tuế Tuế chớp chớp mang theo lệ quang mắt to. Tiểu tiểu sợ quá, gà mái hảo doa người, tiểu tiểu nhu nhược, tiểu tiểu tay vô chói chi lực. Thiếu chút nữa liền tắt thở gà mái thật vất vả đảo qua khí tới, càng thêm phẫn nộ mà phịch cánh thoán hướng đứng chung một chỗ Tuế Tuế tiểu quốc vương cùng tiểu tiểu đại tiểu thư. Tuế Tuế tiểu quốc vương nhìn đến gà mái muốn tới công kích các nàng, chạy nhanh lôi kéo tiểu tiểu tay hướng phía sau chạy, gặp được chạy tới chuẩn bị gà nướng lôi lôi tiểu quốc vương, cũng cùng nhau mang đi. Tuế Tuế tiểu quốc vương nghiêm túc mà cùng hai bên lôi kéo tiểu đoàn tử phổ cập khoa học, ái tử nói gà lẩm bẩm người nhưng đau, chúng ta đến chạy mau. Gà mái xem này ba cái tiểu đoàn tử yếu thế chạy trốn, càng thêm theo đuổi không bỏ. Cố tước bọn họ đương nhiên cũng sẽ không liền như vậy nhìn tiểu đoàn tử nhóm bị gà mái công kích, đang từ bất đồng phương hướng lại đây bảo hộ Tuế Tuế tiểu quốc vương bọn họ. Rồi lại thấy biến cố đột nhiên phát sinh. Một bộ muốn cùng người liều mạng bộ dáng gà mái không biết nhìn thấy gì, đột nhiên một cái phanh gấp, mau đều tắt lên, giống như bị hung hăng dọa tới rồi. Cố tước xem gà mái không truy hai cái tiểu đoàn tử, mới vừa tùng một hơi, hướng gà mái phía trước nhìn lại, trái tim lại đột nhiên điếu khởi, so với phía trước còn muốn lo lắng mấy trăm lần, một cái vảy đen nhánh tỏa sáng thô dài mãng xà dán vách tường cùng mặt đất giao tiếp chỗ vô thanh vô tức mà trượt lại đây. Bởi vì nó nhan sắc cùng chân tường nhan sắc rất là gần, trừ phi nhìn chằm chằm vào chân tường nhìn kỹ, nếu không căn bản sẽ không có người phát hiện nó, giờ phút này nó có thể làm gà. Mái phát hiện là bởi vì nó cảm giác ly chính mình con mồi khoảng cách đủ gần, cho nên dựng thẳng lên đầu, phun tin tử, lúc này mới bại lộ nó tồn tại. Này mãng xà muốn chính là gà mái, nhưng ba cái tiểu đoàn tử chạy phương hướng hướng về phía nó vị trí, dẫn tới bọn họ hiện tại so gà mái ly này đại mãng xà càng gần. Đại mãng xà hiển nhiên cũng đối chính mình con ngồi không phải như vậy chuyên tình, ngừng ở nơi đó, làm như ở tự hỏi gà mái cùng này ba cái chính mình đưa tới cửa tới bạch béo nhân loại ấu tể cái nào càng hương. Tự hỏi đại khái một giây đồng hồ đi, đại mãng xà liền có quyết định, nó là thành niên xà, nó lựa chọn tất cả đều muốn. Nó đầu vẫn là hướng về phía gà mái, chuẩn bị cắn gà mái, cái đuôi lại chậm rãi hướng thuế tuế tiểu quốc vương bọn họ bên kia kéo dài tới, chuẩn bị đem bọn họ cuốn lên tới. La Xuyên thấy như vậy một màn chân đều phải doa mềm, theo bản năng liền phải kêu, làm tiểu đoàn tử nhóm chạy nhanh hướng bọn họ bên này chạy, An Kỳ cùng Cố Tức cùng nhau quay lại đầu, cùng kêu lên quá khẽ, không cần kêu. Này một kêu, khả năng sẽ cho tiểu đoàn tử nhóm càng nhiều nguy hiểm. Vạn nhất tiểu đoàn tử nhóm dùng sức chạy trốn, kia đại mãng xà không đội mà đi cắn gà mái, phản quá mức cắn bọn họ kia đã có thể hỏng rồi. An Kỳ hạ giọng, tiểu tiểu, các ngươi trước đừng núp ních, tỉ tỉ nghĩ cách nàng nói như vậy. Trong đầu lại là trống rỗng, căn bản không biết nên như thế nào đối phó lớn như vậy một cái mãng xà, hơn nữa này mãng xà có hay không độc bọn họ cũng không biết, vạn nhất. Nàng không dám tưởng đi xuống. Tiết mục tổ giờ phút này cũng lộn xộn, nơi nơi tìm công cụ, liên hệ người tới cứu viện. Làn đạn cũng đều là các loại nôn nóng lo lắng. Nhưng thật ra ở vào đại mãng xà đi săn phạm vi, thập phần nguy hiểm ba cái tiểu đoàn tử một chút cũng không kinh hoàng, tiểu tiểu đại tiểu thư vai đầu nhỏ nhìn cái kia đại mãng xà. Tiểu tiểu như thế nào cảm thấy nó có điểm quen mắt. Tuế tuế tiểu quốc vương nhìn này đại mãng xà, cũng cảm thấy giống như ở đâu gặp qua nó. Lôi lôi tiểu quốc vương không có hứng thú quan sát, quay đầu hỏi tuế tuế, gàn từng chữ một, ăn. Xà. Không. Ăn, liền cho ngươi nướng một chú ổi. Chương 108-108 cái tiểu quốc vương. Ăn xà không. Đại hắc xà vốn dĩ đều hé miệng chuẩn bị tốt cắn gà mái, nghe được lôi lôi tiểu quốc vương vấn đề, nó ngừng lại. Thế nhưng có người thèm nó thân mình. Tuế tuế tiểu quốc vương nghe được lôi lôi hỏi nàng ăn xà không, liền biết hắn tính toán cho nàng điện nướng một cái, tiểu béo mặt tức khắc nghiêm túc lên, lôi, không cần. Nghe được có người ngăn cản người trước, đại hắc xà tâm tình hảo một ít, lại mở miệng, xem ở cái này nhân loại ấu tể không dám ăn xà phân thượng, nó có thể đem nàng lưu đến cuối cùng một cái ăn. Đại hắc xà mới vừa như vậy tưởng xong, liền nghe vừa mới kia nói phản đối ăn xà tiểu lại âm tiếp tục, tổng ăn nướng đối thân thể không tốt lắm. Vẫn là làm thành xà canh đi. Tuế tuế tiểu quốc vương đi theo Trương mãi mãi xem dưỡng sinh tiết mục thời điểm học được tổng ăn tạc nướng dễ dàng sinh bệnh. Đại hắc xà lại một lần dừng lại, so vừa rồi càng khí. Nguyên lai này nhân loại ấu tể cũng không phải không dám ăn xà, mà là không muốn ăn nướng xà, tưởng khỏe mạnh mà ăn xà. Làm di động tiểu lò nướng lôi lôi tiểu quốc vương nghe được tuế tuế nói tổng ăn nướng không tốt, có chút khổ sở, tiểu béo mặt còn vẫn duy trì một quốc gia chi chủ uy nghiêm. Nhưng nguyên bản dựng thẳng tới tiểu bụng bụng chậm rãi gục xuống xuống dưới. Hắn là không khỏe mạnh lôi. Tuế tuế tiểu quốc vương phát hiện lôi lôi tiểu quốc vương vẻ ngoài, nghiêm túc mà an ủi hắn, tiểu điện hạ không phải nói nướng đồ vật không thể ăn, nhưng là tái hảo đồ vật cũng không thể thường xuyên ăn. Hơn nữa lôi, ngươi cũng không phải chỉ có thể nướng đồ vật nha, ngươi đem xét đánh đến đầu gỗ thượng, có thể điện nổi lửa, có hỏa, xào xà, nấu xà, nấu xà. Này đó khỏe mạnh cách làm ngươi cũng đều có thể nha. Một chút từ chỉ có thể điện nướng lò nướng thăng cấp vì không gì làm không được bật lửa lôi lôi tiểu quốc vương tiểu bụng bụng lại chậm rãi về tới ban đầu no đủ bộ dáng. Hắn không phải không khỏe mạnh lôi. Hắn là khỏe mạnh cũng đúng, không khỏe mạnh cũng đúng lôi. Mà đại hắc xà nghe được như vậy nhiều loại nấu nướng nó phương pháp, thiếu chút nữa không khí qua đi. Nó quyết định, ăn trước những nhân loại này ấu tể. Làm cho bọn họ biết biết xà lợi hại, còn muốn ăn xà. A. Đại hắc xà nghĩ. Dùng mắt nhỏ quét mắt bị nó sợ tới mức tạc mau gà mái, ý bảo nó không cần vọng tưởng chạy trốn, sau đó đem bẹp bẹp đầu nhỏ chuyển hướng bên kia tiểu đoàn tử nhóm. Chính là này xà xà thật lớn nha, tiểu tiểu sợ quá tiểu tiểu đại tiểu thư khuôn mặt nhỏ tràn đầy sầu lo, làm như không dám ăn xà. Rốt cuộc có người thông minh biết sợ xà. Đại hắc xà méo mó đầu, tính toán nghe xong này nhân loại ấu tể nói xong nó có bao nhiêu đáng sợ, không dám ăn nó nói lại ăn luôn bọn họ. Tiểu tiểu đại tiểu thư nhéo chính mình túi sách. Nhăn tiểu mày đối hai cái tiểu đồng bọn nói ra chính mình lo lắng, chúng ta nổi trang không dưới. Đại hắc xà khí đến phun tin tử. Những nhân loại này ấu tể sao lại thế này? Một con gà có thể đem bọn họ sợ tới mức nơi nơi chạy, nhìn đến nó lại một chút cũng không sợ, còn nghiên cứu nổi lên thực đơn. Nó chính là toàn vũ trụ tà ác nhất cũng là đáng sợ nhất mạt mạt tiểu quốc vương thủ hạ quái thú, cho dù vì không bại lộ nhà hắn tiểu điện hạ hành tung, tạm thời không thể ở cái này tình cầu hiện ra hung tàn thật lớn nguyên hình. Kia nó hiện tại cũng là một cái người gặp người sợ đại mãng xà. bọn họ có thể hay không tôn trọng một chút đại mãng xà. Đại hắc xà càng nghĩ càng ủy khuất, càng nghĩ càng phẫn nộ, phun tươi đẹp tin tử, dùng nhất giữ tận bộ dáng mặt hướng Tuế Tuế tiểu quốc vương bọn họ, một hai phải đem bọn họ dọa khóc, nó mới cảm thấy hả giận. Làn đạn xem đến trái tim đều phải sậu ngừng, a a a, này xà giống như phải đối tiểu đoàn tử bọn họ khởi xướng công kích. Tiết mục tổ đang làm cái gì a? Nhanh lên nghĩ cách nha. Tiết mục tổ hiện tại đều hoảng thành một đoàn, liên hệ phòng cháy lại đây yêu cầu thời gian, nhưng hiện tại tình hình đã phi thường nguy hiểm, căn bản đợi không được phòng cháy lại đây, tổng đạo diễn gấp đến độ cái trán gân xanh đều nhảy dựng lên, thật vất vả mới làm người tìm tới cây gậy trúc, chính bi tráng mà chuẩn bị tự mình ra trận, mới vừa duỗi tay đi lấy, một con thon dài xinh đẹp tay trước duỗi lại đây, đem cây gậy trúc trực tiếp lấy đi. Tổng đạo diễn ngẩng đầu, chỉ tới kịp nhìn đến Cố Tước nắm chặt cây gậy trúc đi hướng đại mãng xà bóng dáng. Tổng đạo diễn càng nóng nảy, Cố Tước vừa mới thành niên, đối bọn họ tới nói hắn cũng chỉ là cái hài tử, hắn như thế nào có thể làm Cố Tước đối mặt nguy hiểm như vậy đại mãng xà. Tổng đạo diễn đuổi theo, muốn đem cây gậy trúc cướp về, nhưng mà Cố Tước chân so với hắn trường, hơn nữa không chút do dự, thực mau cũng đã tới rồi tiểu đoàn tử nhóm mặt sau. Tổng đạo diễn sợ kinh đến đại mãng xà, cũng không dám đại động tác, đem Cố Tước kéo trở về. Cố Tước nhìn đại mãng xà, hơi hơi nhăn lại mi. Hảo kỳ quái. Hắn đối này đại mãng xà không có giống An Kỳ, La Xuyên bọn họ giống nhau bản năng sợ hãi, khẩn trương cũng chỉ là bởi vì sợ này đại mãng xà sẽ thương đến tiểu đoàn tử nhóm. Càng kỳ quái chính là, hắn thế nhưng cùng tiểu tiểu còn có Tuế Tuế giống nhau, cảm thấy này mãng xà thoạt nhìn có điểm quen mắt, như là ở đâu gặp qua. Hắn sẽ nhận thức một con rắn. Cố Tước chính mình đều cảm thấy cái này từ hắn trong đầu toát ra tới ý niệm rất là thái quá. Bất quá, hắn hiện tại cũng không rảnh lo tự hỏi loại này quỷ dị ý tưởng là như thế nào tới. Cái kia mãng xà dựng lên thân mình, từ chỗ cao lao xuống xuống dưới, giống mũi tên giống nhau hung ác mà chát hướng Tuế Tuế tiểu quốc vương. Chương 109-109 cái tiểu quốc vương. Mắt thấy liền phải làm nhân loại hấu tể biết khinh thường xà hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng đại mãng xà đắc ý mà phun tin tử, nhưng mà mới đem miệng mở ra, liền nghe bang mà một tiếng. Đại mãng xà tràn đầy vui sướng bẹp đầu bị từ Tuế Tuế tiểu quốc vương phía sau huy lại đây cây gậy trúc đánh oai. Tráng lá gan lại đây hỗ trợ An Kỳ cùng La Xuyên đều bị sợ ngây người, sững sờ ở tại chỗ. Tiết mục tổ nhân viên công tác cũng nhịn không được phát ra kinh hô. Một phương diện bị Cố Tước ổn chuẩn tàn nhẫn một gậy che khiếp sợ, một phương diện cũng sợ đại mãng xà bị Cố Tước chọc giận, ngược lại công kích hắn. Người chung quanh đều thực khẩn trương, nhưng Cố Tước lại một chút cũng không lo lắng cái kia đại mãng xà, điên trong tay cây gậy trúc. Cái loại này quen thuộc cảm giác lại nảy lên trong lòng, hơn nữa ở đánh xong này xà về sau, cảm giác càng mãnh liệt, thật giống như hắn đã từng tấu quá này xà giống nhau. Loại này kỳ quái cảm giác rốt cuộc là từ đâu tới. Cố Tước lâm vào khó hiểu, bị đánh đại mãng xà đồng dạng cũng thực ngốc so. Nó thế nhưng bị một cái nhỏ bé địa cầu nhân loại phiến. Đại mãng xà khó có thể tin mà nhết lên đuôi rắn che lại chính mình gương mặt. Hơn nữa này bị phiến cảm giác còn có điểm quen thuộc là chuyện như thế nào. Cái này cảm giác loang thoáng, đại mãng xà không cẩn thận tưởng, thực mau đã bị đánh phẫn nộ cùng ủy khuất đè ép đi xuống. Nó chính là toàn vũ trụ tà ác nhất đáng sợ nhất mạt mạt tiểu quốc vương thủ hạ quái thú. Nó nhất định phải làm cái này mang cho nó sỉ nhục nhân loại hối hận hắn vừa rồi làm sự tình. Đại mãng xà dùng cái đuôi tiêm đau lòng mà xoa xoa chính mình mặt, chuyển qua đầu nhỏ, oán hận mà trừng mắt Cố Tước. Đáng giận nhân loại, ngươi chết chắc rồi. Tê ha, đại mãng xà phun tin tử. Nghiến răng nghiến lợi mà nhằm phía Cố Tước. Cẩn thận. An Kỳ xem Cố Tước không chút để ý bộ dáng thế hắn gấp đến độ kêu ra tới, kia đại mãng xà động tác nhanh như vậy, nàng thật sợ hắn trốn không thoát. Cố Tước nâng lên mắt, ở hắn xem ra, đại mãng xà nhanh như tia chớp động tác như là bỏ thêm chậm động tác đặc hiệu, mỗi cái chi tiết hắn đều xem đến rõ ràng, hắn căn bản không cần xuất ruột, phi thường có nắm chắc ở đại mãng xà đến trước mặt hắn thời điểm đem nó lại lần nữa phiến phi. Nhưng mà đại mãng xà cũng không có cơ hội đến hắn trước mặt. Vọt tới nửa đường đã bị Tuế Tuế tiểu quốc vương bang kỷ một chút ôm lấy. Nhìn đến tiểu quốc vương thế nhưng ôm lấy đều phải so nàng tiểu béo chân còn muốn thô đại mãng xà, tổng đạo diễn sợ tới mức thiếu chút nữa tại chỗ thăng tiên, Tuế Tuế a, mau buông tay. Nguy, nguy. Tuế Tuế tiểu quốc vương cũng không cảm thấy có cái gì nguy hiểm, con rắn nhỏ này xà cùng nàng trước kia đánh quá vũ trụ quái thú căn bản vô pháp so, hơn nữa nó cũng sẽ không giống gà mái giống nhau lẩm bẩm nàng ngông. Tu bảo bảo tướng quân đánh quái thú cũng rất lợi hại, nhưng hắn giống như không biết đánh xà bí quyết. Đánh xà không cần đánh đầu. Tuế Tuế tiểu quốc vương đem nàng ở tranh vẽ trong sách học được tri thức dạy cho Cố Tước, tựa như hắn vừa đến nàng tiểu tinh cầu thời điểm, nàng dạy hắn như thế nào đánh quái thú giống nhau, muốn đánh nó bảy tấc. Đại mãng xà ngay từ đầu bị Tuế Tuế ôm lấy có điểm đốc, hiện tại phản ứng lại đây, tức muốn hụt máu, này nhân loại ấu tể dám ôm nó muốn cắn chết nàng. Đại mãng xà mở miệng, lại hướng tuế tuế tiểu quốc vương cắn qua đi, nó cùng tiểu quốc vương khoảng cách rất gần, này một ngụm thập phần mạo hiểm, phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn đến nơi này đều ngừng lại rồi hô hấp, nhưng mà tiểu quốc vương lại rất linh hoạt mà né tránh đại mãng xà công kích, tay nhỏ nâng lên, ở nàng cho rằng đại mãng xà bảy tấc thượng trụ một chút. A, đại mãng xà tà mị mà le le lưới. Đầu tiên, này không phải bảy tấc, là của nó, ân. Cổ ba. Tiếp theo, nó không phải thật sự xà, cho nên liền tính đánh tới nó bảy tấc cũng vô dụng. Cho nên, nó một chút việc đều không có, chỉ là trước mắt có một chút hắc, có một chút tưởng phun mà thôi. Đại mãng xà nỗ lực chi lăng khởi chính mình đầu vóc choáng váng bẹp đầu, chỉ cần làm nó hơi chút nghỉ ngơi cái một phút, nó liền còn có thể tiếp tục cắn nàng. Nói trở về, này nhân loại ấu tể đánh nó cảm giác giống như cũng có chút quen thuộc. Đại mãng xà một bên tự hỏi loại cảm giác này từ đâu mà đến, một bên tạm thời nghỉ ngơi, cùng lúc đó, cố tước túi đầu nhìn về phía dạy hắn như thế nào đánh xà tiểu đoàn tử ôm đại mãng xà, này rõ ràng là cực kỳ nguy hiểm động tác, nhưng hắn lại mạc danh cảm thấy càng có tánh mạng chi ưu chính là cái kia đại mãng xà mà không phải nàng. Đánh xà muốn đánh bảy tấc, đây là hắn khi còn nhỏ đi học đến thưởng thức, lúc ấy, hắn căn bản không quen biết cái này tiểu đoàn tử. Nhưng hắn hiện tại lại cảm thấy nàng giáo nàng như thế nào đánh xả hình ảnh rất sớm liền tồn tại, hơn nữa từ hắn nơi sâu thẳm trong ký ức câu ra rất nhiều làm hắn cảm giác quen thuộc lại xa lạ mặt khác đoạn ngắn, bất quá những cái đó đoạn ngắn đều là chợt lóe mà qua, ở trong lòng hắn để lại cái nhợt nhạt tấn ký, liền biến mất không ở, làm hắn vô pháp đem chúng nó bắt lấy, thấy rõ chúng nó rốt cuộc là cái gì. Tiểu tước, ngươi thử một chút. Tuế tuế tiểu quốc vương cấp cố tước biểu thị xong như thế nào đánh xả bảy tấc sau. Đem trong lòng ngực đại mãng xà bung ra, làm cố tước tự mình thao tác một lần. Cố tước còn không có phản ứng lại đây, thân thể cũng đã dựa theo tiểu quốc vương nói đi làm, cầm lấy cây gậy trúc, xem trọng đại mãng xà bảy tấc vị trí, vừa lúc đại mãng xà cũng nghỉ ngơi tốt, lại một lần sát khí tràn đầy về phía tiểu quốc vương khởi xướng công kích. Bang! Đại mãng xà lần thứ hai bị đánh oai. Đại mãng xà tức giận giá trị cùng đối bị đánh không hiểu ra sao quen thuộc cảm cùng nhau nhảy thăng. Thực hảo! Tuế tuế tiểu quốc vương đối cố tức biểu hiện thực vừa lòng, đem khí điên rồi lại thoán lại đây muốn cắn nàng đại mãng xà chụp được đi. Đại mãng xà cũng không thất bại, lập tức đổi thành cố tức tiếp tục công kích, cố tước mặt vô biểu tình mà chính là một cây gậy trúc, đại mãng xà thấy tạm thời đánh không lại hắn, lại quay lại đi tìm tiểu quốc vương, sau đó lại bị tiểu quốc vương chụp. An Kỳ, La Xuyên, tiết mục tổ nhân viên công tác, bao gồm phòng phát sóng trực tiếp người xem ngay từ đầu còn thực thế cùng đại mãng xà cách này sao gần cố tước còn có tuế tuế tiểu quốc vương nắm một lòng, nhìn nhìn, bọn họ tâm chậm rãi thả đi xuống. Không hổ là tiểu điện hạ cùng nàng mang đỉnh lưu hương hực, thật là một đôi lang diệt a, này xà căn bản không phải bọn họ đối thủ. Ta thậm chí có điểm lo lắng xà, nó có thể hay không đừng lại đến tuế tuế cùng cố tước kia tìm đánh. Làm như nghe được làn đạn thanh âm, đại mãng xà thật đúng là ngừng lại, theo ai đánh càng ngày càng nhiều. Nó ký ức cũng càng ngày càng rõ ràng. Nó nghĩ tới. Nó nhớ tới vì cái gì sẽ cảm thấy bị bọn họ tấu cảm giác vì cái gì sẽ như vậy quen thuộc. Bởi vì nó trước kia đã bị bọn họ tấu quá. Lại còn có không ngừng một lần. Mặt mặt tiểu điện hạ chính là vì tìm bọn họ. Không, chính xác ra là vì tìm nàng mới hoa như vậy đại công phu đi vào cái này tinh cầu. Đại mãng xà mắt nhỏ toát ra kinh sợ biểu tình. Tuy rằng nó ra tiểu điện hạ là vũ trụ tà ác nhất đáng sợ nhất. Thủ hạ của hắn có vô số khủng bố hung tàn vũ trụ quái thú, nhưng nó hiện tại cùng nó ra tiểu điện hạ bọn họ đi rời ra, nó một cái quái đánh không lại bọn họ nha. Đại mãng xà không dám lại công kích. Nó đến lưu, bằng không liền không có biện pháp tồn tại nhìn thấy nó ra tiểu điện hạ, đem hắn người muốn tìm ở chỗ này tin tức mang cho hắn. Đại mãng xà như vậy nghĩ, cũng ở sau này lui, nhưng nó ngắm đến trốn đến trong một góc kia mấy chỉ gà, bụng ục cục kêu lên. Đánh không lại người, nó còn đánh không lại gà sao? Đi phía trước, nó cần thiết mang mấy chỉ gà đi. Đại mãng xà một bên lui lại, một bên lặng lẽ đem cái đuôi ruồi hướng trong một góc gà. Nó tưởng ăn trộm gà. Tiểu tiểu đại tiểu thư một chút liền phát hiện đại mãng xà động tác nhỏ, méo túi sách liền vọt đi lên, một chút cũng không đau lòng toàn cầu hạn lượng hàng hiệu túi sách, vung lên tới liền cho đại mãng xà một chút. Tuế tuế tiểu quốc vương cũng bước ra chân ngắn nhỏ tiến lên, không thể trộm lý đại gia gà. Lôi lôi khó được tự mình ra trận, hai chỉ tay nhỏ cùng nhau đè lại đại mãng xà eo. Canh. Không chuẩn chạy, lưu lại cấp tuế tuế làm canh. Chương 110-110 cái tiểu quốc vương. Tự cho là ăn trộm gà hành vi làm được rất là ẩn nấp đại mãng xà cái đuôi còn không có đụng tới gà đã bị ba cái tiểu đoàn tử ấn ở kia. Đại mãng xà vốn đang tưởng dễ rùa vài cái, nhưng nhìn đến sách theo cây gậy trúc tiến lên cố tước, nó cũng không dám động. Làn đạn cùng đại mãng xà giống nhau sợ hãi, các bảo bối à, đó là đại mãng xà, không phải món đồ chơi à, các ngươi không cần như vậy ấn nó, mau phóng nó đi thôi, tỉ tỉ trái tim chịu không nổi nha. Tổng đạo diễn Hael, mang theo một vạn phân tiểu tâm lại đây, thấp giọng cùng tuế tuế bọn họ giao lưu, các ngươi mau buông tay. Tiểu quốc vương nghiêm túc lắc đầu, không được, buông ra nó sẽ ăn trộm gà. Nó không trộm, thả nó đi. Cảm giác chính mình xà sinh đã hết đại mãng xà bi từ giữa tới, đang muốn khóc thút thít, lại thấy cái kia dùng bao bao đánh đến nó đầy đầu bao bao nhân loại ấu tể miệng một phiết, so nó càng mau mà khóc ra tới, tiểu tiểu bị xà giăng cắn, tiểu tiểu muốn chết. Cảm giác chính mình mau không được tiểu tiểu đại tiểu thư lập tức mở ra thế giới lưu động buổi chia tay, khóc thút thít cùng tuế tuế tiểu quốc vương, lôi lôi tiểu quốc vương công đạo một đống lớn hậu sự, trịnh trọng từ biệt sau, còn cẩn thận dè dặt mà tới gần gà mái, suy yếu nhưng nói nhiều mà cùng nó hàn huyên lên. Gà thầm thầm, tuy rằng ngươi thực hung, nhưng tiểu tiểu biết, ngươi là vì bảo hộ ngươi gà bằng hữu, tiểu tiểu là vì bảo hộ các ngươi bị rắn cắn chết, tiểu tiểu không hối hận. Đại mãng xà, nó khi nào cắn nàng, nó như thế nào không biết. Tổng đạo diễn nghe được tiểu đoàn tử bị rắn cắn, cũng không màng thượng khác, chạy nhanh chạy tới, đem sắp không đứng được tiểu tiểu đỡ lấy, nôn nóng hỏi nàng, nó cắn ngươi nơi nào. Tiểu tiểu vươn chính mình tiểu cánh tay, mặt trên có một cái bao lì xì bao, hút cái mũi nhỏ, bi thương mà trả lời. Nơi này, nó không có. Đại mãng xà thử quan uổng, nó sao có thể đem nhân loại ấu tể cắn ra một cái bao tới. Cố tước nghe được tiểu tiểu bị gian cắn, ngồi xổm xuống, cũng cùng tổng đạo diễn cùng nhau xem xét, nhìn đến cái kia bao về sau, đôi lông mày hơi chọn một chút, nhìn về phía đôi mắt cũng chưa sức lực mở tiểu tiểu. Tổng đạo diễn cũng là vẻ mặt một lời khó nói hết biểu tình, nỗ lực cùng tiểu tiểu đại tiểu thư giải thích, tiểu tiểu, ngươi cái này không phải gian cắn, xà nha cắn không ra như vậy đơn độc bao. Đại mãng xà chạy nhanh mắng ra hai viên phân thật sự khai nha, chứng minh chính mình vô tội. Tiểu tiểu đại tiểu thư mở mắt ra, nhìn về phía đại mãng xà, nhìn xem nó nha, lại nhìn xem chính mình tiểu cánh tay, hình như là không đúng lắm, thiếu một cái bao. Đại mãng xà là hai viên nha, nếu là cắn nàng, hẳn là có thể lưu lại hai cái tách ra bao bao, nhưng nàng chỉ có một. Không phải thiếu một cái bao, xà lại không phải mối, sao có thể cắn ra bao. Tổng đạo diễn còn không có tới kịp cùng tiểu tiểu giải thích rõ ràng. Tuế tuế tiểu quốc vương liền thế tiểu tiểu đại tiểu thư tìm được rồi thiếu cái kia bao, ở tiểu điện hạ cánh tay thượng. Tuế tuế tiểu quốc vương nâng lên chính mình bụi bấm tiểu cánh tay, mặt trên có một cái cùng tiểu tiểu đại tiểu thư giống nhau bao lì xì bao. Vốn dĩ đã không khóc tiểu tiểu đại tiểu thư nhìn xem tuế tuế cánh tay thượng bao, hoa mà khóc ra tới, so vừa rồi thương tâm 100 lần, tuế tuế cũng bị xà giăng cắn, tuế tuế cùng tiểu tiểu đều phải đã chết. Trong nháy mắt trên người lại nhiều một cái mạng người đại mạng xà. Nó chạy nhanh nhìn về phía tiểu béo mặt nghiêm túc tuế tuế tiểu quốc vương, nhìn đến nàng không giống như là cùng giống nhau nhân loại hấu tể giống nhau hấu trĩ, sẽ tin tưởng chính mình muốn chết bộ dáng, vừa muốn tùng một hơi, liền thấy nàng lắc lư hai hạ, ngã xuống, nếu không phải cố tức phản ứng mau đỡ lấy nàng, nàng liền đảo đến trên mặt đất. Tuế tuế tiểu quốc vương cùng tiểu tiểu giống nhau suy yếu mà lưu di ngôn, tiểu tước, tiểu điện hạ sắp không được, tiểu điện hạ cuối cùng nguyện vọng chính là ngươi có thể khoái hoạt vui sướng mà lớn lên. Vốn dĩ tưởng cùng nàng nói bị muỗi cắn một ngụm không đến mức sẽ chết cố tức nghe được tuế tuế tiểu quốc vương di ngôn vô ngự đến cực điểm, ta đã trưởng thành, hảo sao? Tuế tuế tiểu quốc vương cùng cố tức lưu di ngôn thời điểm, tiểu tiểu đại tiểu thư thấy được sau lại đây an kỳ, suy yếu mà đem chính mình từ tổng đạo diễn trong lòng ngực chuyển rời đến nàng trong lòng ngực, hơi thở mong manh mà nói để lại cho thế giới này cuối cùng nói, an kỳ tỷ tỷ, tiểu tiểu hảo muốn tìm đến ba ba nha. An kỳ lúc này đã nhìn đến tiểu tiểu cánh tay thượng mũi bao. Biết tiểu đoàn tử không chết được, nhưng nghe đến tiểu đoàn tử nói như vậy, hốc mắt vẫn là có điểm toan, nàng nhớ rõ phía trước tiểu tiểu bị gà mái công kích, cho rằng chính mình sẽ chết thời điểm, cũng nói qua nàng muốn tìm được nàng ba ba. An Kỳ có chút nghẹn ngào, vuốt tiểu tiểu đầu nhỏ an ủi nàng, tiểu tiểu. Ngươi như vậy ngoan, ngươi ba ba khẳng định sẽ tìm đến ngươi. Thật vậy chăng? Tiểu tiểu đại tiểu thư sắp nhắm lại trong ánh mắt nở rộ ra quan mang, tràn ngập hy vọng mà nhìn về phía An Kỳ. Tiểu tiểu bảy cái ba ba thật sự đều sẽ tới tìm tiểu tiểu sao? Đám chìm ở cảm động trung An Kỳ một đốn, cái gì ngọn ý? Bảy cái ba ba? Nàng là hồ lô hoa hậu đại sao? Sao có thể có bảy cái ba ba a? Tuổi. Ôm đại mãng xả cái đuôi đi tới lôi lôi tiểu quốc vương nhìn sắp buông tay nhân gian, cùng cố tức công đạo hậu sự tuế tuế tiểu quốc vương, tiểu mày gắt gao nhăn, không cần chết. Tuế tuế suy yếu về phía hắn vươn tiểu béo tay, lôi. Ngươi cũng muốn hảo hảo. Nhớ rõ. Thế tiểu điện hạ, nếm thử xà canh. Cố tước nhướng mày, có chút kinh ngạc mà nhìn đến tiểu cha nắm trong mắt thế nhưng rớt xuống một viên tròn xoe nước mắt. Lôi Lôi tiểu quốc vương một tay ôm đại mãng xà, một khác chỉ tay nhỏ giữ chặt Tuế Tuế tay nhỏ, cùng nhau. Hắn không cần một người uống xà canh, hắn muốn cùng nàng cùng nhau uống xà canh, nếu nàng thật sự muốn biến thành ngôi sao, kia hắn liền đem nàng mang về đến chính mình tiểu tinh cầu. Hạ quyết tâm Lôi Lôi tiểu quốc vương nâng lên đầu nhỏ nhìn về phía cùng An Kỳ cùng đi đến La Xuyên, cũng cùng hắn tố cáo hạ đường, bái. La Xuyên rất là cảm động, đôi mắt đều đỏ, Lôi Lôi. Nhìn đầy đất cáo biệt nghi thức đại mãng xà hỏng mất, a a a, nơi này có hay không người hiểu xà ngữ a? Giúp nó nói cho bọn họ, nó ai cũng không cắn, ai cũng sẽ không chết. Đây là ta đã thấy tính tình tốt nhất đại mãng xà, liền như vậy ngoan ngoãn bị Lôi Lôi ôm, ngay từ đầu đem ta dọa, còn tưởng rằng nó là ăn hân, muốn đem tiểu đoàn tử đều ăn, xem ra là điều đồ chay xà. Tiểu tiểu cùng Tuế Tuế cánh tay thượng đều là bị muỗi cắn đi. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến thế muỗi đỉnh nổi xà đâu, thật là lại thảm vừa buồn cười, ha ha ha. Bất quá nói trở về, ba cái tiểu đoàn tử đều hảo đáng yêu a, một cái sắp chết còn vướng bận đỉnh lưu hưng hực, một cái muốn tìm ba ba, còn có một cái ngày thường giống như đối cái gì đều không có hứng thú, nhưng nhìn đến tiểu đồng bọn sắp không được rồi, liền khóc Lôi Lôi, tuy rằng ta biết bọn họ không có khả năng chết, nhưng vẫn là cảm thấy thực cảm động. Ô ô ô, mau nói cho các tiểu bảo bối chân tướng đi, bằng không ta liền khóc đã chết. Chân tướng là từ cố tức nói ra, tiểu đoàn tử nhóm vì hai cái mỗi cắn ra tới bao như thế sinh ly tử biệt hình ảnh, làm hắn thật sự nhìn không được. Tuy rằng tiểu đoàn tử hy vọng hắn vui sướng lớn lên di ngôn, sắc thật làm hắn có chút cảm động. Khôi phục trong sạch đại mãng xà không có thời gian vui vẻ, bởi vì ba cái tiểu đoàn tử lại bắt đầu nghiên cứu như thế nào đem nó biến thành xà canh. Nay đại mãng xà thật sự có thể ăn sao? Tổng đạo diễn cao mày ở bên cạnh quan sát đến đại mãng xà, cảm giác sân có bóng người hiện lên, nghiêng đầu nhìn lại, à, phòng cháy tới. Bên này lộ có điểm khó đi, phòng cháy xe khai bất quá tới, đành phải xách theo công cụ đi bộ lại đây, cho nên liền chậm trễ một ít thời gian. Bọn họ phía trước nghe tổng đạo diễn nói, có tiểu bằng hưu ở, cho rằng tình huống phi thường nguy cấp, đều liều mạng mà ra tốc, thở hồng hộc mà tới hiện trường sau, lại nhìn đến ba cái tiểu bằng hưu vây quanh một cái mắt nhỏ biểu lộ nồng đậm yêu thương đại mãng xà, mãi thanh mãi khi mà thảo luận hầm nó yêu cầu bao lớn nổi. Đội viên chữa cháy nhóm. Hiện tại là xà lui tới thi đấu kỳ, mấy ngày nay bọn họ nhận được vài cái cùng xà có quan hệ báo nguy điện thoại, bọn họ buổi sáng mới từ một cái báo nguy nói nhìn đến một cái rắn hổ mang, bị dọa đến gào khóc mánh nam nơi đó bắt giữ một cái làm được thực quá thật món đồ chơi rắn hổ mang. Đương nhiên, mánh nam sợ xà cũng không có gì hảo cười nhạo, chỉ có thể nói này ba cái tiểu bằng hưu thật sự quá mánh. Đội viên chữa cháy cùng tổng đạo diễn câu thông sau, cầm túi cùng an toàn xoa đi hướng tiểu quốc vương bọn họ. Tiểu bằng hưu, đội trưởng ôn nhu mà kêu gọi. Tuế Tuế tiểu quốc vương nghe được thanh âm chuyển qua đầu nhỏ, nhìn đến phòng cháy đội trưởng sau, tiểu béo mặt trở nên phá lệ nghiêm túc, cũng coi như là gặp qua sóng to gió lớn phòng cháy đội trưởng ở nàng túc mục nhìn chăm chú chung thế nhưng có chút khẩn trương, đang muốn khuyên như thế nào nàng đem đại mãng xà giao cho bọn họ tới xử lý thời điểm. Tuế Tuế tiểu quốc vương dựng thẳng tiểu bụng bụng, nâng lên tiểu béo tay, cho hắn kính cái lễ. Nàng không quen biết phòng cháy đội trưởng, nhưng nàng nhận thức phòng cháy đội trưởng chế phục, nàng ở trong TV xem qua. Bọn họ cứu người đặc biệt lợi hại, đặc biệt đáng giá tôn kính. Phòng cháy đội trưởng sửng sốt, có điểm không thấy hiểu tiểu quốc vương đang làm cái gì. Đứng ở Tuế Tuế bên người cố tức yên lặng đem làm tôn ngộ không nhìn ra xa phương xa trạng tiểu quốc vương tay nhỏ bẻ đến huyệt thái dương nơi đó. Nga, là tự cấp hắn túi chào a. Phòng cháy đội trưởng lúc này minh bạch, nhìn xem tiểu đoàn tử thiển tiểu bụng bụng, nhịn cười ý, cung cấp tiểu quốc vương kính cái lễ, tiểu bằng hữu, ngươi hảo. Tiểu tiểu đại tiểu thư cũng xoay lại đây. Nhìn đến ăn mặc màu cam phòng cháy phục phòng cháy viên nhóm, hoa một tiếng, đại ca ca, các ngươi hảo xoáy nha. Phòng cháy đội trưởng bị tiểu đoàn tử như vậy trắng ra khích lệ khen đến có điểm ngượng ngùng, mặt đen đỏ lên, nhìn mắt đại mãng xà, tiểu bằng hữu, bắt được các ngươi này đại mãng xà tạm dừng một lát, cảm thấy hình dung đến không phải thực thỏa đáng, một lần nữa hình dung, bị các ngươi bắt được này đại mãng xà là quốc gia bảo hộ động vật, thực chân quý, cho nên các ca ca muốn đem nó đưa đến một cái hiểu được như thế nào chiếu cố nó địa phương. Có thể chứ. Tổng đạo diễn phía trước cho bọn hắn đã phát đại mãng xà ảnh chụp, bọn họ đem ảnh chụp chia động bảo cục, để làm chuyên gia phán đoán có không độc tính, hảo càng kịp thời hữu hiệu mà tiến hành cứu viện, căn cứ chuyên gia giám định, này mãng xà không độc, nhưng là rất nguy hiểm, hơn nữa là bảo hộ động vật, yêu cầu bọn họ đem nó bắt giữ, đưa đến động bảo cục. Tuế Tuế tiểu quốc vương nghe phòng cháy đội trưởng nói như vậy, lập tức liền đồng ý. Tiểu tiểu đại tiểu thư cũng cảm thấy không sao cả, dù sao bọn họ cũng không có như vậy đại nổi. Chỉ có Lôi Lôi tiểu quốc vương còn ôm đôi rắn, canh. Tuế Tuế tiểu quốc vương vô vô hắn, không quan hệ, chúng ta còn có rất nhiều khác ăn ngon đâu. Lôi Lôi tiểu quốc vương lúc này mới bung ra tay nhỏ. Phòng cháy đội trưởng xem các bạn nhỏ cũng chưa cái gì vấn đề, liền an bài đội viên đem đại mãng xà chuyển rời đến trong túi, hắn còn ở kia bố trí đâu, như thế nào dụ dỗ đại mãng xà tiến túi, liền thấy đại mãng xà như là nhìn đến điểu mụ mụ chim non gấp không chờ nổi mà vọt lại đây, đem đội viên chữa cháy nhóm giật nảy mình, đang muốn phòng vệ, kia đại mãng xà tựa như nhảy cầu vận động viên giống nhau, phụt một chút chui vào trong túi. Xúc ở trong túi đại mãng xà rất khó không cười ra tiếng. Nó không cần bị hầm canh. Có thể như vậy thuận lợi mà bắt được đại mãng xà, ba cái tiểu đoàn tử công không thể không, hơn nữa bọn họ thật sự quá đáng yêu, phòng cháy đội trưởng không nhịn xuống liền ở lâu một hồi, còn hỏi tiểu quốc vương bọn họ có hay không cái gì yêu cầu bọn họ hỗ trợ. Bọn họ công tác bên ngoài thời điểm, gặp được tiểu bằng hữu đều đối bọn họ rất tò mò, có đôi khi sẽ mượn bọn họ mũ giáp a mang chơi chơi, muốn xem bọn họ triển lãm bọn họ ở sinh hoạt hàng ngày không quá dễ dàng nhìn thấy chuyên nghiệp công cụ. Hoặc là muốn nghe bọn họ giảng công tác bên ngoài khi mạo hiểm kích thích chuyện xưa. Phòng cháy đội trưởng cho rằng sẽ đối bọn họ cúi chào Tuế Tuế tiểu quốc vương cũng sẽ có như vậy nguyện vọng, cho nên mới hỏi. Quả nhiên, Tuế Tuế tiểu quốc vương điểm điểm đầu nhỏ, tỏ vẻ có chuyện muốn thỉnh phòng cháy viên đại ca ca nhóm hỗ trợ. Phòng cháy đội trưởng đều làm tốt cấp tiểu đoàn tử nhóm kể chuyện xưa chuẩn bị, lại không nghĩ, nghe được Tuế Tuế tiểu quốc vương nghiêm túc mà đối hắn nói, thỉnh giúp chúng ta chảo gà. A. Phòng cháy đội trưởng ngơ ngẩn. Hắn không nghe lầm đi. Nay đàn liền đại mãng xà đều có thể nhẹ nhàng bắt lấy tiểu đoàn tử muốn cho bọn họ hỗ trợ chảo gà. Tuế Tuế tiểu quốc vương điểm điểm đầu nhỏ, ôm lấy chính mình nhỏ yếu bất lực tiểu bụng bụng, gà, hảo doa người. Tiểu tiểu đại tiểu thư cũng ôm lấy chính mình, phụ họa Tuế Tuế, chúng nó lẩm bẩm người mông, nhưng đau. Phòng cháy đội trưởng trừng mắt xem xong Tuế Tuế xem tiểu tiểu, cuối cùng nhìn về phía Lôi Lôi, Lôi Lôi tiểu quốc vương không sợ gà, nhưng hắn đến phối hợp Tuế Tuế. Cho nên hắn cũng chậm gì gì mà ôm lấy tiểu bụng bụng, sợ. Chương 111-111 cái tiểu quốc vương. Phòng cháy tiểu ca ca nhóm đều ngốc, chúng ta là tới bắt nguy hiểm đại hình loài bò sát, đúng không? Tiểu bằng hữu thế giới chúng ta thật là làm không rõ, đại mãng xà như vậy đại như vậy doa người, bọn họ đều không sợ, ngược lại là sợ gà, bọn họ rốt cuộc là nhát gan vẫn là dũng cảm đâu. Ta mặc kệ, các tiểu bảo bối quá đáng yêu, liền giúp bọn hắn chào đi. Ba cái dùng tay ngắn nhỏ ôm lấy chính mình tiểu bụng bụng tiểu đoàn tử mặc kệ là thiệt tình sợ hãi, vẫn là tuy tuổi chục tuổi mà làm bộ sợ hãi đều đáng yêu đến bạo lều, làn đạn bị manh đến không được, đội viên chữa cháy nhóm sửng sốt một hồi cũng nhịn không được khỏe miệng giơ lên. Chào gà đối phòng cháy đội đương nhiên không phải cái gì việc khó, phòng cháy đội trưởng cũng nguyện ý đáp ứng Tuế Tuế tiểu quốc vương, nhưng tổng đạo diễn đứng ra, giống sói xám lửa gạt mũ đỏ giống nhau ôn nhu mà dẫn đường ba cái tiểu đoàn tử, Tuế Tuế, trợ giúp người khác vui sướng. Đến ở tự mình lao động trong quá trình thu hoạch, nếu là phòng cháy đại ca ca nhóm giúp các ngươi chảo gà, mệnh chính là bọn họ, các ngươi lao Tuế ra tiểu bằng hữu không có tham dự, nói như vậy, các bạn nhỏ liền không khoái hoạt, cũng liền không có biện pháp nhanh hơn nhạc điểm. Tuế Tuế tiểu quốc vương còn không có tới kịp mở miệng, tiểu tiểu đại tiểu thư liền trước giơ lên tay nhỏ, chính là, nếu phòng cháy đại ca ca nguyện ý giúp chúng ta chảo gà, tiểu tiểu cũng sẽ rất vui sướng, so tiểu tiểu chính mình đi bắt gà còn muốn vui sướng. Nói buông ra tiểu bụng bụng, một sửa thượng một giây còn thực sợ hãi thực đáng thương bộ dáng, tràn ra đại đại gương mặt tươi cười. Nói như vậy, Lôi Lôi tiểu quốc vương trừ bỏ Tuế Tuế ai cũng không muốn phụ họa, nhưng hắn không nghĩ chảo gà, cho nên hắn thực hiếm thấy mà ở tiểu tiểu đại tiểu thư sau khi nói xong, điểm điểm đầu nhỏ, nhặt. Tổng đạo diễn có điểm há hốc mồm, nhìn về phía cuối cùng một cái không có tỏ thái độ hùng hài tử, cố tước lười biếng mà dùng tay trông cây gậy trúc đỉnh, cảm giác tổng đạo diễn nhìn qua như cũ mặt vô biểu tình. Tổng đạo diễn cho rằng hắn sẽ không cùng mặt khác hai cái tiểu bằng hữu cùng nhau vui sướng, mới vừa cảm thấy có điểm vui mừng, liền nghe cố tức lạnh như băng mà mở miệng, ta cũng rất vui sướng. Bị cố tức vui sướng biểu tình đông lạnh đến một run run tổng đạo diễn. Tuế Tuế tiểu quốc vương dựa theo nhà hắn đám hùng hài tử phản hồi, cùng tổng đạo diễn cách nói, vẻ tay nhỏ số tính sổ, chính chúng ta chảo gà, tiểu tước bọn họ sẽ vui sướng, có thể được đến vui sướng điểm, nhưng phòng cháy ca ca giúp chúng ta chảo gà, tiểu tước bọn họ sẽ càng vui sướng. Kia bọn họ là có thể được đến càng nhiều vui sướng điểm. Cho nên nâng lên tiểu béo mặt như suy tư gì mà nhìn về phía tổng đạo diễn. Cho nên, làm phòng cháy đội hỗ trợ chảo gà, bọn họ lao Tuế ra cái gì đều không cần làm, còn có thể được đến càng nhiều vui sướng điểm. Tổng đạo diễn cũng bị Tuế Tuế tính ốc. Lan đạn bị đạo diễn khiếp sợ biểu tình đậu cười, ha ha ha, tổng đạo diễn này có tính không là dọn cục đá tạp chính mình chân. Vốn dĩ không nói lời nào, còn không cần nhiều cấp lao Tuế ra vui sướng điểm. Gà là cần thiết chảo, nhưng vui sướng điểm là tuyệt đối không thể nhiều cấp, bằng không bọn họ tiết mục tổ liền mệnh lớn. Tổng đạo diễn cào nửa ngày đầu, mới nghĩ ra biện pháp giải quyết, hắn tưởng cùng Tuế Tuế tiểu quốc vương đều thối lui một bước, phòng cháy đội hỗ trợ chảo gà có thể, nhưng vui sướng điểm vẫn là nhiều như vậy, không thể nhiều cấp. Tuế Tuế tiểu quốc vương thực thận trọng mà cùng lao tuế ra những người khác thảo luận sau, mới cố mà làm mà đáp ứng rồi tổng đạo diễn. Tổng đạo diễn chân thành mà đối dễ nói chuyện lao tuế ra tỏ vẻ cảm tạ, tiếp theo lại nhăn lại mi, hắn vì cái gì muốn tạ bọn họ a? Rõ ràng nên chính bọn họ đi bắt gà. Hiện tại không cần bọn họ chảo, hắn còn phải cảm ơn bọn họ, ô ô ô, nghĩ như thế nào đều là hắn bồi a. Gà mái ở nhìn đến đội viên chữa cháy ý đồ tiếp cận nó sau, lại mở ra phòng ngự hình thức, phồng lên bộ ngực hung ác mà thầm thịt đều, đội viên chữa cháy chảo quá xà chảo quá trồn thậm chí còn chảo quá lớn lợn rừng, chính là không chảo quá gà. Đối mặt lực công kích sổ hàng đối thủ, đội viên chữa cháy nhóm còn có điểm không biết nên như thế nào xuống tay, liền sợ chính mình không cẩn thận mạnh tay lại đem này đó vừa thấy chính là chấn dân thực tỉ mỉ dưỡng phì gà cấp thương tới rồi. Vẫn là phòng cháy đội trưởng ổn trọng, không có hoảng, dẫn dắt đội viên lấy chuyên nghiệp chảo lợn rừng trận hình, phân tán khai vây quanh bầy gà, tiểu tâm mà một chút thu nhỏ lại vòng vây. Gà mái ngay từ đầu không núp đích, làm như không thấy hiểu như vậy chuyên nghiệp vây bắt thủ đoạn. Nhưng liền ở phòng cháy đội trưởng muốn phát lại đây bắt lấy nó cánh nháy mắt, nó cu cu cu mà quạt cánh từ đội trưởng cánh tay thượng bay đi ra ngoài, còn hảo mặt sau đội viên tay mắt lanh lẹ mà bắt lấy nó, gà mái lập tức làm ra cánh gãy xương bộ dáng, đem đội viên sợ tới mức hô to ta giống như đem nó cánh gà túm rất thả lòng tay, gà mái nhân cơ hội thực thuận lợi mà từ đội viên trong tay. Tránh thoát đi ra ngoài, dẫn dắt nó gà các đồng bọn chạy ra khỏi phòng cháy đội vòng đây. Này gà mái thành tinh đi. Liên phòng cháy tiểu ca ca nhóm đều lấy nó không có biện pháp. Đây là có thể cười sao? Phòng cháy tiểu ca ca nhóm bị gà dọa đến bộ dáng hảo đáng yêu. Phòng cháy đội trưởng cũng không nghĩ tới này đó gà lại là như vậy khó chảo, không có biện pháp, xem ra là muốn bắt đầu làm việc cụ chảo chúng nó, đang muốn đem chuyên nghiệp bắt giữ vong lấy ra tới, lại không nghĩ kia chỉ cực kỳ khó đối phó gà mái thế nhưng mang theo mặt khác gà trốn đến Tuế Tuế tiểu quốc vương phía sau. Cô! Gà mái cấp bách mà kêu một tiếng. Tuế Tuế tiểu quốc vương nghe không hiểu, lôi lôi hỗ trợ phiên dịch, cứu. Tiểu tiểu đại tiểu thư vẫn là rất sợ gà mái, đem Tuế Tuế kéo qua tới, hướng gà mái phi thường thành khẩn mà lắc đầu. Chúng ta nơi này không có các ngươi cứu cứu, các ngươi nhận sai người. Lại hướng đội viên chữa cháy bên kia sốt ruột mà kêu gọi, phòng cháy đại ca ca, mau tới cứu chúng ta. Phòng cháy đội chạy nhanh cầm công cụ lại đây, nhưng mà những cái đó gà nhìn đến bọn họ, lập tức lại tưởng hướng Tuế Tuế tiểu quốc vương bọn họ phía sau trốn. Tiểu tiểu đại tiểu thư nhìn đến chúng nó lại đây, cũng sợ tới mức không được, cũng quýt lôi kéo Tuế Tuế cùng lôi lôi muốn hướng đội viên chữa cháy nhóm phía sau trốn. Đại gia tránh tới trốn đi, trường hợp một lần có chút hỗn loạn, vẫn là Tuế Tuế ổn định tiểu tiểu, làm tinh thông lôi ngữ tiểu loại ngôn ngữ cao tài sinh, nàng cảm thấy tiểu tiểu khả năng hiểu lầm cái gì, gà nhóm nói cứu, là cứu mạng cứu, chúng nó muốn chúng ta cứu chúng nó. Tiểu tiểu đại tiểu thư trước mắt to, sợ hãi mà ngắm nỗ lực hướng nàng phía sau chạm gà nhóm. Có chút không thể tin được, chính là, thỉnh phòng cháy đại ca ca nhóm chảo chúng nó chính là chúng ta à, chúng nó như thế nào sẽ tìm chúng ta cứu chúng nó. Hơn nữa chúng nó ngay từ đầu đối chúng ta như vậy hung. Tuế Tuế tiểu quốc vương vì làm tiểu tiểu tin tưởng, mang theo tiểu tiểu hướng bên trái đi, gà mái cũng lập tức đi theo các nàng hướng bên trái đi, các nàng lại hướng bên phải đi, gà mái chúng nó cũng gấp không chờ nổi mà đuổi kịp, nghiễm nhiên là đem các nàng trở thành cảm giác an toàn cực cường gà mụ mụ. Phòng cháy đội trưởng ngay từ đầu cũng không thấy hiểu, nhưng nhìn nhìn, hắn minh bạch, này đó gà có thể là nhìn đến các ngươi vừa rồi bắt được muốn ăn chúng nó đại mãng xà, cho nên cảm thấy các ngươi có năng lực bảo hộ chúng nó, đem các ngươi trở thành gà lao đại. Thật vậy chăng? Tiểu tiểu đại tiểu thư đôi mắt trừng đến tròn tròn, có dũng khí, chuyển qua đầu nhỏ nhìn về phía một con thực nghiêm túc cũng thực nỗ lực mà tránh ở nàng phía sau, không lộ ra bụi bấm thân mình mập mạp gà, cảm giác chúng nó thật sự không có lẩm bẩm nàng ý tứ. Tiểu tiểu đại tiểu thư tiểu tâm mà vươn tay, sờ sờ mập mạp gà phía sau lưng, mập mạp gà không chỉ có không sinh khí, còn túi lầu xuống. Tuế Tuế cũng xoay người, sờ sờ nàng phía sau gà mái đầu, gà mái cũng không có tạc bao, còn hướng trên người nàng nhích lại gần, một bộ phi thường tin cậy nàng bộ dáng. Mặt khác còn có một con phì phì gà xem trọng lôi lôi, cũng tưởng rúc vào trên người hắn, lôi lôi không muốn, gà lại đây một bước, hắn liền nghiêm túc mà hướng bên cạnh dịch một bước, còn thì thầm một tiếng cảnh cáo này chỉ gà. Nhưng này chỉ gà văn hóa trình độ giống như không cao lắm, còn không có hoàn toàn học được gà ngữ, nghe không hiểu lôi lôi ý tứ vẫn là hướng trên người hắn dán, lôi lôi sau lại mặc kệ nó, mặc cho bằng nó dựa lại đây. Duy nhất gà trống cùng một khác chỉ gà mái hình như là một đôi, chúng nó lựa chọn cố tước cao mày, bước ra chân dài muốn ném ra này đối dính người tình yêu gà chính phú. Phòng cháy đội trưởng thấy như vậy một màn thật sự không nhịn xuống, phụt cười ra tới, xem ra không cần chúng ta giúp các ngươi chảo gà. Phòng cháy đội trưởng nói được không sai, căn bản không cần Tuế Tuế bọn họ chảo này đó gà liền rất tự giác mà đi theo bọn họ. Phòng cháy đội mang theo đại mãng xà rời đi sau, bọn họ phi thường thoải mái mà liền đem này đó gà đưa tới Lý Đại Gia chỗ ở. Lý Đại Gia nhìn đến hắn dưỡng gà nhóm như vậy nghe lời cũng thực giật mình, tò mò hỏi lão Tuế Gia người là như thế nào làm được. Hắn muốn học. Nhà hắn gà, đặc biệt là kia chỉ gà mái, hung thật sự, có đôi khi hắn cũng quản không được chúng nó. La Xuyên sinh động như thật mà cấp Lý Đại Gia nói Tuế Tuế tiểu quốc vương bọn họ chế phục đại mãng xà quá trình. Lý Đại Gia vừa nghe muốn cho nhà hắn gà nghe lời còn phải chiến thắng đại mãng xà, lập tức đánh mất hướng tiểu quốc vương bọn họ học tập ý niệm. Lão Tuế Gia chảo gà nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, cố tước bọn họ vui sướng điểm cũng đều thêm hảo. Ba cái hùng hài tử mãn cách vui sướng điểm còn kích phát hòa thuận vui vẻ nhà vinh dự danh hiệu. Cái này vinh dự danh hiệu đối ứng khen thưởng chính là Lý Đại Gia gia này nằm con gà, cho nên Tuế Tuế tiểu quốc vương bọn họ lại đem này mấy chỉ gà mang về tuổi gia đại viện, đem chúng nó an trí ở phía trước khen thưởng lồng gà. An Kỳ bưng nồi ở lồng gà bên cạnh chờ này đó gà đẻ trứng, hảo cho bọn hắn cơm chiều thêm cái cơm, nhưng mà này đó gà căn bản không để ý tới nàng, cũng không hề có đẻ trứng ý tưởng, An Kỳ cũng chỉ có thể bưng không nồi trở lại phòng bếp đi. Ăn xong cơm chiều, An Kỳ cùng La Xuyên tiếp tục ở lồng gà bên cạnh trông mòn con mắt mà chờ trứng gà đối bọn họ tới nói không phải cái gì ăn không đến đồ vật, ngày thường bọn họ thậm chí đều không yêu ăn, đi vào nơi này, tiết mục tổ không cho bọn họ ngược lại đột nhiên muốn ăn. Này đó gà như thế nào một cái đều không đẻ trứng. La Xuyên liếm liếm môi, càng ăn không đến càng sốt ruột. An Kỳ nhíu mày, có phải hay không ban ngày bị xà dọa đến, không dám đẻ trứng. Kia làm sao bây giờ? La Xuyên biểu tình ngưng trọng. Bọn họ nghiên cứu như thế nào mới có thể làm gà đẻ trứng thời điểm. Tiểu đoàn tử nhóm cũng ngồi xổm lồng gà phía trước cùng gà nhóm thầm thì mà trò chuyện thiên, trò chuyện trò chuyện. Tiểu đoàn tử nhóm cùng gà nhóm đều kích động lên. Tiểu đoàn tử bên này tuyển ra Tuế Tuế làm đại biểu. Gà nhóm bên kia tuyển ra lãng mạn tình yêu gà chính phú chung gà mái làm đại biểu, không thể hiểu được mà bắt đầu rồi bạ tổ. Tình yêu gà mái có nó tuyệt sống, nó có thể cô ra âm điệu, như là ca hát giống nhau, nó kiêu ngạo mà cô song, ngạo mạn mà nhìn về phía Tuế Tuế tiểu quốc vương, ngươi sẽ sao? Đương nhiên sẽ, Tuế Tuế tiểu quốc vương không chút nào cố sức mà bắt chước ra tới, thậm chí còn so tình yêu gà mái nhiều cô một đoạn. Tình yêu gà mái không cam lòng yếu thế, lại thầm thì vài đoạn. Nhưng vô luận nó âm điệu có bao nhiêu đặc biệt, Tuế Tuế tiểu quốc vương đô có thể học đi lên, tình gà mái kỹ nghèo, Tuế Tuế lập tức lấy cô về khởi xướng tiến công, dù cho có tiếng mẹ đẻ ưu thế tình yêu gà mái cũng vô pháp đuổi kịp nàng tiết tấu, thầm thì ngô ngô địa học không lên, mắt thấy liền phải thua, gấp đến độ đi qua đi lại, đột nhiên, một viên tròn xoe vật thể từ nó cái đuôi rơi xuống, rớt tới rồi lồng gà phô rơm dạ thượng. Đẻ trứng, đẻ trứng. Chính bất hạnh vô pháp làm gà đẻ trứng La Xuyên thoáng nhìn rơm dạ thượng đồ vật. Kích động mà thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chúng ta có thể ăn trứng gà. Cùng vui sướng La Xuyên hoàn toàn tương phản, Tuế Tuế tiểu quốc vương nhăn tiểu mày, xoay người nhìn về phía tiểu tiểu cùng Lôi Lôi, cực kỳ bi ai mà tuyên bố, nó sẽ đẻ trứng, tiểu điện hạ sẽ không, tiểu điện hạ thua. Vừa mới cấp Tuế Tuế tiểu quốc vương mỹ tư tư cố lên tiểu tiểu đại tiểu thư nghe nói cái này tin dữ, không thể tin được mà đứng dậy nhìn một chút, nhìn đến ổ gà đích xác nhiều ra trứng gà, bi thương mà xoay người đi ôm Tuế Tuế. Tuế Tuế thua. Lôi Lôi cũng rất khổ sở, cũng đi ôm Tuế Tuế. Ba cái bi thương tiểu bụng bụng đỉnh ở bên nhau. Người gà buồn vui không tương thông, tình yêu gà mái trong lúc vô tình hạ trứng làm nó thắng được thi đấu, phi thường đắc ý, mặt khác gà nhóm cũng thực kiêu ngạo, vì chúc mừng chúng nó thắng lợi, cũng làm tiểu đoàn tử nhóm thua càng thêm hoàn toàn, mặt khác gà mái cũng đi theo phốc phốc đẻ trứng. An Kỳ cùng La Xuyên muốn vui vẻ đã chết, lại hạ, lại hạ. Chúng ta bữa ăn khuya có. Tiểu đoàn tử nhóm phải thương tâm đã chết, lại hạ lạp. Lại hạ lạp. Chúng ta thua thảm hại hơn. Bưng trái cây từ phòng bếp đi ra cố tức nhìn đến này đó kỳ kỳ quái quái người cùng gà, yên lặng dừng lại bước chân, trầm mặc vài giây sau, xoay người lại về tới trong phòng bếp. Đem mâm đặt ở đài thượng, tay chống ở đài biên, nghiêm túc tự hỏi. Là hắn không bình thường, vẫn là thế giới này không bình thường. Chương 112-112 cái tiểu quốc vương. Bình tĩnh lại lao Tuế ra ở lồng gà bên ngoài kiểm kê rơm dạ thượng trứng gà. Bốn con gà mái. 5 viên trứng gà, có một con gà sấn loạn nhiều hạ một quả trứng, nhưng bởi vì vừa mới mọi người đều vội vàng kích động, cho nên ai cũng không biết là nào chỉ gà nhiều hạ. Vấn đề này cũng không phải rất quan trọng là, bọn họ muốn ăn trứng gà nói phải đem trứng gà nhặt ra tới. Lão Thuế gia cùng nhau nhìn về phía lồng gà bên trong, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, này đó gà giống như đoán được bọn họ nhớ thương thượng chúng nó trứng, xem bọn họ ánh mắt lộ ra cổ sắc bén mũi nhọn. Này đó gà chỉ là ngắn ngủi mà đem chúng ta trở thành lão đại. Tiểu tiểu đại tiểu thư giống cái tang thương tiểu lao thái thái sâu kín thở dài, hiện tại liền trở mặt không nhận lão đại. Nếu không vẫn là thôi đi. Phía trước nhất muốn ăn trứng gà La Xuyên đột nhiên mất đi ăn uống, vuốt bị gà mái lẩm bẩm một ngụm còn ẩn ẩn làm đau ngông, chúng ta cơm chiều ăn đến cũng đủ nhiều. Tổng đạo diễn tựa hồ đoán được La Xuyên sẽ nói như vậy, lặng lẽ cùng nhân viên công tác nói thanh cái gì, không một hồi liền có nở tờ cờ tới gõ Lao Tuế ra môn, nở tờ cờ thần bí hề hề mà cùng Lao Tuế ra chia sẻ thiên đại bí mật, này đó trứng gà không phải bình thường trứng gà. Tuế Tuế tiểu quốc vương lắc lắc đầu nhỏ, ngươi nói như vậy lừa nhà trẻ tiểu bằng hữu. Tiểu bằng hữu đều sẽ không tin tưởng. Có phải hay không? Nàng nhìn về phía cố tước, tiểu tước. Bởi vì không có tiền, bằng cấp tạm thời vì nhà trẻ cố tước chậm rãi nắm chặt ngón tay thon dài. Kỹ thuật diễn phù hoa vừa thấy liền giả nờ tờ cờ lộ ra đáng thương vô cùng biểu tình. Lão thuế gia đều là mềm lòng, xem hắn cũng không dễ dàng. Vì thế đại gia cùng nhau phối hợp hắn, theo thuế tuế tiểu quốc vương đếm ngược 3-2-1 xong, lão thuế gia cùng nhau lộ ra kinh ngạc biểu tình. Nhìn này toàn gia diễn tinh nờ tờ cờ. Đảo cũng không cần như vậy phối hợp. Vừa mới này đó gà không phải ở cái kia tiểu viện tử ăn trên mặt đất gạo kê sao. Nờ tờ cờ chỉ lao thuế ra chảo gà cái kia sân nơi phương hướng, chúng ta thị trấn bán tiên đem hắn tổ truyền thần tiên đậu rất ở kia, chúng ta giúp hắn tìm đã lâu, cũng không tìm được, hẳn là bị này đó gà cấp ăn. Nờ tờ cờ lại chỉ ổ gà gà nhóm, cho nên chúng nó đêm nay hạ trứng đều không phải giống nhau trứng, là mang theo tiên khí trứng, có thể biến ra các ngươi muốn đổ vật. Tiểu tiểu đại tiểu thư giơ lên tay nhỏ, nờ tờ cờ nhìn về phía nàng, nàng nhăn tiểu mày nghiêm túc mà nói ra chính mình trong lòng nghi vấn, gà ăn thần tiên đậu, cho nên hạ trứng có thể biến ra chúng ta muốn đổ vật, kia gà ân ân ra tới béo phệ đâu. Có phải hay không cũng có thể biến ra chúng ta muốn đổ vật. Chúng ta đây có phải hay không muốn đem gà béo phệ đều thu hồi tới hứa nguyện. Nờ tờ cờ. Bên cạnh tổng đạo diễn cũng không nghĩ tới chính mình tỉ mỉ an bài tình tiết có như vậy tuyệt vọng bút, hoảng loạn mà trừng lớn đôi mắt. Tiểu tiểu nói được không sai à, gà ăn thần tiên đậu, gà ba ba cũng nên có tiên khí à, tổng đạo diễn ngươi nói làm sao bây giờ đi. Tuế tuế tiểu quốc vương cũng có nghi vấn, chúng ta nghĩ muốn cái gì, nó đều có thể biến sao. Kia có thể hay không làm nó biến thành rất nhiều thần tiên đậu, như vậy liền có thể còn cấp ném thần tiên đậu người, còn có thể cho đại gia mỗi người đều phân một cái thần tiên đậu. Làm mọi người đều có thể hướng nguyện. Nờ tờ cờ biểu tình càng thêm xấu hổ. Tổng đạo diễn chán bắt đầu ra mồ hôi. Hắn đem chính mình bán, cũng không đủ làm mỗi người đều có thể hứa nguyện thành công a. Lan đạn thực vui vẻ nhìn đến tổng đạo diễn chân tay luôn cuống bộ dáng, ha ha ha, tổng đạo diễn phải bị tiểu điện hạ làm phá sản. Ngay cả lôi lôi tiểu quốc vương cũng có chuyện nói, vũ, trụ, a, nờ tờ cờ càng ngốc, cái gì vũ trụ a? Hắn đã phá lệ một hơi nói hai chữ, người này như thế nào còn không hiểu, lôi lôi tiểu quốc vương không vui mà trầm mặc một hồi, mới chậm gì gì mà phun ra cái tự, muốn. Không phải nói có thể hứa nguyện sao? Kia hắn muốn vũ trụ, đem nó đưa cho Tuế Tuế. Nờ tờ cờ phản ứng một hồi, mới hiểu được lôi lôi ý tứ là hắn muốn thần tiên chứng cho hắn biến ra đồ vật là vũ trụ. Nờ tờ cờ mau khóc, cái này biến không ra a. Tổng đạo diễn cũng mau khóc, ta nếu là có thể biến ra vũ trụ thần tiên chứng ta còn làm cái gì đạo diễn đâu. Lan đạn bị lôi lôi đậu đến ngửa tới ngửa lui, ha ha ha, lôi lôi thật là giết chết trò chơi a, một mở miệng liền phải vũ trụ, cái này quyết đoán. Chúng ta đương đại nhân đều không thể tưởng được a. Ba cái tiểu đoàn tử một người tiếp một người vấn đề thiếu chút nữa quản lý đạo diễn làm hỏng mất, đạo diễn cũng không dám lại làm cái gì hư đầu ba não, trực tiếp cùng Lao Tuế ra ngả bài, các ngươi đem chứng nhặt, dùng chứng có thể đổi ngày mai nhiệm vụ dùng đạo cụ. Nhìn đến đạo diễn đủ rũ cụp đuôi bộ dáng, làn đạn tâm tình vui sướng. Tổng đạo diễn, ô ô ô, cũng không dám nữa biên chuyện xưa lừa tiểu hài tử. Vấn đề trở lại như thế nào nhặt trứng gà mặt trên. La Xuyên cảm thấy chính mình chảo gà thời điểm biểu hiện quá kém, gấp cái gì cũng chưa giúp đỡ, muốn sấn cơ hội này đền bù một chút, cho nên liền tính bị gà nhóm sợ tới mức trong lòng phát mau, vẫn là chủ động đứng ra nói hắn đi nhặt. Đi vào ổ gà trước, hắn làm rất nhiều chuẩn bị, dùng chăn đem bọc lên, sợ gà lại lẩm bẩm hắn, giống cái chăn bông siêu nhân giống nhau vụng về mà chen vào ổ gà, xem gà nhóm không phản ứng hắn, hắn thật cẩn thận về phía cách hắn gần nhất kia quả trứng vươn tay. Phải bắt ở. La Xuyên trong mắt hiện ra vui mừng. Không chờ nắm lấy trứng, liền cảm giác đỉnh đầu bao trùm một bóng ma, chậm rãi ngẩng đầu, phát hiện gà mái mang theo mặt khác gà vây quanh hắn. A a a. Theo thê lương kêu thảm thiết, La Xuyên bọc bị lăn ra tới, đại gia chạy nhanh qua đi xem hắn thương tình, La Xuyên che lại chính mình mặt, hắn ô ô mà cáo trạng, kia chỉ gà mái lập tức liền lẩm bẩm đến ta. Hạ không đúng, nơi này không phải cằm, là tả, không đúng, tả ba cũng quái quái, à, đúng rồi, hắn đã biết, nơi này hẳn là Tây Ba Thượng. Tây Ba. Đại gia cùng nhau nhìn về phía La Xuyên trên mặt, phát hiện La Xuyên bên trái gương mặt đỏ một tảng lớn. La Xuyên nhặt chứng thất bại, An Kỳ tiếp nhận hắn, An Kỳ hấp thụ La Xuyên giáo huấn cố ý đem đầu cũng dùng đồ vật che lại, nhưng vẫn là không được, nàng rỗi ra tay, gà nhóm liền lẩm bẩm nàng. Cố Tước nhìn đáng thương vô cùng La Xuyên cùng An Kỳ, đứng lên, Tuế Tuế tiểu quốc vương cảm thấy hắn là tiểu bằng hữu, hẳn là làm nàng tới, Cố Tước vòng qua nàng, ta lặp lại lần nữa, ta không phải tiểu bằng hữu, còn không phải là trứng gà sao. Này nhóm người làm đến như là nhặt bom giống nhau. Hắn một hồi liền nhặt xong rồi. Căn bản không đem này đương hồi sự, Cố Tước cái gì bảo hộ trang bị cũng chưa mang, trực tiếp vào ổ gà, những cái đó gà xem hắn hướng chúng nó trứng qua đi, vây quanh lại đây, Cố Tước mặt vô biểu tình mà đem sức chiến đấu tối cao gà mái cấp bắt được. Bắt giặc bắt vua trước, gà mái bị Cố Tước nhẹ nhàng như vậy mà chế phục, dư lại gà nhóm cũng không dám tiến lên. Hoa hoa hoa, đỉnh lưu hừng hực hảo cường A, cùng La Xuyên, An Kỳ đối lập cũng quá thảm thiết. Không hổ là Cố Tước A, chảo cái gà đều như vậy xoái, ta đều tâm động. Cố Tước cho rằng sẽ không có cái gì vấn đề, duỗi tay đi nhặt trên mặt đất trứng gà, nhưng mà bị hắn bắt lấy cánh gà mái phịch một chút, Cố Tước cảm giác mu bàn tay chợt lạnh, túi đầu đi xem, cương tại chỗ. Này chỉ gà thế nhưng ở trên người hắn y phân. Gà mái tựa hồ nhìn ra Cố Tước đối phân gà phòng ngự năng lực rất kém cỏi, thầm thì hai tiếng, mặt khác gà đánh bạo vây quanh Cố Tước bắt đầu nhằm vào công kích. Cố Tước cũng không có thể bắt được trứng gà. Cùng gà đánh không thành vấn đề, nhưng hắn không thể cùng phân gà đánh. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? La Xuyên bụng mặt, khuôn mặt u sầu đầy mặt. Tuế Tuế tiểu quốc vương ngoái đầu nhỏ nhìn ổ gà một hồi, sau đó có chủ ý, cùng mặt khác hai cái tiểu đoàn tử nói gì đó, tiểu tiểu đại tiểu thư dùng sức gật đầu, tỏ vẻ nàng cảm thấy Tuế Tuế chủ ý phi thường hảo, lôi lôi tiểu quốc vương cũng thường thường nổ ra một cái cổ đức ngỗng mi tình an bút lễ vật sóng cấp Tuế Tuế cổ động. An Kỳ lặng lẽ ở bên cạnh hỏi biểu tình có chút xấu hổ La Xuyên, ngươi có phải hay không ở mang hải tử thời điểm chơi ạ nỉ bộp. Lôi lôi đều đem âm hiệu nhớ kỹ. La Xuyên vào đầu, hắn không cùng ta nói chuyện, liền ở kia một đảo, ta không có gì nhưng làm liền. Ba cái tiểu đoàn tử khai hảo sẽ, liền đứng lên, hướng ổ gà đi đến, La Xuyên bọn họ có chút lo lắng, Tuế Tuế tiểu quốc vương ý bảo bọn họ yên tâm, cùng mặt khác hai cái tiểu đoàn tử vào phòng bếp, một lát sau, một người đỉnh một ngụm tiểu nãi nồi ra tới, xem Tuế Tuế bộ dáng trong lòng ngực giống như còn ôm cái gì thực thần bí đồ vật. Lan đạn lòng hiếu kỳ đều bị câu ra tới, tiểu điện hạ tưởng chính là biện pháp gì a? Cố Tước đều đánh không lại gà, bọn họ ba cái tiểu đoàn tử thật sự có thể chứ? Theo làn đạn khẩn trương lại lo lắng thảo luận, Tuế Tuế tiểu quốc vương nhón chân mở ra lưới sắt lung thượng khóa, dẫn đầu đi vào ổ gà bên trong, nàng không có giống Cố Tước bọn họ giống nhau trực tiếp hướng về trứng gà đi qua đi, cũng không thèm nhìn tới đám kêu bởi vì nàng đi vào bên trong mà cảnh giác lên gà nhóm, bước chân ngắn nhỏ lập tức đi hướng ổ gà chỗ sâu trong, sau đó từ trong lòng ngực móc ra cái gì, phóng tơi ổ gà bên trong cấp gà nhóm chuẩn bị thảo hoa thượng, cuối cùng ghé vào thảo hoa mặt trên. Sợ hai Tuế Tuế bị lẩm bẩm vẫn luôn khẩn trương nhìn chằm chằm ổ gà bên trong Cố Tước đám người. Này so gà mái còn chuyên nghiệp ấp trứng tư thế là chuyện như thế nào? Lan đạn cũng ngốc, Tuế Tuế không phải đi nhặt trứng gà sao? Vì cái gì chính mình ấp thượng? Nàng ấp chính là cái gì a? Người tò mò, gà cũng tò mò. Vốn dĩ ở rơm rạ mà bên kia nhìn trứng gà nhóm bị nhân loại ấu tể đoạt chúng nó sống làm kỳ quái hành vi hấp dẫn, bất quá gà mái vẫn là cẩn thận, thì thầm một tiếng. Làm mặt khác gà ngốc tại chỗ thủ trứng, chính mình chậm rãi tới gần Tuế Tuế. Vươn cổ gà, quan sát ghé vào thảo hòa thượng tiểu đoàn tử. Ấp cái gì đâu? Tuế Tuế xem nó lại đây, vặn vặn mông nhỏ, đem ấp trứng tàng đến càng thêm kín mít, nheo lại đôi mắt, càng thêm an tưởng mà tiếp tục cấp trứng. Gà mái chịu quá lý đại gia huấn luyện, chỉ là bởi vì chúng nó vừa tới cái này ổ gà, đối bên trong thảo hòa vẫn là thực xa lạ, phía trước lại bị cùng Tuế Tuế bạ tổ kích thích, cho nên mới tùy chỗ lớn nhỏ trứng. Bằng không chúng nó hẳn là ở thảo hoa loại này càng thoải mái cũng càng thích hợp ấp trứng địa phương đẻ trứng, nhìn đến Tuế Tuế như thế thích gì mà nằm ở trong ổ ấp trứng, gà mái tâm lý có chút vi diệu. Nó cũng tưởng ở cái này trong ổ ấp trứng. Gà mái tâm động mà nâng lên một chân, nó ngoe dục dịch mà muốn cùng Tuế Tuế tế một tế, có trứng cùng nhau ấp, nhưng mà Tuế Tuế lại ở nó lại đây thời điểm, dùng mông nhỏ đem nó cùng khai. Không cho. Phi thường hiếm lạ mà đem trứng cẩn thận thu được chính mình dưới thân. Một chút cũng không cho gà mái chạm vào. Tuế Tuế càng không cho nó ấp, gà mái liền càng muốn ấp nàng trứng, nó cũng ý đồ dùng võ lực, lẩm bẩm tiểu quốc vương, đem hoa đoạt lấy tới. Lúc này, tuế tuế đỉnh đầu nồi liền khởi đến tác dụng, gà mái lẩm bẩm vài nồi nấu đế, tiểu quốc vương gì sự không có, nó muốn nào chấn động, không dám lại lẩm bẩm, chỉ có thể vây quanh tuế tuế, nỗ lực tìm thời cơ đem chính mình chen vào đi. Tuế tuế ấp trứng ma lực không chỉ ảnh hưởng gà mái, mặt khác gà cũng dần dần không chịu gà mái phía trước mệnh lệnh tại chỗ xem trứng, tham đầu đi tới. Chúng nó cũng muốn nhìn một chút cái gì trứng A, ấp lên như vậy thoải mái. Có thể hay không cho chúng nó cũng ấp lập tức. Mặc kệ gà nhóm vây quanh nàng, tuế tuế tiểu quốc vương liền an tường ấp trứng, ai lại đây, liền đem ai đẩy ra, nàng càng đẩy này đó gà liền càng đối nàng chiếm đoa, ấp trứng cảm thấy hứng thú, tuế tuế chỉ chúng nó ở rơm dạ trên dưới trứng, làm chúng nó ấp chính mình, chúng nó đều không cần. Liền phải nàng. Tiểu tiểu đại tiểu thư xem trọng thời cơ, lặng lẽ đem lưới sắt lại lần nữa mở ra, cùng lôi lôi chui vào đi, sấn gà nhóm đều vây quanh tuế tuế tiểu quốc vương, đem trên mặt đất trứng đều nhặt lên, sau đó nhanh chóng chạy ra. Tuế tuế tiểu quốc vương nhìn đến tiểu tiểu hướng nàng so cái ok, cơ cơ mông nhỏ, ý bảo gà nhóm nhường một chút, đứng lên, đem thảo hoa để lại cho chờ đợi giờ khắc này, chờ đợi đã lâu gà mái chúng nó, cũng chạy nhanh chạy ra tới. An Kỳ rôi trường cổ, sấn gà mái cao hưng phân chấn mà đem ngông buông khẽ hở, thấy rõ ràng thảo hoa thượng, tuế tuế tiểu quốc vương lưu lại trứng là cái gì? Là một viên Lý Thẩm đưa cho bọn họ khoai lang. La Xuyên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem xếp hàng cướp ấp khoai lang gà, lại nhìn xem ôm trứng gà, thắng lợi trở về tiểu đoàn tử nhóm, nhận chi lại lần nữa bị đổi mới, như vậy cũng có thể. Chương 113-113 cái tiểu quốc vương. Gà, chúng ta hôm nay từ một nhân loại ấu tể kia được đến một viên SSS cấp siêu chân quý trứng, mỹ tư tư. Ha ha ha, tuế tuế tiểu điện hạ chiêu này điều gà ly trứng có thể à, tiểu tiểu cùng lôi lôi động tác cũng thực mau. Ba cái tiểu bảo bối mỗi cái đều như vậy xuất sắc, trái lại kia ba cái đại nhân liền có điểm kéo hông. Chỉ trò trò gì và gờ. Tuế tuế thật là cái gì đều sẽ à, liền tính là ấp trứng cũng có thể ấp đến như vậy hảo, dẫn tới gà nhóm hâm mộ, liền chính mình trứng đều từ bỏ, liền phải ấp nàng. La Xuyên cũng không biết nên nói cái gì, hắn cảm giác chính mình ở ba cái tiểu đoàn tử đối lập hạ quả thực chính là cái phế vật, hắn phía trước còn cảm thấy chính mình tuổi đại, ngượng ngùng nhận tuế tuế đương lão đại, hiện tại xem ra. Tuổi ở thực lực trước mặt không đáng giá nhắc tới. Tuế tuế thực lực đừng nói làm hắn đại tỷ, chính là làm mụ nội nó đều đủ rồi, hắn hẳn là quý trọng có thể kêu nàng tỷ tỷ cơ hội. Nhưng muốn kêu xuất khẩu vẫn là có điểm thẹn thùng, La Xuyên ở bên cạnh đối với tuế tuế trương rất nhiều lần khẩu cũng không đem tỷ tự kêu xuất khẩu. Tuế tuế tiểu quốc vương không chú ý La Xuyên đang làm gì, nàng vừa mới cùng tiểu tiểu còn có lôi lôi, đem trứng gà đưa cho tổng đạo diễn thúc thúc xem, 5 cái trứng, thay đổi tam trương đạo cụ quên. Tổng đạo diễn đem tuế tuế tiểu quốc vương bọn họ từ ổ gà mới vừa lấy ra tới trứng cầm đi, thay đổi 5 quả trứng cho bọn hắn, cố ý nhắc nhở bọn họ cẩn thận, bởi vì này 5 quả trứng, có thể ấp ra tiểu cây trứng, ngàn vạn không cần đánh nát. Bởi vì tổng đạo diễn câu này nhắc nhở, ba cái tiểu đoàn tử đối này 5 quả trứng phá lệ chú ý, dùng tiểu bụng bụng cùng tiểu béo tay 360 độ vô góc chết bảo hộ trứng trứng, bước chân cũng không dám mại đại, đi rồi 2 phút, mới từ tổng đạo diễn bên kia đi ra không đến 10cm khoảng cách. Cố Tước nhìn bọn họ, ấn cái này tốc độ, bọn họ đi tới đến ngày mai. Ngồi dậy, từ phòng bếp cửa sổ thượng cầm cái rổ, đem bên trong phóng ớt cay nhỏ lấy ra tới, đi hướng kia ba cái so tranh địa lôi còn muốn cẩn thận tiểu đoàn tử, đem bọn họ trong lòng ngực trứng phóng tới trong rổ, đưa cho An Kỳ, sáng mai ăn. Chúng ta muốn đem chúng nó đều ăn luôn sao? Tiểu tiểu đại tiểu thư đối dưỡng vài phút trứng trứng có cảm tình, ngưỡng đầu nhỏ xem An Kỳ, chính là đạo diễn thúc thúc nói, bên trong có 3 viên trứng có thể biến thành tiểu kê. An Kỳ nhìn ra tiểu tiểu không muốn ăn có thể biến thành tiểu cây trứng, chúng ta đây sẽ không ăn có thể biến thành tiểu cây trứng. La Xuyên thò qua tới, cầm lấy trứng gà, nhìn tới nhìn lui, nhìn nửa ngày cũng không thấy ra này đó trứng có thể hay không ấp ra tiểu kê. Tuế tuế tiểu quốc vương nhăn tiểu mày, cũng thăm dò đi xem, nhưng nàng cũng nhìn không ra tới, lôi lôi vốn dĩ đều phải đứng ngủ rồi, nhìn đến tuế tuế phiền não, giơ tay đem chính mình mí mắt đẩy đi lên, an tĩnh mà ghé vào rổ biên, nhìn sau khi... Vươn tay nhỏ chỉ hướng một quả trứng, gà. Này viên có thể biến thành tiểu kê sao? Tuế tuế tiểu quốc vương ghé vào lôi lôi bên cạnh, nhìn lôi lôi chỉ vào kia quả trứng. Lôi lôi gật đầu, lại giơ tay chỉ một viên, gà. Tuy rằng lôi lôi chỉ ra và xác nhận không hề căn cứ, nhưng tuế tuế tiểu quốc vương vẫn là thực tin tưởng lôi lôi, lập tức liền phải đem lôi lôi chỉ 2 quả trứng lấy ra tới. Cố Tước ở bên cạnh nhìn tiểu cha nắm thao tác, cười lạnh một chút, này cha nắm phỏng trừng chính là hạt chỉ. Sao có thể trực tiếp nhìn ra nào viên là thụ tinh, có thể ấp ra tiểu cây trứng? Hắn tìm cái đèn tin, mới vừa sinh ra trứng là nhìn không ra nào viên thụ tinh, đạo diễn cố ý thay đổi trứng, thuyết minh đổi lại đây trong chứng khẳng định có đã hạ một tuần, có thể phân biệt ra nào viên thụ tinh, hảo khảo nghiệm bọn họ. Cố Tước sở thấu đạo diễn tâm tư, lại nhìn mắt Lôi Lôi, đem đèn tin ống đối với chứng chiếu qua đi, lạnh như băng mà giáo Tuế Tuế tiểu quốc vương, có thể nhìn đến điểm đèn chính là có thể biến thành tiểu cây trứng. Tuế Tuế tiểu quốc vương nghiêng đầu đi xem, Cố Tước lấy đệ nhất viên bên trong không có tiểu hắc điểm, nhưng bị ánh đèn một chiếu, trong trứng mặt có giống như tơ liếu giống nhau đồ vật, nhìn rất là thần kỳ. Nàng chạy nhanh kêu tiểu tiểu bọn họ cũng lại đây xem. La Xuyên cùng An Kỳ cũng tỏ vẻ trướng tri thức, La Xuyên đối Cố Tước gật gật đầu, tiểu Cố, học tập tốt cùng chúng ta loại này học cha quả nhiên không giống nhau. Bị khen Cố Tước có điểm không được tự nhiên mà quay mặt đi, cầm lấy vừa mới bị Lôi Lôi chỉ qua trứng, phóng tới đèn tin phía trước, hắn cho rằng Lôi Lôi bị mù chỉ, đến có một nửa tỷ lệ là sai, hắn vừa lúc có thể cho Tuế Tuế biết cái này tiểu cha năm có bao nhiêu không đáng tin cậy, không nghĩ tới. Cái này tiểu cha nắm vận khí còn khá tốt, trứng gà mới vừa phóng hảo, Tuế Tuế cùng tiểu tiểu liền kinh hô lên, nơi này có tiểu hắc điểm. Cố Tước có điểm khó chịu, đem nảy viên phóng tới một bên, cầm lấy một khắc viên bị Lôi Lôi chỉ qua trứng, kết quả, Tuế Tuế cùng tiểu tiểu lại nãi hồ hồ mà kêu lên, nảy viên cũng có. Cao hứng Tuế Tuế tiểu quốc vương cấp Lôi Lôi vỗ tay, Lôi, ngươi thật lợi hại. Lôi Lôi tiểu quốc vương có chút thẹn thùng mà sờ sờ chính mình tiểu bụng bụng, lại nâng lên tay nhỏ, gà. Cố Tước dùng đèn tin kiểm tra rồi một chút, thật đúng là kêu Lôi Lôi nói đúng, này viên bên trong cũng có điểm đen. Ba viên thụ tinh trứng đều bị Lôi Lôi tìm ra tới, nếu là doãng ốc, kia hắn vận khí cũng thật tốt quá. Cố Tước tắt đi đèn tin, tâm tình có điểm phức tạp. Cái này tiểu cha nắm giống như thật là có điểm hiểu gà kỹ năng ở trên người. Sẽ gà ngữ còn sẽ mắt thường giám trứng. Tổng đạo diễn cố ý thay đổi trứng mục đích rất đơn giản, hắn muốn cho lão Tuế ra ba cái tiểu bằng hữu thể nghiệm một phen đương gà mụ mụ cảm giác. Hắn đem ấp trứng trang bị đều chuẩn bị tốt, ba cái tiểu bằng hưu chỉ cần đúng hạn đi kiểm tra chúng nó, giúp chúng nó thường thường phiên cái mặt là được. Cố Tước nghe được tổng đạo diễn nói làm hắn đương gà mụ mụ, lạnh như băng ánh mắt tựa như biến thành lợi kiếm, tổng đạo diễn rất cẩn thận mà tránh đi hắn muốn giết người ánh mắt, làm nhân viên công tác đem phu hóa dùng giữ ấm trang bị lấy ra tới. Tổng đạo diễn nỗ lực an lợi hắn ấp trứng nhiệm vụ, các bạn nhỏ mỗi ngày phu hóa trứng gà có thể trướng trí lực điểm, nếu trứng gà pha xác, có thể trực tiếp từ nhà trẻ lên tới tiểu học. Trứng gà phu hóa thành tiểu kê yêu cầu 21 thiên, bọn họ tiết mục thời gian không đủ, cho nên bọn họ cố ý cầm đã phu hóa quá một đoạn thời gian trứng gà thay đổi Tuế Tuế tiểu quốc vương bọn họ mới vừa nhặt trứng gà, như vậy các bạn nhỏ liền có khả năng ở tiết mục trong lúc đem trứng phu hóa ra tới. Nghe được gấp trứng có thể trướng trí lực điểm, Cố Tước sắc mặt hơi chút đẹp một chút. Tiểu tiểu đại tiểu thư đối đương gà mụ mụ sự tình cảm thấy thực hứng phấn, không nghe đạo diễn nói xong, liền chọn một viên nàng cảm thấy đáng yêu nhất trứng. Thật cẩn thận mà phóng tới phu hóa trang bị bên trong, nhân viên công tác cho nàng một cái nhãn, tiểu tiểu ở mặt trên vẽ một viên đại đại tình yêu, dán tới rồi nàng trứng mặt trên, tiêu chí cái này quả trứng là của nàng. Cố Tước ở Tuế Tuế tiểu quốc vương thúc dục hạ, cũng cố mà làm mà tuyển một viên, bỏ vào đi, nhân viên công tác cho hắn một cái nhãn, Cố Tước lười đến viết, tựa như tùy tiện họa cái hoành tuyến, đại biểu chính mình, Tuế Tuế tiểu quốc vương cảm thấy không được, lấy lại đây nghiêm túc mà giúp hắn viết, tức, mẹ, mẹ. Cố Tước cắn răng, ta không phải tước mụ mụ. Rồi tay đem tiểu quốc vương viết nhãn lấy lại đây, vừa thấy nha cắn đến càng khẩn. Tuế Tuế tiểu quốc vương hiện tại sẽ viết một ít tự, mẹ cái này tự nàng liền sẽ viết, nhưng tước đối nàng tới nói vẫn là có điểm quá khó khăn, cho nên nàng bịa ghép vần, bất quá nàng học ghép vần có chút vấn đề, viết không phải dù ờ, mà là gì. Cố Tước hít sâu một hơi, vì không lo gì mụ mụ, hắn đành phải nhẫn mại tính tình giáo nàng ghép vần, gì, y, cắt. Tiểu quốc vương điểm điểm đầu nhỏ. Gà, gì, cắt, gì, u e, tức. Tiểu quốc vương cùng đọc, gà, ước, hai tiếng, tức. Cố Tước lạnh mặt khảo nàng, cho nên, ta kêu cố cái gì. Tiểu quốc vương trầm tư một lát, dựa theo Cố Tước giáo nàng nghiêm túc đua ra tới, gì, y, u e, gà ước, hai tiếng. Người kêu cố gà ước, hai tiếng. Dạy cái ghép vần, sửa lại cái danh Cố Tước. Ha ha ha ha ha ha, cố gà u e, thật là cái tên hay a. Đỉnh lưu hừng hực vô ngữ biểu tình ta có thể cười một năm. Tiểu điện hạ tuy rằng thực thông minh, nhưng đôi khi vẫn là sẽ giống tiểu bằng hữu giống nhau phạm sai lầm, bất quá như vậy có vẻ nàng càng đáng yêu đâu. Cuối cùng một cái là Lôi Lôi, La Xuyên so Lôi Lôi còn muốn hưng phấn, đem kia quả trứng lau vài biến, nhét vào Lôi Lôi trong tay, ý bảo hắn đem nó bỏ vào phu hóa trang bị, Lôi Lôi hứng thú thiếu thiếu, đem trứng phóng tới bên trong sau, không giống tiểu tiểu giống nhau vây quanh phu hóa trang bị xem cái không ngừng. Còn phải cho nàng trứng kể chuyện xưa ca hát, bất quá, vai đầu nhỏ nhìn sau khi, cũng vươn tay nhỏ nhẹ nhàng sờ sờ kia quả trứng. Ngày này, lão thuế gia qua đến thập phần phong phú, tiết mục tổ chuẩn bị nhiệm vụ cũng rốt cuộc đều kết thúc. Thuế tiểu quốc vương ở ổ gà phía trước dạo qua một vòng, gà nhóm còn ở ấp nàng kia viên khoai lang, nghe tới xem gà Lý đại gia nói, này đó gà đối chính mình trứng cũng chưa như vậy tận tâm tận lực. Lão thuế gia mọi người đều mệt muốn chết rồi, La Xuyên thậm chí trực tiếp ở trong sân trên ghế nằm ngủ rồi, Cố Tước nhìn thời gian, kỳ thật còn không tính đã khuya, mới buổi tối 7 giờ nhiều. Hắn nghĩ tới cái gì, do dự một hồi, đi hướng tổng đạo diễn, ta muốn dùng một chút di động. Tổng đạo diễn nuốt một ngụm nước miếng, tráng lá gan cự tuyệt, cái kia, chúng ta không thể điểm cơm hộp ha. Cố Tước nhíu mày, hắn thoạt nhìn rất giống yếu điểm cơm hộp bộ dáng sao, ta không điểm cơm hộp. Tổng đạo diễn đều phải bị Cố Tước dọa khóc, nhưng vẫn là kiên trì cự tuyệt, cũng không thể chơi trò chơi. Cố Tước hết trô nói rồi, ta cũng không phải muốn chơi trò chơi. Đốn một hồi, ta cùng lão sư ước hảo, muốn đi hắn vong khóa nhìn xem. Hắn nói vong khóa chính là phía trước tiền lão sư nói vật lý lít huấn luyện trường trình học, hắn vốn dĩ không nghĩ tham gia, nhưng ở hắn thu thập hành lý, lấy ra tiền lão sư cho hắn trang giấy, muốn vứt bỏ thời điểm, hắn ma xui quỷ khiến mà không có làm như vậy, ngược lại liên hệ trang giấy thượng lão sư. Coi như là cuối cùng lại xem một lần hắn đã từng nhiệt tình yêu thương sự tình đi. Cố Tước như vậy an ủi chính mình. Ngươi muốn thượng vong khóa A. Nghe được cùng học tập có quan hệ, tổng đạo diễn lập tức đem cổ vươn tới, cái này cần thiết phá lệ, chạy nhanh gọi người đem Cố Tước di động cho hắn tìm ra, bất quá, chúng ta di động tín hiệu đều không tốt lắm, có thể là phát sóng trực tiếp chiếm vong chiếm được quá nghiêm trọng. Ngươi thượng vong khóa, phỏng chừng muốn lên núi đỉnh tìm tín hiệu mới được. Cố Tước tiếp nhận di động, quay đầu nhìn mắt Tuế tiểu quốc vương bọn họ đều không ở, bước ra chân dài, bước nhanh đi ra sân. Hắn tưởng sân không ai, an tĩnh mà một người rời đi. Hắn liền xem một cái, tựa như hắn cùng thi đua lão sư nói tốt, hắn không phải thật sự đi đi học, chỉ là cấp một ít không tham gia thi đua tân nhân nói một ít thi đua kinh nghiệm, sau đó hắn sẽ không bao giờ nữa sẽ chạm vào cùng này đó có quan hệ đồ vật. Cố Tước nghĩ, bước chân lại nhanh hơn một ít, đang suy nghĩ còn hảo không làm Tuế bọn họ phát hiện hắn ra tới, bằng không hắn còn phải cùng nàng giải thích, hắn vì cái gì cùng nàng nói sẽ không lại niệm thư, còn đáp ứng thi đua lão sư tham gia nàng vong khóa, cái này may mắn ý niệm còn không có tưởng xong. Liền nghe được phía sau truyền đến ngữ khí rất là lén lút, nhưng âm lượng một chút không nhỏ tiểu lại âm, Tuế, ngươi nói hắn có hay không phát hiện chúng ta nha. Cố Tước cứng đờ. Mà một khác nói tiểu lại âm cũng không phát hiện có cái gì dị thường, cũng dùng giảng lặng lẽ lời nói ngữ khí, lớn tiếng mà trả lời, tiểu điện hạ cảm thấy không có, chúng ta thực bí ẩn, hắn phát hiện không được. Trên đời này sẽ lớn tiếng như vậy mưu đồ bí mật, Cố Tước liền nhận thức một đôi. Cố Tước nhận mệnh mà nhắm mắt, dừng lại bước chân, xoay người. Ở tầng trời thấp không đến 1 mét vị trí thượng, nhìn đến hai cái dùng đèn tin ở dưới chiếu, sáng long lanh tiểu quỷ mặt. Hai cái tiểu quỷ mặt đôi mắt cùng nhau chuyển hướng mặt trên, cùng hắn đối diện một lát sau, rất có ăn ý mà bang mà tắt đi đèn tin. Cố Tước ánh mắt hơi hơi xuống phía dưới, có cái ánh huỳnh quang, bị nào đó tiểu bụng căng đến phi thường 3D tiểu chư bội kỳ phiêu phù ở vừa mới bên trái mặt quỷ xuất hiện vị trí phía dưới. Giống như nhận thấy được tiểu chư ở sáng lên, hai chỉ tay nhỏ chậm rãi vươn tới. Bưng kín tiểu chư bội kỳ đôi mắt. Như vậy, ngươi hẳn là liền nhìn không tới ta đi. Xem đến phi thường rõ ràng Cố Tước. Chương 114-114 cái tiểu quốc vương. Giờ phút này, sắc trời đã thực đen, Cố Tước ỷ vào chính mình đêm coi năng lực rất mạnh, lười đến khai đèn tin, phát hiện theo dõi hắn hai cái tiểu đoàn tử sau, hắn bất đắc dĩ mà từ trong túi lấy ra di động, đem đèn tin mở ra. An mặc tiểu chư bội kỳ quần áo Tuế tiểu quốc vương cùng theo dõi người khác cũng không quên nhéo nàng hàng hiệu túi sách tiểu đại tiểu thư tất cả đều lộ ra tới, làm Cố Tước ngoài ý muốn chính là, không phải hai cái nắm, mà là ba cái. Tiểu cha nắm cũng ở, bất quá hắn không sở trường điện, vừa mới Cố Tước lực chú ý đều bị Tuế cùng tiểu hấp dẫn liền không thấy được hắn. Các ngươi đi theo ta làm gì? Ba cái tiểu đoàn tử không lập tức trả lời, tiểu đại tiểu thư lặng lẽ dịch đến Tuế tiểu quốc vương bên hai, nhỏ giọng hỏi. Chúng ta muốn nói cho hắn, chúng ta sợ hắn một người ra tới không an toàn, mới đi theo hắn sao. Tuế tiểu quốc vương cũng thực dối dám muốn hay không làm Cố Tước biết, nhà nàng cái này hùng hài tử lòng tự trọng rất mạnh, người thực ninh ba, nàng sợ cho hắn biết chính mình lo lắng hắn sẽ càng thêm phản địch. Cố Tước làm Tuế không cần dối dám, hắn nghe được phi thường rõ ràng, vốn dĩ tưởng đem này ba cái tiểu đoàn tử đưa trở về, nhưng hắn nhìn thời gian. Đã mau đến lao sư nói với hắn đi học thời gian. Cố Tước đi học thời điểm. Liền tính thông cáo rất nhiều, liền tính giấc ngủ thời gian nghiêm trọng không đủ, chỉ có thể dựa vào phương tiện giao thông thượng chằn trọc giải rác thời gian không gọi, nhưng chỉ cần hắn có thể làm được, liền kiên quyết sẽ không đến trễ. Cố Tước ở đến trễ cùng mang này mấy cái đuôi nhỏ cùng đi đỉnh núi bên trong lựa chọn người sau. Tiểu tiểu đại tiểu thư cùng tuế tuế tiểu quốc vương đô thực thích hắn cái này lựa chọn, chỉ có lôi lôi tiểu quốc vương thực không vui, hắn mệt mỏi quá, vì lớn nhất trình độ mà tiết kiệm thể lực, hắn còn cho chính mình nhặt cái quải. Cố Tước nghiêng đầu xem tuế tuế bọn họ có hay không theo kịp thời điểm, thấy được tựa như tiểu lão đầu lôi lôi tiểu quốc vương, ghét bỏ mà nhíu nhíu mày, bất quá vẫn là ở lôi lôi tạp ở một cục đá lớn kia thời điểm, hảo tâm mà duỗi tay đem hắn để ra đi lên. Đỉnh núi không tính quá cao, Cố Tước xem sắp tới rồi, liền đem vong khóa giao diện mở ra, thử xem có thể hay không đăng nhập lên rồi. Đáp án là vẫn là không thể. Tựa như tổng đạo diễn nói, nơi này tín hiệu thật sự rất kém cỏi. Cố Tước nhăn lại mi, đem điện thoại cử cao. Tuế Tuế tiểu quốc vương xem Cố Tước thực phiền não bộ dáng, liền hỏi hắn làm sao vậy. Cố Tước một bên đem điện thoại đổi đến bất đồng vị trí xem nơi nào tín hiệu tương đối mãnh liệt, một bên đơn giản mà trả lời nàng, tìm tín hiệu. Cố Tước trả lời xong, không nghe được Tuế Tuế thanh âm, quay đầu xem nàng đang làm gì, sau đó liền nhìn đến nàng cùng mặt khác hai cái tiểu đoàn tử rất là nghiêm túc mà chuyển đầu nhỏ tìm cái gì. Cố Tước cảm giác được cái gì, các ngươi không phải là ở giúp ta tìm tín hiệu đâu đi. Đối vịt, tiểu tiểu đại tiểu thư thực rộng rãi mà trả lời. Cố Tước nhìn đem cục đá dọn khai tìm tín hiệu tuế tuế tiểu quốc vương, nhấp môi trầm mặc một lát sau lại một lần đặt câu hỏi, các ngươi biết tín hiệu là cái gì sao? Vấn đề này đem ba cái tiểu đoàn tử hỏi ở, Cố Tước trầm khẩu khí, có chút bất đắc dĩ mà cười một chút, đem bọn họ kêu lên tới, ta muốn tìm tín hiệu các ngươi nhìn không tới, cũng sợ không tới. Hắn chỉ chính mình màn hình di động phía trên bên phải, nhìn đến này đó trường điều khanh khách tạo thành đồ án sao. Ba cái tiểu đoàn tử nghiêm túc mà xem xong sau, dựa theo lớn nhỏ cái bài chẳng hảo. Cố Tước nhìn cùng tín hiệu ỷ cồn giống nhau như lúc ba cái đầu theo thứ tự giảm dần tiểu đoàn tử, có điểm đau đầu mà đỡ chán, ta là hỏi các ngươi thấy được sao, không cho các ngươi bắt trước. Thấy được. Đứng ở đại biểu tín hiệu yếu nhất vị trí thượng tuế tuế tiểu quốc vương trả lời. Cố Tước tiếp tục giải thích, màu đen trường điều khanh khách càng nhiều, màu xám càng ít, thuyết minh tín hiệu càng nhiều, có cũng đủ tín hiệu ta mới có thể thượng vong khóa. Hắn đem điện thoại phóng thấp, lại cử cao, cấp tiểu quốc vương bọn họ xem tín hiệu biến hóa. Ba cái tiểu đoàn tử theo trường điều khanh khách biến tóc đen ra hoa nga kinh ngạc cảm thán thanh. Cố Tước không nói chuyện, tự cấp tiểu đoàn tử nhóm biểu thị trong quá trình, hắn đột nhiên phát hiện cái tín hiệu tuyệt hảo vị trí, hắn chạy nhanh thao tác, rốt cuộc đăng nhập đi vào, nhưng là ngày vui ngắn chẳng tay gang, hắn có tạp ở vong khóa giao diện thượng, có thể gặp gành mà nhìn đến lao sư đi lên bục giảng, cùng tuyến thượng đồng học chào hỏi, chính mình lại không có biện pháp gia nhập đến lớp học liền tuyến bên trong. Cố Tước nghe lão sư ở trên màn hình ngữ khí vui sướng mà nói, cùng đại gia nói một cái tin tức tốt, hôm nay ta mời tới năm trước lít quán quân tới cùng chúng ta nói một chút thi đua chung yêu cầu chú ý hạng mục công việc. Lão sư nói còn chưa nói xong, tuyến hạ đồng học liền kích động lên, có học sinh thậm chí kìm nén không được, gấp không chờ nổi mà mở ra mài hỏi, lão sư, ngài mời đến chính là Cố Đại Thần sao? Cố Đại Thần. Cố Tước loáng thoáng nghe thấy cái này trung nhị cảm thấy thẹn xưng hô, tìm tín hiệu động tác đều là một đốn. Tiểu tiểu đại tiểu thư cũng nghe tới rồi thanh âm, cũng sinh ra nghi vấn, trộm hỏi tuế tuế tiểu quốc vương, Cố Đại Thẩm là ai nha? Cố Đại Thẩm buồn thẩm Cố Tước. Cố Tước lại lần nữa đem điện thoại cử cao, tín hiệu lại hảo một ít, hắn nắm chặt thời gian, điểm tiến vào phòng học, lần này thật vất vả đi vào, lao sư ở bên kia cũng thực kinh hỉ mà hô nhỏ một tiếng, Cố Tước đồng học vào được. Cố Tước xem chính mình video cửa sổ nhỏ là hắc, mài ủy cổn cũng điểm không lượng, biết chính mình lại tạp, nhưng hắn cảm thấy chính mình đã tới rồi tín hiệu cực hạn, di động cũng dơ lên tối cao địa phương. Tính. Khả năng hắn vốn dĩ liền không nên đối đã quyết định muốn từ bỏ sự tình có điều quyến luyến, Cố Tước chuẩn bị đem giao diện cắt ra tới, cấp lao sư phát tin nhắn, hướng hắn xin lỗi, hắn bên này tín hiệu không tốt, không thể tuân thủ ước định. Không đợi làm như vậy, Cố Tước liền cảm giác có người vô vô hắn chân, hắn cúi đầu. Nhìn đến tuế tuế tiểu quốc vương ngưỡng đầu nhỏ nhìn hắn, ngươi không nghĩ đi học sao? Nàng trong mắt sạch sẽ, cũng không có đối hắn khiển trách, nhưng Cố Tước vẫn là nhăn lại mi, ta vốn dĩ cũng không chuẩn bị đi học, chỉ là tưởng cuối cùng lại hắn nhấp khởi môi, không tiếp tục nói tiếp. Không có ý nghĩa, dù sao nơi này không có tín hiệu, hắn cuối cùng cơ hội đã dùng xong rồi. Cố Tước quay mặt đi, né tránh tiểu quốc vương ánh mắt, ngữ khí không chịu khống chế mà biến kém, ngươi không cần lo cho ta, hơn nữa không có tín hiệu, lại không phải ta sai. Tiểu quốc vương ngoắc ngoắc tay nhỏ, ý bảo Cố Tước ngồi xổm xuống, Cố Tước cho rằng nàng lại muốn giáo dục hắn, nhưng lại không thể trốn, cũng không địa phương trốn, chỉ có thể nhận mệnh mà ngồi xổm xuống, hy vọng nàng có thể chạy nhanh nói xong, nhưng mà tiểu quốc vương cũng không có giống hắn tưởng như vậy nói hắn, mà là giống cái tiểu con cua giống nhau lạch cạch mà theo hắn rộng lớn phía sau lưng bò đi lên. Cố Tước sợ nàng quăng ngã, duỗi tay đỡ một chút nàng, tiểu quốc vương cũng không khách khí, trực tiếp kỵ tới rồi trên cổ hắn, sau đó tay nhỏ hướng hắn duỗi ra, di động. Cố Tước không nghĩ cho nàng, Tiểu Quốc Vương chân ngắn nhỏ giật giật, tu bảo. Cố Tước đem điện thoại nhét vào nàng trong tay, Tiểu Quốc Vương thật cao hứng mà vô vô hắn đầu, Tiểu Tước, ngươi đứng lên, được không? Cố Tước bị cái này cưới ở hắn trên đầu lô mãng tiểu đoàn tử tức giận đến không nghĩ nói chuyện, lạnh mặt đứng lên. Tiểu tiểu đại tiểu thư nhìn đến Tiểu Quốc Vương trở nên kia sao cao, rất là hâm mộ mà ở bên cạnh hoan hô, lôi lôi Tiểu Quốc Vương khó được nguyện ý hoa sức lực dơ lên đầu xem Cố Tước thượng nửa bộ phận. Vừa mới Cố Tước ngồi xổm, di động lấy cũng thấp, tín hiệu không tốt, vong khóa hoàn toàn bị tập trụ, lao sư nói chuyện thanh âm cũng ngừng lại, hiện tại di động tới rồi Tiểu Quốc Vương thanh âm, tín hiệu mới một lần nữa liền thượng, lao sư thanh âm cũng dần dần trở nên liên tục. Tiểu Quốc Vương vì học tập như thế nào giáo dục hùng hài tử, cũng tham gia một ít tuyến thượng vong khóa, tuy rằng phía trước đều là ái tử bọn họ giúp nàng thao tác, nhưng nàng cũng xem biết, cho nên không cần Cố Tước giáo nàng, nàng liền biết nên điểm nơi nào. Ngay từ đầu nàng cũng điểm không đi vào, Cố Tước nghiêng đầu nhìn nàng bụi bấm tay nhỏ ở về điểm này tới điểm đi như thế nào cũng vào không được, trong lòng không thể nói là thất vọng vẫn là may mắn, nhướng mày, ta theo như ngươi nói, tín hiệu không hảo. Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương thực kiên trì, tay ngắn nhỏ nỗ lực mà đem điện thoại nâng lên cao, đầu nhỏ đều ngưỡng lên. Tiểu điện hạ nhất định phải giúp ngươi thượng ngươi tưởng thượng khóa. Cố Tước ngẩn ra một chút, còn không có tới kịp nói cái gì, liền nghe cưới ở hắn trên vai tiểu đoàn tử kinh hỉ mà hoan hô một tiếng, điểm đi vào lạp. Điểm đi vào. Cố Tước nâng lên tay, mau cho ta. Hắn nhưng không nghĩ làm như vậy nhiều vị lao sư cùng đồng học nhìn đến hắn hiện tại cái dạng này. Tuế Tuế đem điện thoại còn cho hắn, bất quá di động vừa đến trong tay hắn, video liền tuyến liền lại bắt đầu thêm tái, hắn bên này tiểu màn hình vẫn là hắc bình. Cho nên Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương lại đem điện thoại cử cao. Bên kia lão sư nhìn đến Cố Tước video liền thượng, cảm xúc mênh mông, sân Cố Tước bên kia màn hình còn hắc, đến kỹ Cố Tước thành tích, tuyến hạ bọn học sinh nghe Cố Đại Thần huy hoàng chiến tích, cũng càng nghe càng kích động. Đương sư sinh đối Cố Tước chờ mong đạt tới đỉnh núi, Cố Tước video giao diện cũng thêm tái ra tới, có điểm phía trên lão sư dương cao giọng âm, tới, làm chúng ta cùng nhau vỗ tay hoan nghênh, năm trước lít đệ nhất danh, một cao kiêu ngạo. Hoàn toàn xứng đáng thi đua thiên tài. Ở nhiệt liệt vỗ tay chung, video màn hình sáng lên sắc thái, đại gia nhón chân mong chờ thiên tài rốt cuộc lộ ra chân dung. Này đó vội vàng thi đua học sinh tuy rằng cũng có giải trí thời gian, nhưng bọn hắn rất nhiều người cũng không nguyện ý đem nghỉ ngơi thời gian dùng ở truy giới giải trí tin tức thượng, cho nên rất nhiều người đối Cố Tước hậu kỳ hắc liêu cũng không quen thuộc, chỉ biết hắn hiện tại cùng trước kia không quá giống nhau. Nhưng là, thi đua lão sư dừng lại, tuyến hạ dùng sức vỗ tay tinh anh bọn học sinh cũng dừng lại. Cẩn thận mà nhìn trên màn hình kia trương đáng yêu đến có điểm quá mức tiểu béo mặt. Này cũng có chút quá không giống nhau đi. Trên màn hình tiểu viên nắm cũng không giống như biết chính mình đem này đó đến từ bất đồng trường học các học bá cấp chấn trụ, cỡ lắc mở microphone, thực nghiêm túc mà mở miệng, các ngươi có thể nhìn đến ta sao? Không nghe được trả lời, nàng ánh mắt dừng ở màn hình chiếm được lớn nhất thi đua lão sư trên người, lão sư, ta lại tạp sao? Ngươi như thế nào bất động? Nàng nói lại đem điện thoại cử cao một chút. Ý đồ bắt giữ đến càng nhiều tín hiệu. Thi đua lão sư thật vất vả phản ứng lại đây, tiểu tâm mà dò hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi là ai nha? Này không nên là Cố Tước đồng học hảo sao? Cố Tước nghe được lão sư thanh âm, biết Tuế Tuế đi vào, muốn ngẩng đầu xem hắn di động, lại bị nàng tiểu bụng bụng tập trụ. Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương còn đỉnh hạ tiểu bụng bụng, trịnh trọng mà cùng đối diện thi đua lão sư giới thiệu chính mình, ta là Tiểu Tước gia trưởng, chúng ta bên này tín hiệu không tốt, ta ở giúp hắn tìm tín hiệu. Thi đua lão sư không thấy ăn tiết mục không biết Cố Tước như thế nào sẽ có như vậy tiểu nhân ra trường, nhưng lại không biết như thế nào hỏi, đành phải thay đổi cái vấn đề, kia Cố Tước đồng học đâu. Tuế Tuế tưởng đem điện thoại đi xuống áp, làm Cố Tước cũng nhập kính, nhưng bị Cố Tước ngăn trở, đem điện thoại cho ta, ta có thể chính mình cầm. Hào bá. Tuế Tuế lấy quật cường đỉnh lưu hừng hực không có biện pháp, đem điện thoại còn cho hắn, nhưng không biết sao lại thế này, chỉ cần Cố Tước đụng tới di động, tín hiệu liền sẽ không. Cố Tước thử vài lần đều không được, cuối cùng đành phải cắn răng, đem điện thoại lại còn cấp Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương. Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương lấy siêu cao góc độ chụp xuống khiến nàng, biểu tình thập phần lạnh băng Cố Tước. Này đó học sinh tuy rằng không bắt quái giải trí tin tức, nhưng Cố Tước ở học tập phương diện truyền thuyết, bọn họ đều thực hiểu biết, ở bọn họ trong lòng, Cố Tước hẳn là cái loại này tự mang quang hoàn, làm người bình thường không dám tùy ý tới gần cái loại này đại thần, nhưng mà giờ phút này, bọn họ nhìn đến lại là cái vì tìm tín hiệu thượng vong khóa. Đành phải làm một cái tiểu đoàn tử cười ở hắn trên vai, dù cho biểu tình phi thường cao lãnh, nhưng vẫn là có một chút thảm hề hề, tại đây. Loại tử vong góc độ như cũ xoáy đến một con đại xoáy ca. Có người không nhịn xuống, phụt bật cười. Đại gia nghiêm túc một chút. Nỗ lực gáp xuống khỏe miệng thi đua lão sư như thế nói, cố tước đồng học, vất vả, tại như vậy gian khổ điều kiện hạ còn cùng chúng ta liên tuyến. Cũng chưa quên làm di động cái giá tín hiệu tháp tiểu quốc vương, cố tước tiểu gia trưởng, ngươi cũng vất vả. Màn ảnh giật mình, tiểu béo mặt ngắn ngủi mà nhập kính, không vất vả, tiểu tước vui vẻ liền hảo. Nói xong, màn ảnh lại lần nữa đối hướng đầy mặt viết vui vẻ tiểu tước. Thi đua lão sư xem tiểu quốc vương giống như rất có trọng lượng, có chút lo lắng khiêng nàng cố tước, nhanh hơn tiến độ, chúng ta đây liền không nói lãng phí thời gian nói nhiều lời, chạy nhanh thỉnh cố tước đồng học cùng chúng ta chia sẻ một chút quý giá kinh nghiệm đi. Có thể trực tiếp tiến vào chính đề là cố tước phi thường nguyện ý, cho nên hắn cũng không lại nói khác, thanh âm vẫn là lạnh lùng, nhưng tuyến hạ học sinh, bao gồm thi đua lão sư đều có thể nghe ra tới, hắn là có thực dụng tâm mà chuẩn bị, cũng không phải lâm thời có lệ mà tùy tiện nói một chút. Không có người lại cười, đều thực nghiêm túc mà tiến vào trạng thái, lấy ra bút ký, đem cố tước nói trọng điểm ký lục xuống dưới, có vấn đề sẽ khai mạch cùng cố tước tiến hành giao lưu. Cố tước một đầu nhập liền đã quên thời gian, đồng nhiên nhớ tới tiểu đoàn tử còn vẫn luôn giúp hắn dơ di động, tắt đi mày, nghiêng đầu hỏi nàng, có mệt hay không? Tiểu quốc vương vừa lúc ở ngáp, bị hắn phát hiện, chạy nhanh nhắm lại miệng, tiểu điện hạ không mệt, ngươi tiếp tục đi. Cố tước nhăn lại mi, thẳng đến nàng chưa nói lời nói thật, liền đến đây thôi. Tiểu quốc vương không muốn làm hắn dừng lại, vừa rồi đôi mắt của ngươi có ngôi sao, cùng bình thường không giống nhau, tiểu điện hạ hy vọng ngươi có thể vẫn luôn như vậy. Hắn trong mắt sao có thể có ngôi sao? Cố tước cảm thấy có chút buồn cười, lại sườn gật đầu, tránh đi nàng tiểu bụng bụng, ngẩng đầu, vốn là muốn nhìn nàng, lại ở nhìn đến nàng đỉnh đầu giống màu đen nhung thiên nga bầu trời đêm khi, hơi hơi trinh lăng trụ. Cùng thành thị bất đồng, hương chấn bầu trời đêm thượng vẩy đầy sáng lấp lánh ngôi sao. Người trong mắt là không có khả năng có ngôi sao. Cố tước vẫn luôn cho là như vậy, nhưng là nhìn này phiến sao trời, hắn đột nhiên minh bạch, người trong mắt đích xác sẽ không có ngôi sao, nhưng đang xem hướng sao trời thời điểm, sẽ có tinh quang lọt vào người trong ánh mắt. Tiểu đoàn tử nói, hắn trong mắt ngôi sao, hẳn là chính là hắn nhìn lên sao trời đưa cho hắn tinh quang. Kia hắn nhìn lên sao trời là cái gì đâu? Cố tước nhìn về phía tiểu quốc vương trong tay màn hình di động, nhìn về phía bên trong vì thi đua nỗ lực giao tranh, đầu nhập mà thảo luận vấn đề đồng học. Dưỡng phụ mẫu mang cho hắn khói mù cùng mờ mịt như là một đoàn xám xịt sương mù, giờ phút này, cố tước giống như thấy được kia đoàn sương mù trung gian có một tia quang xé ra tới. Bọn họ đã rời đi, nếu hắn đã từng nhiệt tình yêu thương sao trời là bọn họ dùng giả dối ái giả tạo ra tới, kia này phiến sao trời hẳn là theo bọn họ rời đi trở nên ảm đạm. Chính là, tiểu đoàn tử nói, nàng ở hắn trong mắt thấy được ngôi sao. Cố tước hơi hơi nhăn lại mi, khúc mắc giống như ở chậm rãi mở ra. Hắn nghe được lao sư ở bên kia hỏi hắn muốn hay không đi theo bọn họ cùng nhau làm một ít đề, hắn theo bản năng muốn đồng ý, nhưng nhìn mắt dơ tiểu cánh tay tiểu quốc vương, hắn vẫn là lắc đầu, không cần, ta. Ngươi là sợ tiểu điện hạ mệt, đúng hay không? Tuế tuế tiểu quốc vương liếc mắt một cái liền nhìn ra cố tức khẩu thị tâm phi, tiểu điện hạ không mệt. Tiểu tiểu đại tiểu thư ở dưới, tay nhỏ che miệng, lại một lần ẩn nấp mà cùng tuế tuế tiểu quốc vương trò chuyện riêng, tuế tuế mệt mỏi liền lặng lẽ nói cho tiểu tiểu. Tiểu tiểu không nói cho người khác, hơn nữa tiểu tiểu có thể thế tuế tuế cử di động. Lôi lôi tiểu quốc vương không thích cặp kia có khi sẽ ảnh hưởng hắn cùng tuế tuế ở chung chân, cũng chính là cố tước, nhưng hắn cũng nguyện ý cùng tuế tuế chia sẻ vất vả, lôi, tù. Hắn cũng nguyện ý cố mà làm mà cười ở cố tước trên vai, thế tuế tuế cử di động. Có tiểu đồng bọn duy trì, tuế tuế tiểu quốc vương liền càng có kính, vô vô cố tước, tiểu tước, ngươi không cần tưởng khác, liền làm chuyện ngươi muốn làm liền hảo, dư lại liền giao cho tiểu điện hạ. Còn có tiểu tiểu gì? Tiểu tiểu đại tiểu thư giơ lên tay nhỏ, gia nhập tiến vào. Lôi lôi tiểu quốc vương cũng phun ra hai chữ, lôi thúc. Bối phận siêu cấp giảm bất cố tước. Hắn liền muốn hỏi, bọn họ hai cái như thế nào một cái thành hắn gì, một cái thành hắn thúc. Tiểu tiểu đại tiểu thư bẻ tay nhỏ cấp cố tước số, tuế tuế là tiểu tiểu tỉ muội, tuế tuế là tiểu tước gia trưởng, kia tiểu tiểu chính là tiểu tước gia trưởng, chính là tiểu tước gì. Cố tước cảm thấy cái này cách nói không phải rất có thuyết phục lực. Tiểu tiểu đại tiểu thư tựa hồ cũng cảm giác được, mại thanh mại khí mà nói sang chuyện khác, không cần tưởng như vậy nhiều lạc, ngươi không phải còn ở đi học sao. Hảo hảo nghe giảng. Tuế tuế, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi một hồi, tiểu tiểu tới. Cố tước bị mạnh mẽ cho chính mình thêm bối phận tiểu tiểu đại tiểu thư chọc cười. Bất quá. Hắn muốn làm sự tình. Cố tước bên thai vang lên vừa mới tiểu quốc vương nói với hắn nói. Mông ở trong lòng hắn kia đoàn xương mù tựa hồ lại tan rã một ít. Hắn ứng tiểu tiểu yêu cầu. Đem tuế tuế buông xuống, đổi nàng đi lên, cỡ lạc mở mải, hướng lao sư gật đầu, ta tưởng cùng đại gia cùng nhau làm bài. Lao sư xem cố tước không lại cự tuyệt cũng thực vui vẻ, muốn cười, nhưng thực mau lại nghiêm túc lên, vậy nhanh lên đi, ta ra mỗi đạo đề đều là có thời gian hạn chế, ngươi cùng những người khác đều là giống nhau. Ân. Cố Tước lên tiếng, nhưng là hắn cái gì cũng chưa mang. Nột. Một cái bìa mặt thượng họa ủn trạ mản tiểu sách vở cùng một con cái đuôi đỉnh tiểu quái thú phim hoạt họa bút lông đệ hướng hắn, Cố Tước túi đầu xem, là tiểu quốc vương cho hắn. Hắn có chút kỳ quái, ngươi như thế nào còn tùy thân mang theo mấy thứ này? Tuế tuế tiểu quốc vương hoàng đầu nhỏ, bởi vì tiểu điện hạ cảm thấy tiểu tức khẳng định sẽ dùng được với, không phải hôm nay, chính là ngày mai, hoặc là chính là hậu thiên, cho nên mới muốn vẫn luôn mang theo trên người. Không phải hôm nay, chính là ngày mai, hoặc là chính là hậu thiên. Cố Tước nhìn nàng một hồi, gợi lên môi. Nàng tin tưởng hắn một ngày nào đó sẽ nghĩ thông suốt, có phải hay không? Cố Tước duỗi tay, tiếp nhận cùng vật lý thi đua hoàn toàn không đắp biên phim hoạt họa tiểu sách vở cùng bút lông. Ba cái tiểu đoàn tử thay phiên làm cái giá, mệt đến không được không được, Cố Tước đồng dạng cũng không thoải mái, ba cái tiểu đoàn tử tiểu bụng bụng đồng dạng no đủ, làm hắn không dám ngẩng đầu, chỉ có thể nghiêng đầu xem di động. Nhưng khóa thượng xong rồi, vô luận là ba cái tiểu đoàn tử vẫn là Cố Tước đều rất vui vẻ, bởi vì quá mệt mỏi, bọn họ không có vội vã trở về, nằm ở đỉnh núi trên một cục đá lớn, nhìn sao trời nghỉ ngơi hồi huyết. Tiểu tiểu cùng Tuế Tuế nghỉ ngơi thời điểm cũng không nhàn rỗi, thường thường vươn tay nhỏ chỉ vào bầu trời ngôi sao, bợ lạ mà kể chuyện xưa. Ngươi như thế nào cũng biết nhiều như vậy ngôi sao chuyện xưa nha. Tuế Tuế tiểu quốc vương nghiêng đầu hỏi rất là hưng phấn tiểu tiểu đại tiểu thư. Tiểu tiểu đại tiểu thư suy nghĩ một hồi, cũng ai quá đầu nhỏ, tiểu tiểu vốn dĩ ở tìm được ba ba phía trước, không nên nói cho người khác bí mật này, nhưng ngươi là Tuế Tuế, cùng người khác không giống nhau, cho nên tiểu tiểu quyết định nói cho ngươi, ngươi nhất định không thể để cho người khác biết nga. Tuế Tuế tiểu quốc vương điểm điểm đầu nhỏ, chờ mình mặt hướng tiểu tiểu ghé vào nàng bên thai, Cố Tước thật sợ chính mình nghe được các nàng bí mật, tự giác mà lấp kín lỗ thai, nhìn mắt bên cạnh tiểu cha nắm ngủ rồi, không cần lo lắng hắn nghe thế đối tiểu tỷ muội bí mật. Tiểu tiểu đem bí mật nói ra, tiểu tiểu kỳ thật cũng có một viên tiểu tinh cầu, bất quá, đến chờ tiểu tiểu tìm được 7 cái ba ba, mới có thể đem nó một lần nữa triệu hồi ra tới. Tuế Tuế tiểu quốc vương cảm giác tiểu tiểu tình huống cùng nàng không sai biệt lắm, chỉ là nàng muốn tìm về nàng quốc dân. Tích lũy nhiều hơn fans giá trị, mới có thể làm nàng tiểu tinh cầu khôi phục trước kia bộ dáng. Tiểu tiểu 7 cái ba ba là bộ dáng gì? Tuế Tuế hỏi tiểu tiểu, tiểu điện hạ có thể giúp tiểu tiểu cùng nhau tìm. Tiểu tiểu nhăn lại tiểu lông mày, kỳ thật tiểu tiểu cũng không biết ba ba là bộ dáng gì, chỉ là nghe nói, bọn họ một cái không quá đẹp, một cái là nhặt ve chai, một cái đầu có điểm tật xấu, một cái bị thật nhiều người đuổi giết. Tuế Tuế tiểu quốc vương một bên nghe, một bên tự hỏi. Bị tiểu tiểu đương trường ba ba trần lỗi phù hợp cái nào ba ba đặc thủ. Nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, Tuế Tuế cùng tiểu tiểu cũng không sức lực tiếp tục tán gẫu. Cố Tước ngồi dậy, nhìn mắt còn ngủ đến bất tỉnh nhân sự tiểu cha nắm, mang theo ghét bỏ đem hắn bế lên tới, mang theo Tuế Tuế cùng tiểu tiểu hạ sơn. La Xuyên cùng An Kỳ nhìn đến bọn họ trở về, chạy nhanh lại đây. La Xuyên tiếp nhận Cố Tước trong lòng ngực lôi lôi tiểu quốc vương, An Kỳ cũng mang theo tiểu tiểu chuẩn bị về phòng rửa mặt ngủ. Cố Tước cùng Tuế Tuế xoay người đi hướng bọn họ phòng, đột nhiên nhớ tới cái gì, bước chân dừng một chút, quay lại thân, đối tiểu tiểu còn có bị ôm tới ôm đi cũng không tỉnh lôi lôi nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn. Không khách khí, đại cháu ngoại trai. Tiểu tiểu đại tiểu thư thực vui vẻ mà hướng hắn vây vây tay nhỏ, An Kỳ chạy nhanh sửa đúng nàng, tiểu tước là Tuế Tuế gia hài tử, Tuế Tuế là chúng ta lao đại, ngươi như thế nào có thể kêu hắn đại cháu ngoại trai đâu. Hẳn là gọi ca ca. Tiểu tiểu đại tiểu thư thực dễ nói chuyện. Hảo bá, kia hắn liền tạm thời đương tiểu tiểu ca ca, chờ tiết mục kết thúc, hắn vẫn là tiểu tiểu đại cháu ngoại trai. Cố Tước cũng không sinh khí, ôm Tuế Tuế về phòng, chờ Tuế Tuế lên giường sau, hắn cho nàng cái hảo tiểu chăn, thực nhẹ mà nói một tiếng, cũng muốn cảm ơn ngươi. Tuế Tuế vây được không được, mang theo buồn ngủ, hàm hàm hồ hồ mà nói, tu bảo bảo tướng quân vĩnh viễn không cần cùng tiểu điện hạ nói cảm ơn. Cố Tước lần này không lại không chuẩn nàng kêu chính mình tu bảo bảo tướng quân, chỉ là giúp nàng tắt đèn. Buổi sáng 6 giờ, lão thuế gia tân một ngày bắt đầu rồi. Tiết mục tổ cấp lão thuế gia cái thứ nhất nhiệm vụ chính là mang theo nhà hắn ba cái tiểu bằng hữu cùng nhau làm tập thể dục theo đài. Nhiệm vụ thành công sẽ vì bọn họ cung cấp bữa sáng quỹ, có thể đến chợ sáng đi mua ngao đến hương hương sữa đậu nành cùng tạc đến giòn giòn mỡ lợn điều. Tuế Tuế thực thích ăn bánh quẩy, tràn ngập nhiệt tình mà lanh thao. Tiểu tiểu vốn dĩ coi chút vây, nhưng làm một hồi thể thao cũng liền tinh thần. Lôi lôi tiểu quốc vương liền không được. Trước nay không khởi sớm như vậy quá, vây được sắp ngất đi rồi, cũng chính là Tuế Tuế ở phía trước nhảy nhót, hắn mới buộc chính mình đi theo nàng cùng nhau động tác, nhưng buồn ngủ ngẫu nhiên cũng sẽ chiến thắng hắn, nhưng thần kỳ chính là, hắn vô luận hắn đang làm cái gì động tác thời điểm ngủ rồi, cho dù là rất cao khó khăn động tác, hắn cũng có thể ở ngủ thời điểm bảo trì động tác bất biến, tỉ như giờ phút này, hắn tay ngắn nhỏ cùng chân ngắn nhỏ. Toàn bộ duỗi khai, trình chữ to trạng, chỉ có một chân đạp lên trên mặt đất, toàn bộ nắm 45 độ giác dừng hình ảnh ở nơi đó, hoảng đều không hoảng hốt một chút, làm vây xem La Xuyên đám người xem thế là đủ rồi. Mặc kệ thế nào, lão thuế gia quảng bá thao là làm xong, bọn họ cũng thuận lợi mua được cũng ăn được bữa sáng. Bữa sáng qua đi, tiểu tiểu lập tức chạy tới xem nàng trứng, còn cầm cái nạm kim cương tiểu lược cho nó trứng trải đầu. Cố tước cũng đi qua, hắn đôi hắn trứng liền không như vậy nhiều cảm tình chút xuống, lạnh nhạt mà cấp trứng trở mình liền đi rồi. Hắn chỉ nghĩ nó chạy nhanh phá xác, làm cho hắn lên tới học sinh tiểu học. Hắn thật là đương đủ nhà trẻ tiểu bằng hữu. Lôi lôi tiểu quốc vương chậm gì gì mà cuối cùng một cái qua đi xem hắn trứng. Một lát sau, La Xuyên phát hiện lôi lôi cùng hắn trứng đều không thấy, tìm nửa ngày, mới thông qua ở ổ gà phẫn nộ thầm thì gà nhóm tìm được rồi không biết như thế nào chạy đến ổ gà, ghé vào thảo hoa thượng ngủ rồi lôi lôi. Hắn ngủ đến thật là hương, gà mổ hắn tiểu thí thí đều không tỉnh. Muốn vẫn luôn ngủ đi xuống lôi lôi tiểu quốc vương ý đồ làm đại gia tin tưởng hắn không phải lôi lôi, chỉ là một con gà mái, nhưng không ai tin tưởng hắn, vẫn là đem hắn từ ổ gà ôm ra tới. Lao thuế ra ra ngoài làm tân nhiệm vụ trước, lôi lôi còn hâm mộ mà đứng ở ổ gà trước. Lôi lôi tiểu quốc vương nếu là một con gà mái thì tốt rồi. Hắn cảm thấy hắn có thể ghé vào nơi đó mỗi ngày ấp trứng. Không đúng, hắn nếu là trứng thì tốt rồi, như vậy liền ấp trứng đều không cần làm. Tuế tuế xem lôi lôi tinh thần không phân chấn, lại đây an ủi hắn, lôi lôi vai đầu nhỏ, nhìn nhìn tuế tuế, quyết định hủy bỏ muốn biến thành trứng nguyện vọng. Biến thành trứng liền không thể cùng tuế tuế cùng nhau đi ra ngoài chơi. Khó mà làm được. Lão thuế gia hôm nay tân nhiệm vụ là cái đại công trình, muốn thay ngày thường đi thành phố 7 quán trấn dân bán hóa. Trấn nhỏ này hiện tại thường trụ trấn dân đại đa số đều cao tuổi, 7 quán đối bọn họ tới nói rất là vất vả, hơn nữa bởi vì theo không kịp trào lưu, đối người qua đường lực hấp dẫn cũng tương đối kém. Lão thuế gia hôm nay liền phải giúp bọn hắn giải quyết này hai vấn đề. Lão thuế gia ngồi ô tô đi tới thành phố chợ, trấn dân đem đại bộ phận hàng hóa đều gửi lại ở chợ bên cạnh kho hàng, đỡ phải từ thị trấn đến thành phố qua lại khuân vác. Như vậy phương tiện một ít, nhưng có một vấn đề, đó chính là kho hàng cùng chợ khoảng cách có chút xấu hổ. Nói xa đi, lái xe vận hóa lại có điểm lãng phí, nhưng nói gần đi, nếu là đi bộ khuân vác này đó hàng hóa, nhưng đến đem người mệt đến quá sức. Lão thuế gia nhìn kho hàng một đống lớn hàng hóa, không hẹn mà cùng phát ra thật sâu thở dài. Chúng ta không có khả năng chính mình dọn quá khứ. An Kỳ nhìn về phía tuế tuế, đại tỷ, chúng ta muốn hay không dùng một chút các ngươi ngày hôm qua nhặt trứng gà đổi đạo cụ quên. Đổi điểm giao thông công cụ. Tuế tuế tiểu quốc vương điểm điểm đầu nhỏ, từ nàng bồi túi sách đem dùng bố bao một tầng lại một tầng đạo cụ quên lấy ra tới, lao thuế ra cùng nhau ra trận, cùng tổng đạo diễn hung hăng mà có kẻ mặc cả một phen sau, cuối cùng thay đổi tam chiếc xe ba bánh, là mình tinh ra trưởng An Kỳ, La Xuyên cắt kỵ một chiếc, tuế tuế bởi vì chân với không tới bàn đạp, đành phải làm cố tức thế nàng. Bởi vì trấn dân phía trước bảy quán đều là phân bãi, cho nên còn cần có người đến chợ, đem trấn dân phía trước quầy hàng chỉnh hợp nhất hạ. Hơn nữa bán hóa thời điểm còn cần thuê một ít tuyên truyền dùng đạo cụ, cũng cần phải có người đi lộng, cho nên lão tuế ra thương lượng một chút, trước binh phân ba đường, La Xuyên phụ trách đi đem quầy hàng thu phục, An Kỳ đi lấy thuê đạo cụ, tuế tuế mang theo ba cái tiểu bằng hưu trước đem một bộ phận tương đối nhẹ nhàng hàng hóa đưa tới chợ. Nói làm liền làm, La Xuyên cùng An Kỳ lập tức cưỡi tam luân xuất phát, tiểu quốc vương mang theo ba cái hùng hài tử dọn hóa, lôi lôi tiểu quốc vương lại mở ra để sớm nghỉ ngơi, điên cuồng công tác hình thức. Cho nên xe ba bánh thực mau liền dọn đầy. Cố tước mang theo ba cái tiểu đoàn tử cùng một xe hóa tới rồi chợ, đem hóa phóng tới quầy hàng. La Xuyên cùng người giao thiệp thời điểm ra điểm vấn đề, cho nên tạm thời không có biện pháp cùng cố tước bọn họ cùng nhau trở về dọn hóa. Vừa lúc liền lưu tại chợ xem hóa, cố tước lại mang theo ba cái tiểu đoàn tử chạy về kho hàng. Trên đường nhìn đến một cái lao bà mua đồ vật túi phá, tuế tuế tiểu quốc vương chạy nhanh kêu cố tước dừng lại, cùng tiểu tiểu cùng nhau lôi kéo lôi lôi chạy xuống xe. Giúp lao bà đem đồ vật nhặt lên tới. Lao bà vì cảm tạ bọn họ, tưởng cho bọn hắn mua kem, nhưng thuế thuế tiểu quốc vương bọn họ không có muốn, cùng lao bà nói bọn họ còn có muốn tới chợ bán hóa, liền cùng lao bà cáo biệt, ngồi trở lại đến xe ba bánh thượng, cố tước xác nhận bọn họ ngồi xong về sau, vừa muốn đi, đã bị một cái phi thường nghiêm túc cảnh sát giao thông thúc thúc ngăn cản. Cảnh sát giao thông thúc thúc cau mày, hướng cố tước vấn đề, các ngươi đây là cái gì vị? Hắn buồn ý là muốn cho cố tước thấy rõ ràng hắn đem xe ba bánh đỉnh đến chạy máy xe dừng xe vị, đây là vi phạm quy định, tuy rằng vấn đề không lớn, nhưng cố tước còn mang theo ba cái tiểu bằng hữu, này liền rất nguy hiểm, hắn tính toán trước dùng cái này không phải rất nghiêm trọng vấn đề dẫn ra xe ba bánh không thể tái tiểu bằng hữu cái này càng vì nghiêm trọng vấn đề. Nhưng mà ba cái tiểu đoàn tử hiểu lầm, bọn họ cho rằng cảnh sát giao thông thúc thúc là ở hướng bọn họ vấn đề, đối cảnh sát giao thông thúc thúc, bọn họ là thực nghiêm túc, cho nên bọn họ cẩn thận sau khi tự hỏi mới thận trọng trả lời. Tuế tuế tiểu quốc vương dẫn đầu trả lời, tiểu điện hạ là tư ha cay giác vị. Tiểu tiểu đại tiểu thư đi theo trả lời, tiểu tiểu là ngọt ngào dâu tây vị. Lôi lôi tiểu quốc vương tự hỏi thời gian dài nhất, hơn nửa ngày mới chậm gì gì mà phun ra một chữ, hồ. Lôi lôi tiểu quốc vương là bị xét đánh về sau hồ bẹp vị. Chương 115-115 cái tiểu quốc vương. Ha ha ha, cảnh sát giao thông thúc thúc bị ba cái tiểu bảo bối làm lốc. Tiểu điện hạ đích xác thực cay, tiểu tiểu cũng xác thật thực ngọt, nhưng lôi lôi vì cái gì nói chính mình là hồ vị a? Nay còn không đơn giản, tuế tuế quá hot, đem hắn nướng hồ bái. Cảnh sát giao thông thúc thúc nhìn ba cái tự báo ra vị tiểu đoàn tử, nghiêm khắc biểu tình xác thật có một cái chớp mắt thiếu chút nữa không banh trụ, bất quá hắn là chuyên nghiệp, nhấp khỏe môi nhịn cười ý, hướng ba cái tiểu đoàn tử gật gật đầu, tiểu bằng hữu, ta là đang hỏi các ngươi gia trưởng. Cảnh sát giao thông thúc thúc quay đầu nhìn về phía cố tước, tưởng tiếp tục phê bình giáo dục này ba cái tiểu đoàn tử người giám hộ, nhưng tuế tuế tiểu quốc vương trước giơ lên tay nhỏ, nghiêm túc mở miệng, cảnh sát giao thông thúc thúc, ta là gia trưởng, ngươi có cái gì vấn đề, hỏi ta liền hảo. Tiểu tước hắn còn nhỏ. Không sai. Tiểu tiểu đại tiểu thư cũng sát có chuyện lạ địa điểm điểm đầu nhỏ, làm ra thành thục bộ dáng. Tiểu tiểu là vị này gia trưởng tỉ muội, ngươi cũng có thể hỏi tiểu tiểu. Tình hình chung chỉ chịu một chữ ra bên ngoài mạo lôi lôi tiểu quốc vương ở cái này vấn đề thượng thế nhưng cũng bỏ được nhiều đọc từng chữ. Lần thứ hai một hơi nói hai chữ cường điệu chính mình thân phận, lôi. Thúc. Cảnh sát giao thông thúc thúc nhìn ba cái đỉnh tiểu bụng bụng, công bố chính mình mới là gia trưởng tiểu đoàn tử. Lại ngẩng đầu lên, nhìn nhìn so với hắn đều cao hơn một đoạn tiểu bằng hữu cố tước, không nói chuyện, nhưng trong mắt toát ra thật sâu khó hiểu. Cảnh sát giao thông thúc thúc, ta lại ngốc. Nay không có biện pháp, ai làm tiểu tiểu cùng lôi lôi là tuế tuế hảo bằng hữu đâu. Bọn họ xác thật là một cái bối, đỉnh lưu hừng hực, mau ngoan ngoãn kêu gì cùng lôi thúc đi. Năm gần 19 tuổi cố tước còn tuổi nhỏ liền kỵ tam luân tái ba vị bình quân tuổi 3 tuổi rưỡi tuổi hạc trưởng bối ra tới bày quán, ai nhìn không nói một tiếng hiếu thuận đâu. Cố tước nhìn đứng ở xe ba bánh xe đấu tranh nhau làm hắn trưởng bối ba cái nhóc con, vô ngự đến cực điểm, các ngươi ba cái ngồi xong, không cần nói chuyện. Cố tước lanh trung mang theo không kiên nhận ngữ khí, tiểu quốc vương bọn họ đều nghe quán, đỉnh lưu hừng hực nói chuyện chính là như vậy, không nói như vậy lời nói, hắn cũng không phải đỉnh lưu hừng hực, nhưng cảnh sát giao thông là lần đầu tiên nghe, càng nghe mày nhăn đến càng chặt, cảm thấy cố tước đối tiểu bằng hưu thái độ rất kém cỏi, ngữ khí cũng liền có chút trọng, vị đồng học này. Thỉnh ngươi không cần đem khí rơi tại tiểu bằng hữu trên người, ngươi làm bọn họ đại ca ca, bọn họ không. Hiểu nơi này không thể dừng xe, ngươi không nên không hiểu. Cố tước cảm giác được cảnh sát giao thông đối hắn ấn tượng không tốt, nhưng không cãi lại, liền như vậy nghe cảnh sát giao thông huấn hắn. Tuế tuế tiểu quốc vương xem cố tước bị phê bình, muốn thế hắn nói chuyện, còn không có mở miệng đâu, liền nghe mặt khác một đạo thanh âm vang lên. Cảnh sát giao thông đồng chí, đừng nói này đó bọn nhỏ, bọn họ vốn dĩ không tính toán ở chỗ này dừng xe. Đều là bởi vì ta. Cảnh sát giao thông xem qua đi, một cái nửa ôm túi lao bà vội vội vàng vàng mà đi tới, bởi vì quá sốt ruột, thiếu chút nữa ném tới, vẫn là cố tước đỉnh trương lạnh nhạt lại phản nghịch đến cực điểm khuôn mặt tuấn tú, đi đem lão nhân đỡ lấy. Lao bà đem tiểu quốc vương bọn họ giúp nàng nhặt đồ vật sự tình nói, cảnh sát giao thông kỳ thật ở cố tước đỡ lấy lao bà thời điểm, liền ý thức được chính mình khả năng hiểu lầm vị này thoạt nhìn rất giống bất lương thiếu niên nam sinh, nghe xong lão bà nói. Cảnh sát giao thông trong lòng càng ngượng ngùng, chuyển hướng cố tước, nghiêm túc lại nghiêm túc, đồng học, là ta không làm rõ ràng tình huống, hiểu lầm ngươi. Cố tước vẫn là kia phó không sao cả bộ dáng, chỉ ừ một tiếng làm đáp lại. Đỉnh lưu hừng hực, hừ, ta chính là hảo hùng, mới sẽ không tùy tiện ở ven đường dừng xe đâu. Bà hảo đáng yêu à, nhìn đến cố tước bọn họ bị cảnh sát giao thông nói, chạy như bay đuổi tới chiến trường, ta xem nàng gấp đến độ đều phải bay lên tới. Cảnh sát giao thông cũng không tồi. Không bưng cái giá chết sống không chịu thừa nhận sai lầm. Lão bà xem hiểu lầm cởi bỏ, nghiêng đầu đánh giá cố tước, đứa nhỏ này lớn lên cũng thật tuấn, nhìn kỹ còn có điểm quen mắt, giống như ở đâu gặp qua. Lan đạn bị lão bà dọa nhảy dựng, cố tước là hồng, nhưng không đến mức bà cố nội cũng có thể nhận ra hắn đi. Hắn mức độ nổi tiếng đã như vậy cao sao? Cố tước bị lão bà xem đến có điểm ngượng ngùng, hơi hơi nghiêng đầu, đỡ lấy tay lái, ngựa khí không có gì phập phồng mà nói, nếu không có chuyện khác. Chúng ta liền đi trước. Lão bà còn ở tự hỏi, cảnh sát giao thông rối tay ngăn lại cố tước, tuy rằng ngươi không phải cố ý vi phạm quy định dừng xe, nhưng ngươi cũng không nên dùng xe ba bánh mang ba cái tiểu bằng hữu lên đường, này liền cái đai an toàn đều không có, vạn nhất gặp được cái gì ngoài ý muốn, thật sự rất nguy hiểm. Cố Tước chân dài chi trên mặt đất, hơi hơi nhăn lại mi, cái này hắn xác thật suy xét đến không đủ chú đáo, kho hàng chợ khoảng cách không tính xa, hơn nữa cơ bản không cần quá đường cái gì đó, hắn liền theo bản năng cảm thấy dùng xe ba bánh mang ba cái tiểu đoàn tử cũng sẽ không có sự. Hắn một hồi vẫn là đem ba cái tiểu đoàn tử đưa đến La Xuyên nơi đó, giao cho La Xuyên nhìn bọn họ, chính hắn tới vận hóa, vừa lúc, này ba cái tiểu đoàn tử không ở có thể cấp xe tỉnh ra rất lớn không gian tới vận hóa. Cố Tước không có gì muốn cùng cảnh sát giao thông mặc cả trả giá, thỉnh hắn châm trước một lần ý tưởng, trực tiếp liền hỏi, ta vi phạm quy định, yêu cầu tiếp thu cái gì xử phạt. Cảnh sát giao thông cũng là lần đầu tiên bắt được loại này một câu đều không thế chính mình cầu tình, bị Cố Tước hỏi đến sửng sốt. Ngược lại là xe đấu tiểu đoàn tử nhóm trước có phản ứng. Tiểu tiểu đại tiểu thư xem mặt đoán ý năng lực mạnh nhất, xem tình huống không đúng, khuôn mặt nhỏ lập tức nhăn lại tới, hoa mà một tiếng khóc ra tới, thương tâm địa tuyên bố, tiểu tước phải bị cảnh sát giao thông thúc thúc bắt lại. Tuế tuế tiểu quốc vương nghe được lời này, từ xe đấu đứng lên, đem chính mình hai cái tiểu béo bàn tay cấp bị nói khóc liền khóc tiểu tiểu đại tiểu thư dọa tới rồi cảnh sát giao thông thúc thúc, không cần chào tiểu tước, chào tiểu điện hạ. Lôi lôi tiểu quốc vương đứng lên, chân chào cặp kia chân, không cần chào tuế tuế. Cảnh sát giao thông bị lôi lôi khiếp sợ tới rồi, cái này tiểu bằng hữu như thế nào đột nhiên hướng hắn tui một ngụm. Vẫn là mang khẩu âm mà tui một ngụm. Hắn liền như vậy phỉ nhổ hắn sao? Chính là hắn thật sự không muốn bắt người à, loại trình độ này vi phạm quy định, phạt tiền là được. Hắn ý đồ giải thích, nhưng tiểu đoàn tử nhóm cũng chưa nghe đi vào. Tuế tuế tiểu quốc vương biết lôi lôi nói chính là Cố Tước, lắc đầu, tiểu điện hạ là tiểu tước gia trưởng, hẳn là phụ trách. Kiên định mà đem tiểu béo tay giao cho cảnh sát giao thông thúc thúc, chào tiểu điện hạ. Lôi lôi xem tuế tuế khăng khăng muốn thay cặp kia chân bị chảo, đành phải vươn tay nhỏ, đưa cho cảnh sát giao thông, chào lôi. Chào hắn, chờ hắn bị chảo, hắn có thể dùng sét đánh ra cái hầm ngầm, thần không biết quỷ không hay mà chạy trốn. Tiểu tiểu đại tiểu thư dừng lại khóc thút thít, nhìn nghĩa bạc vân thiên, cướp ngồi tù tuế tuế cùng lôi lôi, đem chính mình tay nhỏ cũng cắm vào đi, không cần chào tuế tuế, cũng không cần chào lôi lôi, chào tiểu tiểu đi. Nàng vừa lúc có thể đến trong ngục giam nhìn xem có hay không nàng bảy cái ba ba, ô ô ô. Cảnh sát giao thông nhìn ba cái cướp làm chính mình bắt đi tiểu đoàn tử, cảm giác đầu thật lớn. Ha ha ha, cảnh sát giao thông thúc thúc, nghe ta nói, ta ai cũng không nghĩ chảo. Ba cái bảo bối, không muốn nghe ngươi nói cái gì, mau bắt ta. Cố Tước nhìn này ba cái tưởng thế hắn đỉnh bao tiểu đoàn tử, cảm thấy bọn họ ngây ngốc đến làm hắn không lời nào để nói, đồng thời lại cảm thấy có chút cảm động. Không có người muốn bắt ta. Cố Tước đem này ba cái tiểu đoàn tử đều ấn trở lại xe đấu. Cảnh sát giao thông xem Cố Tước làm ba cái tiểu đoàn tử tạm thời an tĩnh lại, chạy nhanh gật đầu, thúc thúc ai cũng sẽ không chảo. Ba cái tiểu đoàn tử rốt cuộc chịu đem hắn nói nghe lọt được, buông tay nhỏ. Cảnh sát giao thông thấy bọn họ ổn định xuống dưới, mới tiếp tục nói, chỉ cần giao chút phạt tiền là được, phạt tiền so với các ngươi nhân thân an toàn không tính nhiều, chỉ cần 200. Hắn nói chưa nói xong, tam song tiểu béo tay lại lần nữa giơ lên. Cảnh sát giao thông thúc thúc tỏ vẻ khó hiểu, đây là chúng ta không có tiền. Tuế tuế tiểu quốc vương đau kịch liệt mà trả lời, vẫn là đem chúng ta bắt đi đi. Ha ha ha ha ha ha ha, đây là trong truyền thuyết đòi tiền không có, muốn mệnh ba điều sao. Chương 116-116 cái tiểu quốc vương. Cảnh sát giao thông nhìn xem ba cái đáng thương vô cùng tiểu đoàn tử, lại nhìn về phía Cố Tước. Cố Tước đương nhiên không có tiền, hắn giơ tay chạm vào chấp trưởng tài chính quyền to tuế tuế tiểu quốc vương. Chúng ta còn thừa bao nhiêu tiền? Tuế tuế tiểu quốc vương đem hôm nay vác cậu bé bọt biển bao bao mở ra, từ bên trong lấy ra bị khăn tay nhỏ cẩn thận bao ở hơi mỏng một chồng tiền lẻ, liền dư lại này đó. Cố Tước đại khái nhìn một chút, bọn họ toàn bộ thân gia cũng liền 3-40 đồng tiền, phạt tiền là khẳng định không đủ, vì thế hắn mặt vô biểu tình mà nhìn về phía cảnh sát giao thông, không có bẩn cùng quân bách, vẫn là kia phó lệnh như băng bộ dáng, phân kỳ có thể chứ. 200 đồng tiền phạt tiền đều phải phân kỳ sao? Cảnh sát giao thông nhìn nhìn tiểu quốc vương trên tay thật cẩn thận đặt ở khăn tay bảo quản kia một chút tiền, chua xót nảy lên trong lòng, này đó hài tử lớn lên đều thực quý khí, cho nên hắn hoàn toàn không hướng bọn họ không có tiền cái kia phương hướng tưởng, còn tưởng rằng bọn họ chỉ là làm tam luân ra tới thể nghiệm sinh hoạt. Nguyên lai, bọn họ như vậy khó khăn sao? Tiểu tiểu đại tiểu thư nghe được Cố Tước nói lên phân kỳ, ánh mắt sáng lên, này thật là cái hảo biện pháp, nói như vậy, bọn họ liền không cần ngồi tù lạp, nàng chạy nhanh mở miệng. Cảnh sát giao thông thúc thúc, chúng ta sẽ không lại rớt, chúng ta một hồi muốn đi bày quán liền có thể kiếm tiền còn cho ngươi. Tuế tuế tiểu quốc vương nhăn lại tiểu mày, nhưng là tiểu tiểu, chúng ta là thế người khác bày quán, chúng ta không thể tự tiện đem kiếm tới tiền cấp cảnh sát giao thông thúc thúc. Tiểu tiểu đại tiểu thư khuôn mặt nhỏ suy sụp đi xuống, lôi lôi tiểu quốc vương xem Tuế Tuế như vậy ưu sầu, nghiêm túc thế nàng nghĩ cách, chọc chọc chính mình tiểu bụng bụng, bán. Những thứ khác là người khác, bán tiền không về Tuế Tuế. Hắn không giống nhau, đem hắn bán, tiền khẳng định về Tuế Tuế. Cho nên, một hồi, Tuế Tuế bày quán mua khác, hắn bày quán bán chính mình, Tuế Tuế liền có tiền. Tuế Tuế tiểu quốc vương còn không có tới kịp nói chuyện, Mặc Danh xem hiểu hắn đang nói gì đó, Cố Tức liền trước nhăn lại mi, ngữ khí thật không tốt nói, chúng ta còn chưa tới yêu cầu người bán, thân trình độ. Cảnh sát giao thông ở bên cạnh nghe được càng trong lòng khó chịu, tiểu bằng hữu đều tính toán bán mình còn phạt tiền. Hắn đem đám hải tử này bức thành bộ dáng gì? Bên cạnh lão bà đã nhìn không được, từ trong túi lấy ra cái toái hoa ví tiền nhỏ, cái này phạt tiền mãi mãi thế các ngươi giao. Còn tưởng thêm vào lại lấy mấy chương vé mời phiếu cấp Tuế Tuế tiểu quốc vương bọn họ vượt qua gian nan nhật tử. Cảnh sát giao thông đôi mắt hồng hồng, không chịu muốn lao bà tiền, nhưng làm cảnh sát giao thông hắn cũng không thể làm việc thiên tư trái pháp luật, cho nên hắn quyết định tự xuất tiền túi thế này đó còn tuổi nhỏ liền vì sinh kế buôn ba bọn nhỏ đem phạt tiền giao thượng. Tuế Tuế tiểu quốc vương cảm thấy không nên như vậy, bọn họ phạm sai lầm nên chính mình gánh vác, liền tính không có tiền, cũng muốn nghĩ cách gom đủ, mà không thể gọi người khác thế bọn họ ra cái này tiền, cho nên nàng vẫn là kiên trì muốn đem thiếu đến đáng thương của cải đưa cho cảnh sát giao thông thúc thúc. Đồng thời tiểu tiểu đại tiểu thư tự cấp bọn họ định giá, hảo tuyển ra ai đi đem dư lại phạt tiền điền thượng, Tuế Tuế một nhà chi chủ vật báo vô giá, tiểu tiểu thông minh lanh lợi giá trị 100 đồng tiền, lôi lôi an tĩnh bất việc giá trị 90 đồng tiền, tiểu tước tiểu tiểu giọng nói một đốn, ngẩng đầu nhỏ nghiêm túc mà nhìn Cố Tước một hồi, đánh ra xong, vóc dáng rất cao giá trị 80 đồng tiền. Bẻ tay nhỏ tính tính, cuối cùng đến ra kết luận, đem lôi lôi cùng tiểu tước cấp cảnh sát giao thông thúc thúc, phạt tiền là đủ rồi. Làn đạn xem lão bà cùng cảnh sát giao thông chủ động muốn thay tiểu đoàn tử nhóm giao phạt tiền, Tuế Tuế tiểu quốc vương kiên trì muốn gánh vác trách nhiệm hình ảnh chính cảm động đâu, nghe được tiểu tiểu ở bên này tính sổ, lại nhịn không được cười ra tới. Rốt cuộc biết tiểu tiểu như thế nào như vậy có tiền, như vậy tiểu liền như vậy sẽ tính sổ, vốn dĩ Cố Tước chính mình bị bắt đi là được, hiện tại còn muốn đáp cái lôi lôi, còn có Tuế Tuế trên người sở hữu tiền, ha ha ha, hảo có lời a. Đại gia mau cùng tiểu tiểu học tập ngôn ngữ kỹ xảo. Thấp EQ, lười. EQ cao, an tĩnh bất việc. Ha ha ha ha ha ha, Cố Tước cũng chỉ có vóc dáng rất cao này một cái ưu điểm sao. Hơn nữa mới có thể bán 80 đồng tiền. Đỉnh lưu hừng hực bị giảm giá trị cũng quá nghiêm trọng đi. Phá hư không khí trừ bỏ tiểu tiểu còn có Cố Tước, hắn xem lão bà cùng cảnh sát giao thông bộ dáng, liền biết bọn họ hiểu lầm cái gì, nâng lên tay, trực tiếp đem dấu ở một thân cây mặt sau, lặng lẽ chụp bên này camera chỉ ra tới, chúng ta ở chụp tiết mục. Tiền đều bị hắn. Tay thay đổi cái phương hướng, chỉ hướng lặng lẽ ven đường trong xe mị mị xem náo nhiệt tổng đạo diễn, thu đi rồi. Các mê ra cùng tổng đạo diễn bị Cố Tước đột nhiên cho hấp thụ ánh sáng đều có chút hoảng loạn, tổng đạo diễn luống cuống tay chân mà đem cửa sổ xe ấn đi lên muốn đem chính mình giấu đi, còn kém điểm đem chính mình đầu to cấp gấp. Ha ha ha, đỉnh lưu hừng hực chính là đỉnh lưu hừng hực, một chút mặt mũi cũng không cho đạo diễn lưu, này hẳn là lần đầu tiên có khách quý trực tiếp đem đạo diễn cấp bắt được tới, xem đem đạo diễn cấp dọa. Các ngươi ở chụp tiết mục. Cảnh sát giao thông kỳ thật cũng nhìn đến khiêng camera đại ca, nhưng hắn làm một cái tiểu thành thị người thường, thật không nghĩ tới sẽ có minh tinh tới bọn họ nơi này chụp cái gì tiết mục, cho nên cũng không nghĩ nhiều, giờ phút này có điểm mờ mịt, không biết nên như thế nào tiếp tục. Lão bà ngay từ đầu cũng có chút kinh ngạc, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, cười tủm tỉm mà làm ơn ba cái tiểu đoàn tử giúp nàng bắt lấy túi, từ quần áo trong túi lấy ra cái tiểu gương. Nghiêm túc mà sửa sang lại một chút chính mình đầy đầu tóc bạc, lại sờ sờ đâu, rất là tiếc nuối mà nhữ nhữ mi, sớm biết rằng hôm nay sẽ thượng tivi, ta nên mang quản son môi. Tổng đạo diễn ở Cố Tước lạnh băng dưới ánh mắt, không thể không mở cửa xe đi tới. Tuy rằng bọn họ là ở làm tiết mục, có chính mình giả thiết, nhưng nên tuân thủ pháp quy khẳng định là muốn tuân thủ, nên giao phạt tiền cũng cần thiết muốn giao. Cho nên tổng đạo diễn lại đây thời điểm, là nhéo 200 đồng tiền tới. Bất quá, này tiền cũng không thể bạch cấp. Lòng dạ hiểm độc đạo diễn đấy mắt xẹt qua tinh quang, cái này tính chúng ta cho các ngươi mượn, phải trả lại, hơn nữa nếu là mượn, vậy đến có lợi tức, yên tâm, ta không nhiều lắm. Cố Tước hơi hơi hư thu hút, không có gì biểu tình lại làm đạo diễn cảm giác thập phần khủng bố, không dám tiếp tục nói tiếp. Xe ba bánh là các ngươi tiết mục tổ cung cấp cho chúng ta, ta lúc ấy mang Tuế Tuế bọn họ lên đường thời điểm, các ngươi cũng không có ngăn lại ta. Nếu tổng đạo diễn không làm người, mượn 200 đồng tiền còn muốn lợi tức. Cố Tước cảm thấy cũng không cần thiết cùng hắn khách khí, ta là vi phạm quy định, nhưng các ngươi liền không có trách nhiệm sao? Cố Tước ngữ khí không tính trọng, lanh lanh đạm đạm, nhưng tổng đạo diễn vẫn là thành thành thật thật mà giao ra 200 đồng tiền, im bặt không nhắc tới lợi tức sự tình, thậm chí còn có loại tưởng đem trên người sở hữu tiền đều đào cấp Cố Tước xúc động. Đỉnh lưu hừng hực, tại tuyến đánh cướp, đáng thương đạo diễn, hơi sợ khóc khóc. Đạo diễn cái này kêu làm ác giả ác báo, ngoan ngoãn giao phạt tiền liền xong rồi bái, thế nào cũng phải lắm miệng, phía trước đại mãng xà thiếu chút nữa thương đến tiểu điện hạ bọn họ sự tình, tiểu điện hạ bọn họ cũng không cùng hắn so đo, muốn bồi thường à, còn dám muốn lợi tức. Bị đỉnh lưu hừng hực dọa đến cũng là xứng đáng. Phạt tiền giao xong rồi, lão bà đối với màn ảnh đem tuế tuế bọn họ hung hăng khen một đốn, cảnh sát giao thông thúc thúc ứng đạo diễn mời. Có chút ngượng ngùng mà đối với màn ảnh cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem tuyên truyền một chút tuân thủ giao thông quy tắc tầm quan trọng. Ba cái tiểu đoàn tử cũng đối với màn ảnh nghiêm túc bảo đảm, tuân thủ giao thông quy tắc, từ bọn họ làm lên, tuế tuế tiểu quốc vương vô vô Cố Tước, ý bảo hắn cũng đến bảo đảm. Cố Tước nhấp môi, thực không muốn mà nhìn về phía màn ảnh, một có linh hồn mà dựa theo nhà hắn tiểu gia trưởng yêu cầu khẩu thuật giấy cam đoan. Đỉnh lưu hừng hực thật là càng ngày càng ngoan, tiểu điện hạ thật là thuần hùng có cách nha. Ân nột, chúng ta về sau sẽ hảo hảo tuân thủ giao thông quy tắc, đỉnh lưu hừng hực, các ngươi cũng muốn chú ý an toàn Nga. Lao thuế gia phân ra cùng cảnh sát giao thông thúc thúc cùng lao bà cáo biệt, lao bà nhìn Cố Tước rời đi bóng dáng, còn ở suy tư, nàng rốt cuộc ở đâu xem qua cái này xinh đẹp tiểu tử. Ba cái tiểu đoàn tử không lại ngồi tam luân, tay cầm tay đi theo Cố Tước đi trở về chợ. La Xuyên bên kia đã tất cả đều chuẩn bị cho tốt, trấn dân quầy hàng tương đối phân tán, hắn phụ trách cùng mặt khác quán chủ phối hợp. Đem giải rắc quầy hàng thấu thành một cái quầy hàng, giải rắc quầy hàng hợp ở bên nhau liền rất lớn, La Xuyên rất có cảm giác thành tựu mà chống nạnh nhìn hắn đánh hạ Giang Sơn. Cố Tước vốn dĩ muốn La Xuyên ở chợ nhìn ba cái tiểu đoàn tử, hắn đi dọn hóa, nhưng thuế tuế tiểu quốc vương cảm thấy như vậy quá chậm trễ thời gian, hơn nữa với hắn mà nói lượng công việc quá lớn, cho nên khiến cho La Xuyên cùng Cố Tước cùng đi, chúng ta có thể chiếu cố hảo tự mình, tiểu tước. Cố Tước xem có ca mê ra ở, cũng liền không lại kiên trì. Cùng La Xuyên cùng nhau dọn hóa đi, lưu lại ba cái tiểu đoàn tử cũng không nhàn rỗi, bọn họ chuẩn bị đem vừa mới bọn họ cùng Cố Tước cùng nhau dọn về tới nhóm đầu tiên hóa bãi ở quầy hàng thượng. Ba cái tiểu đoàn tử hắc hưu mà đem đại túi kéo lại đây, mở ra, đem đầu nhỏ vói qua, bị bên trong đủ loại hàng hóa trấn trụ. Trấn dân hàng hóa đại đa số cũng là bọn họ nhàn hạ khi, chính mình thủ công chế tác, phẩm loại thực tạp, cũng không có hệ thống phân loại, liền như vậy toàn bộ mà ném tới rồi cùng nhau. Tiểu tiểu đại tiểu thư đem đầu nhỏ nâng lên tới, biểu tình phi thường ngưng trọng, tiểu tiểu cảm thấy nếu là đem chúng nó từng bước sửa sang lại hảo, chúng ta cũng trưởng thành. Lôi lôi tiểu quốc vương nhìn một chút liền cảm thấy sắp mệt chết, khuôn mặt nhỏ cũng héo rũ. Tuế tuế tiểu quốc vương đi theo tổng đạo diễn muốn tới tiết mục tổ trước tiên cùng trấn dân câu thông, xác nhận tốt hàng hóa danh sách, nàng đem danh sách lấy lại đây thời điểm, danh sách là cuốn lên tới, thoạt nhìn cũng không có nhiều ít, mà đương nàng mở ra danh sách lập tức rơi xuống trên mặt đất. Liền tính tuế tuế tiểu quốc vương đem tay ngắn nhỏ đều giơ lên, hơn nữa thiển lên tiểu bụng bụng còn tiếp một bộ phận danh sách, nhưng quá dài danh sách phía cuối vẫn là có một đoạn kéo trên mặt đất. Ba cái tiểu đoàn tử nhìn so với bọn hắn mỗi cái đều lớn lên danh sách lâm vào trầm mặc. Ta đáng thương các tiểu bảo bối a, nhiều như vậy hóa, các ngươi đến sửa sang lại tới khi nào a? Tiết mục tổ như thế nào như vậy hư đâu? Tuy rằng thực thảm, nhưng nhìn đến danh sách so với bọn hắn còn trường, ta còn là nhịn không được cười ra tới. Khấu một tiểu điện hạ có thể tha thứ ta sao? Liên ở tiểu đoàn tử nhóm vì sửa sang lại hàng hóa phát sầu thời điểm, bọn họ quầy hàng biên đã có người bị đáng yêu ba bọn họ hấp dẫn lại đây người qua đường. Xem bọn họ như vậy đầu nhập mà đối với danh sách mặt ủ mày ê, cũng không tiếp đón khách nhân, có cái mãi mãi thật sự nhịn không được, tiểu bằng hữu, các ngươi có phải hay không muốn bán đồ vật nha? Ba cái tiểu đoàn tử nghe được có khách nhân tới cửa, đem danh sách tạm thời phóng tới một bên, chuyển qua bụ bấm tiểu thân mình. Phi thường có tiểu lão bản bộ dáng, lễ phép lại nghiêm túc mà trả lời nãi nãi, đúng vậy. Ba cái đĩnh cùng khoản xê hình bụng, nghiêm trang tiểu đoàn tử đem vây xem đám người manh đến càng đầu góc tròn váng, nãi nãi càng là cười đến không khép miệng được, ai u, như vậy tiểu liền ra tới làm buôn bán, thật ghê gớm. Các ngươi ra trường đâu? Tiểu tiểu đại tiểu thư cùng lôi lôi tiểu quốc vương cùng nhau nhìn về phía trung gian trong người cao phương diện nhất mini tuế tuế tiểu quốc vương, tuế tuế tiểu quốc vương chính mình sờ sờ tiểu bụng bụng. Ta chính là gia trưởng. Ha ha ha. Mãi mãi bị chọc cười, càng nhiều người qua đường vây đi lên, cũng đi theo cùng nhau phát ra tiếng cười, cảm thấy này ba cái tiểu bằng hữu thật sự quá hảo chơi. Mãi mãi gấp không chờ nổi mà muốn trở thành bọn họ cái thứ nhất khách nhân, kia mãi mãi muốn ở các ngươi nơi này mua đồ vật, được chưa? Tuế tuế tiểu quốc vương không lập tức đáp ứng, hỏi lại nãi nãi, nãi nãi ngươi nghĩ muốn cái gì? Chúng ta còn không có sửa sang lại hảo, không biết có thể hay không tìm được nãi nãi muốn đồ vật. Nãi nãi mục đích cũng không phải muốn mua đồ vật, nàng liền tưởng cấp này ba cái đáng yêu lại vất vả tiểu đoàn tử khai cái trường, vung tay lên, tùy tiện. Ba cái tiểu đoàn tử trầm ổn gật gật đầu, tỏ vẻ bọn họ minh bạch bà cố nội ý tứ, sau đó bụng bụng đỉnh bụng bụng mà tiến hành hội nghị khẩn cấp, hội nghị chủ đề là tùy tiện là cái gì? Trông như thế nào? Nên bán thế nào? Ba cái nắm nói nhỏ thanh âm bà cố nội nghe cũng không ngưỡng kính, nghe được bọn họ đem nàng nói tùy tiện lý giải thành riêng hàng hóa, bà cố nội lại cười rộ lên, mãi mãi ý tứ là, các ngươi có cái gì bán cho mãi mãi cái gì là được, mãi mãi cái gì đều nguyện ý mua. Chỉ cái kia làm khó tiểu đoàn tử nhóm đại túi, liền tùy tiện từ bên trong lấy một kiện bán cho mãi mãi là được. Ba cái tiểu bụng bụng tách ra. Tiểu đại tiểu thư cảm giác bọn họ liền phải kiếm được xô vàng đầu tiên, phi thường vui vẻ, bước ra chân ngắn nhỏ liền phải từ túi lấy cái đồ vật cấp mãi mãi, nhưng mà lại bị Tuế Tuế ngăn lại. Tiểu điện hạ biết không sửa sang lại đồ vật cũng có thể đem chúng nó bán đi biện pháp. Tiểu đại tiểu thư mở to hai mắt nhìn Tuế Tuế tiểu quốc vương, tiểu quốc vương đem cái kia thật dài danh sách cầm lấy tới. Dựa theo túi mặt trên đánh số, tìm được rồi danh sách đối ứng kia bộ phận hàng hóa tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tuy rằng tiểu quốc vương vẫn là không có nhận toàn tự, nhưng hàng hóa mặt sau giá cả, những cái đó con số, tiểu quốc vương là nhận thức, bởi vì tính toán lượng có chút khổng lồ, nàng tính nhẩm có điểm tính bất quá tới, bẻ bẻ chính mình tay nhỏ, cảm giác cũng có chút không đủ dùng, cho nên lâm thời mộ binh tiểu cùng lôi lôi trở thành nàng hình người tính toán khí một bộ phận. Chỉ thấy Tuế Tuế tiểu quốc vương một bên nhìn danh sách. Một bên đem tiểu cùng lôi lôi còn có chính mình tay nhỏ bẻ tới bẻ đi, trong miệng còn lẩm nhẩm, động tác mau đến làm vây xem quần chúng hoa cả mắt, chỉ có thể nhìn ra nàng tại tiến hành phi thường phức tạp giải toán. Hoa, tuy rằng không hiểu Tuế Tuế ở tính cái gì, nhưng cảm giác thật là lợi hại bộ dáng A. Như vậy tính toán khí, cho ta tới 10 đài, quá đáng yêu. Cuối cùng, Tuế Tuế tiểu quốc vương dừng lại, nàng tính hảo. Mãi mãi đều chờ không kịp, thúc giục bọn họ nhanh lên từ trong túi lấy đồ vật ra tới. Nàng hảo trả tiền cho bọn hắn, nhưng mà tiểu quốc vương lắc lắc đầu nhỏ, mãi mãi, chúng ta không ở lấy đồ vật ra tới về sau thu phí, chúng ta trước thu phí, một cái là 16 đồng tiền, mãi mãi cấp xong tiền, chúng ta lại từ trong túi lấy đồ vật ra tới. Mãi mãi sửng sốt, tiểu quốc vương nói được nàng có điểm không nghe hiểu, nàng cũng chưa nhìn đến là thứ gì đâu, như thế nào liền biết kia đồ vật muốn bán bao nhiêu tiền. Bên cạnh có tuổi trẻ một ít người qua đường suy nghĩ một chút, ghét tới rồi Tuế Tuế tiểu quốc vương ý tứ, kinh hô. Tiểu bằng hữu, các ngươi đây là muốn bán manh hộp à? Làm tiêu tiền tuyển thủ tiểu đại tiểu thư vừa nghe manh hộp liền đã hiểu, nàng mua món đồ chơi thời điểm, cũng thường xuyên mua manh hộp, cũng không biết chính mình sẽ chịu đến cái gì, trước tính tiền, sau đó chịu đến càng hy hữu cũng hảo, chịu đến tương đối bình thường cũng hảo, đều là xem nàng chính mình vật khí. Thuận tiện nói một câu, nàng thường xuyên chịu đến che giấu khoản, đem manh hộp trên diễn đàn tỷ các ca ca đều hâm mộ hỏng rồi. Tiểu thích manh hộp. Tiểu đại tiểu thư phi thường nhảy nhót. Nếu không phải nàng không có tiền, liền phải chính mình cũng chịu một cái đỡ quyền. Lôi lôi tiểu quốc vương không biết manh hộp là cái gì, nhưng hắn thực nhận đồng địa điểm đầu nhỏ, vội. Cái này tiết mục thật sự hảo vội, từ ngày hôm qua đến bây giờ, hắn liền không như thế nào tràn ngập bị địa giật, vẫn luôn ở nhúc nhích. Tuế Tuế tiểu quốc vương không biết manh hộp khái niệm, nhưng nàng ý tưởng chính là manh hộp trung tâm bán điểm. Nàng vừa mới cũng là ở căn cứ danh sách thượng hàng hóa giá cả, tính manh hộp định giá là nhiều ít. Mới có thể làm cho bọn họ ở làm khách nhân vừa lòng cơ sở thượng, kiếm được bọn họ hẳn là kiếm tiền, cái này tính toán quá trình thực phức tạp, cho nên Tuế Tuế lần đầu sử dụng tam liên ấu tể tính toán khí. Đương nhiên, bọn họ loại này manh hộp cùng chân chính manh hộp so sánh với thô giáp rất nhiều, cũng làm không đến đặc biệt nghiêm khắc manh tuyển, nhưng mãi mãi cũng không để ý, 16 đồng tiền tuy rằng có một chút quý, nhưng liền tính mua được đồ vật không phải như vậy vừa lòng, có thể cùng tốt như vậy chơi ba cái tiểu đoàn tử làm một bút giao dịch. Nàng cũng cảm thấy đăng giá. Vậy bọn họ manh hộp không quá manh vấn đề, Tuế Tuế tiểu quốc vương cũng suy xét tới rồi, nàng không hiểu xác suất, toàn bằng ý nghĩ của chính mình đi làm, thật đúng là làm nàng nghĩ ra có thể gia tăng manh tuyển tùy cơ tính biện pháp, nàng làm tiểu cùng lôi lôi cùng nhau đem tay nhỏ phóng tới đại trong túi, phân biệt bắt một cái đồ vật, bối đến phía sau, ba cái tiểu đoàn tử cùng nhau làm mãi mãi lựa chọn. Mãi mãi nhìn này ba cái các cụ đặc sắc tiểu đoàn tử, lộ ra khó xử biểu tình, hận không thể đem bọn họ đều mua tới. Khó mà làm được. Tuế Tuế tiểu quốc vương nghiêm túc mà cự tuyệt mãi mãi tùy hứng yêu cầu. Manh tuyển phải có manh tuyển quy củ. Cuối cùng mãi mãi nhắm mắt lại, xào nồi xào đầu, lựa chọn Tuế Tuế tiểu quốc vương. Tuế Tuế tiểu quốc vương xoắn tiểu thí, cấp mãi mãi nhảy một đoạn ngắn mở thường vũ, đem mãi mãi đầu đến không được, mới đem tay nhỏ lấy ra tới, là cái màu lam xuyên hạt châu bệnh tay thẳng. Mãi mãi cầm ở trong tay cẩn thận đoan trang, bị hạt châu thượng tinh xảo chạm giống đồ án kinh diễm tới rồi, này cũng không phải là máy móc đánh ra tới, là nhân công khắc ra tới, đương nàng biết được cái này lắc tay trước kia liền ở chợ bán quá, lại còn có điểm khó bán đi sau, phi thường giật mình. Nàng thường xuyên dạo chợ, trước kia cũng không biết có như vậy đẹp tay thằng A. Bất quá, thực mau nàng liền hiểu được, loại này tay thẳng, nàng không dùng được, tự nhiên sẽ không ở đi dạo phố thời điểm lưu ý đi xem, hơn nữa trước kia quầy hàng, tay thẳng đều đôi ở bên nhau, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra đặc thù địa phương, nàng đương nhiên cũng sẽ không chú ý tới. Cũng chính là manh hộp như vậy bán, mới có thể làm nàng nghiêm túc xem loại này tay thẳng. Nàng là không dùng được, nhưng chờ cháu gái trở về xem nàng, đưa cho nàng cháu gái không phải được rồi sao. Vốn dĩ không đối manh hộp chất lượng ôm quá lớn hy vọng mãi mãi giờ phút này càng cảm thấy đến này 16 đồng tiền hoa đến quá đáng giá, bắt tay thẳng cẩn thận thu hảo, còn tưởng lại mua một cái, lại thấy nàng phía sau đã bài nổi lên trường long, đều là chờ muốn mua manh hộp khách nhân. Bọn họ cũng nhìn đến mãi mãi chịu đến tay thẳng. Đẹp, lại còn có thực đặc biệt. 16 đồng tiền mua một cái đẹp lắc tay vốn dĩ liền không tính đặc biệt quý. Hơn nữa, như vậy đẹp tay thẳng còn có 3 cái ấu tể nhân công hủy đi hộp phục vụ cùng hủy đi hộp sau đưa tặng ấu tể vũ đạo, 16 đồng tiền quả thực chính là bạch cấp A, bọn họ sao có thể không tâm động. Mua nó. Cần thiết mua nó. Chương 117-117 cái tiểu quốc vương. La Xuyên khổ ha ha mà đặng xe ba bánh, mặt đều nhăn ở cùng nhau, không chỉ là mệt, còn thực xấu khổ. Vừa mới hắn cùng Cố Tức ở kho hàng dọn đồ vật thời điểm, hắn tùy tay mở ra một cái túi. Sau đó đã bị bên trong lung tung rối loạn hàng hóa khiếp sợ tới rồi. Nay còn chỉ là một cái quầy hàng một bộ phận hàng hóa, bọn họ lần này ra quán là đem vài cái quầy hàng hàng hóa chỉnh hợp đến cùng nhau, cho nên sở hữu hàng hóa đều yêu cầu cùng nhau sửa sang lại ra tới. La Xuyên nghĩ đến cái kia lượng công việc, đầu đều biến đại. Nay bọn họ đến sửa sang lại tới khi nào a? Chờ đến bọn họ sửa sang lại hảo, phòng trừng cũng đến buổi chiều đi. Nghe tiết mục tổ ý tứ, này đó hàng hóa còn không tốt làm bán. Kia bọn họ ngày này bận việc xuống dưới, có khả năng cái gì đều bán không ra đi, liền đến đóng cửa thời gian. La Xuyên nghĩ đến này không thu hoạch bi thảm kết cục, càng là thở ngắn than dài, trở về trên đường, vẫn luôn cùng Cố Tức thương lượng nên làm cái gì bây giờ. Chờ tới rồi chợ cửa, La Xuyên đem đại túi dọn xuống dưới, nhai răng trợn mắt mà khiêng trên vai, Cố Tước một tay xách theo một cái so La Xuyên xách lớn hơn nửa túi, biểu tình như cũ lãnh đạm, tựa như xách theo hai cái không túi giống nhau. Làm La Xuyên kinh ngạc cảm thán, tiểu Cố, ngươi sức lực cũng thật đủ đại. Cố Tước không nói chuyện, La Xuyên cũng không để ý, bởi vì hắn nhìn đến chợ cửa có người ở xếp hàng, hắn trừng lớn đôi mắt, vô cùng hâm mộ, đây là nhà ai quầy hàng A, sinh ý tốt như vậy, đội đều bài đến nơi đây tới, nếu là chúng ta quầy hàng có thể có nơi này 1/10, không, 20 phần có một khách nhân thì tốt rồi. La Xuyên còn tiến đến đội ngũ bên kia cùng nhân gia hỏi thăm thứ gì như vậy hòa bạo. Dẫn tới bọn họ bài như vậy lớn lên đội cũng muốn mua được, được đến đáp án làm hắn có điểm mê mang, manh bảo manh hộp. Đó là cái gì? La Xuyên cùng Cố Tước đi đến đội ngũ một nửa thời điểm, đội ngũ đột nhiên xuất hiện xôn xao, là từ đằng trước truyền đến tin dữ khiến cho, không hóa. Có tồn kho, nhưng lấy hóa người còn không có tới. La Xuyên chính mình đều phải bị trên vai đại túi áp suy sụp, chậm gì gì mà đi phía trước dịch, này cũng không chậm trễ hắn đi theo xếp hàng người xem náo nhiệt, tiếc hận nói. Nhà này lấy hóa cũng quá không cho lực, bán tốt như vậy, không chạy nhanh đem nguồn cung cấp tục thượng, chậm trễ thời gian nhưng đều là tiền A. Muốn ta là nhà này lão bản, khẳng định phải cho nhà này lấy hóa khấu tiền. La Xuyên không có thanh âm, bước chân cũng dừng lại, khó có thể tin mà trừng mắt phía trước, ánh mắt cuối là 3 cái tiểu đoàn tử, bọn họ trước mặt đại túi đã không, nếu không phải quầy hàng trước còn có rất nhiều người một bên xếp hàng một bên nói thầm lấy hóa như thế nào còn chưa tới. Nếu không phải này 3 cái tiểu đoàn tử một người bắt lấy một chồng phiếu phiếu, ở nghiêm túc mà đếm tiền, La Xuyên đều phải cho rằng bọn họ quầy hàng bị đánh cướp không còn. Cố Tước liền không giống La Xuyên như vậy kinh ngạc, quả nhiên cùng hắn đoán giống nhau. Lan đạn đều phải cười đến không được, đương khách quý phân tán khai thời điểm, tiết mục tổ sẽ dựa theo tình huống phân bình, phân biệt quay chụp, cho nên vừa mới La Xuyên ở kia lại là hâm mộ nhân gia sinh ý hòa bạo, lại là muốn khấu nhân gia lấy hóa công nhân tiền lương hình ảnh khán giả đều thấy được. Ha ha ha. La Xuyên, nguyên lai ta hâm mộ chính là ta chính mình ra quầy hàng. La Xuyên, đừng quên chính ngươi nói ha, muốn khấu chính mình tiền lương, không khấu không phải người Trung Quốc. Đỉnh lưu hừng hực giống như một chút đều không ngoài ý muốn, là đoán được như vậy rầm rộ khẳng định là tiểu điện hạ bọn họ sáng tạo ra tới sao. Các ngươi là lấy hóa đi. Xếp hàng trong đám người có chú ý tới La Xuyên cùng Cố Tước, vội vàng thúc giục bọn họ, mau đừng thất thần, chạy nhanh thêm hoa à, chúng ta còn chờ mua đâu. La Xuyên nghe được lời này, chạy nhanh hành động lên, cùng Cố Tước đem hàng hóa phóng tới quầy hàng thượng, hàng hóa là tân, manh hộp giá cả cũng yêu cầu một lần nữa định. Ấu Tể tính toán khí lại lần nữa khởi động, lại đem La Xuyên kinh tới rồi, chờ đến hắn hiểu được, Tuế Tuế là ở tính manh hộp định giá khi, cũng thử đi theo tính một chút, sau đó liền đem chính mình cấp tính mơ hồ, chỉ có thể đem cái này công tác giao cho Cố Tước. Nếu quầy hàng hàng hóa đều là chính bọn họ, bồi kiếm lời kia đều không sao cả, nhưng mấy thứ này đều là trấn dân chính mình vất vả làm được. Nếu là thật kêu này ba cái tiểu đoàn tử đem giới định thấp, kia đã có thể không có biện pháp công đạo. Cho nên, La Xuyên mới làm Cố Tước thế tiểu điện hạ kiểm tra rồi một lần. Cố Tước nhìn danh sách, tính nhẩm một hồi, hơi hơi gật đầu, không thành vấn đề. Tuy rằng tiểu quốc vương phép tính, kỳ kỳ quái quái, hắn cũng xem không hiểu, nhưng thần kỳ chính là, nàng tính vô luận là đối bọn họ người bán tới nói, vẫn là khách nhân tới nói, đều là thực thỏa đáng giá cả. Kỳ thật vừa rồi ta cũng có chút lo lắng tiểu điện hạ định giá có thể hay không có vấn đề, cái này học thần chứng thực qua, kia khẳng định không thành vấn đề, tiểu điện hạ thật sự ưu, làm ta tính ta phải cùng La Xuyên giống nhau mơ hồ. Có thể nghĩ ra manh hộp cũng đã rất lợi hại, ô ô ô, cùng tiểu điện hạ so sánh với ta quả thực chính là cái tiểu phế vật. Tân một vòng manh hộp bán ra bắt đầu rồi, ba cái túi manh hộp đơn giá phân biệt là 8 nguyên, 15 nguyên, 22 nguyên, hàng hóa có lắc tay, theo thủa túi tiền. Thủ công cây quạt từ từ, nguyên bản quá mức hỗn độn phẩm loại giờ phút này ngược lại thành manh hộp ưu thế, ít trùng hợp suất làm khách nhân cảm giác thực kinh hỉ. Tuy rằng khách nhân rất nhiều, nhưng tiểu đoàn tử nhóm vẫn là kiên trì cho mỗi cái khách nhân đều nhảy một đoạn hủy đi hộp vũ đạo, này đối chọc một chút đều không nhất định động lôi lôi tiểu quốc vương là một cái cực đại khiêu chiến. Cái thứ nhất khách nhân tuyển đến hắn thời điểm, hắn ước chừng có 2 phút không có nhúc nhích, khách nhân nhịn không được hỏi hắn có phải hay không không nghĩ khiêu vũ nha, lôi lôi đáp một chữ, tâm. Hắn ở trong lòng nhảy. Tuế Tuế tiểu quốc vương dùng tiểu bụng bụng nhẹ nhàng đâm đâm, lôi, ngươi muốn nhảy ra, bằng không mọi người xem không đến. Lôi lôi tiểu quốc vương vẫn là bất động, khách nhân ở một bên cho rằng hắn sẽ không khiêu vũ, không nghĩ khó xử hắn, vừa muốn nói không cần nhảy, hắn không có quan hệ, liền thấy lôi lôi đột nhiên nâng lên tay, như là bị điện giật giống nhau run rẩy từ này chỉ tay nhỏ đầu ngón tay truyền lại đến bụi bấm tiểu cánh tay, lại đến thân mình. Khách nhân xem ngây người, đây là máy móc vũ. Lôi lôi tiểu quốc vương bất mãn, chậm gì gì sửa đúng hắn, ai? Phách! Vũ! Lôi lôi tiểu quốc vương nhảy đương nhiên là ăn xét đánh nhảy vũ, máy móc vũ là thứ gì? Là cái gì vũ cũng không quan trọng là lôi lôi nhảy đến quá tuyệt vời, lại manh lại khốc, mặt sau thật nhiều khách nhân đều tuyển hắn, làm hắn khổ không nói nổi, đỉnh tiểu béo mặt nghiêm túc mà thở dài. Nếu không phải xem ở Tuế Tuế phân thượng, hắn mới không nhảy. La Xuyên cùng Cố Tước tới. Đương nhiên không thể làm tiểu đoàn tử nhóm chính mình vất vả, cũng gia nhập hỗ trợ hủy đi manh hộp đội ngũ, chỉ là mọi người đều thích tiểu đoàn tử, đối bọn họ không thế nào cảm thấy hứng thú, bất quá La Xuyên vẫn là muốn so Cố Tước càng trước khai trương. Dạo chợ người tuổi đều khá lớn, đối Cố Tước loại này thần tượng không phải rất quen thuộc, nhưng có người xem qua La Xuyên diễn kịch, chỉ là phía trước La Xuyên bị đại túi ép tới có điểm biến hình, đại gia không nhận ra tới, hắn nghỉ ngơi một hồi, đem đầu hình sửa sang lại hảo, liền có người nhận ra hắn. Đừng nói, La Xuyên còn rất chịu A-Z nhóm hoan nghênh, La Xuyên thụ sủng nhược kinh, sẽ không khiêu vũ cũng chính là buộc chính mình nhảy lên vũ, giang múa làm phòng phát sóng trực tiếp người xem thẳng hô cay đôi mắt, nhưng A-Z nhóm đều thực cổ động. La Xuyên đều có nguồn tiêu thụ, liền có vẻ không người hỏi thăm Cố Tước bên này thoạt nhìn thảm hại hơn phai nhạt, đại gia cũng không phải không thích hắn, liền tính không biết hắn là đại minh tinh, nhưng cũng có thể nhìn ra hắn lớn lên xoái, nhưng hắn biểu tình quá hung, tưởng tuyển cũng không dám tuyển. Đỉnh lưu hừng hực kế hàng. Giúp giúp chúng ta. Ta xem đến hảo sốt rồi ta, mau tới cá nhân điểm Cố Tước, hắn khiêu vũ siêu tuyệt, hơn nữa hắn đã lâu đều không nhảy, bỏ lỡ cơ hội này, thật sự quá đáng tiếc. Cố Tước thoạt nhìn đối không ai tuyển hắn cũng không có gì mất mát hoặc là xấu hổ cảm xúc, liền an tĩnh đứng ở bên cạnh nhìn rất có nhân khí vội cái không ngừng Tuế Tuế tiểu quốc vương bọn họ. Vốn tưởng rằng hắn khả năng muốn vẫn luôn liền như vậy đứng ở cuối cùng, không nghĩ tới, lại một lần bị tuyển đến Tuế Tuế tiểu quốc vương không có khiêu vũ, mà là làm khách nhân thấp hèn thân. Nhón chân chân, ở nàng bên thai nói gì đó, cái kia khách nhân có điểm do dự mà nhìn mắt lạnh mặt Cố Tước, lại nhìn về phía Tuế Tuế tiểu quốc vương, tiểu quốc vương chắp tay trước ngực, cho nàng một cái làm ơn biểu tình, khách nhân tức khắc mềm lòng, gật đầu, chỉ hướng Cố Tước, ta tưởng tuyển. Ngươi, Cố Tước vừa thấy liền biết là tiểu đoàn tử hướng khách nhân cường bán hắn không thích miễn cưỡng người khác tiếp thu hắn, muốn cự tuyệt. Tiểu quốc vương hướng hắn, tu bảo bảo, ngoan nha. Cố Tước vừa nghe tu bảo bảo này ba chữ nổi ra gà đều đi lên, vì làm nàng không hề như vậy kêu hắn, đành phải tiến lên, nhìn hạ vây xem đám người, hắn đột nhiên ý thức được, hắn giống như đã thật lâu không tại như vậy nhiều người trước mặt khiêu vũ. Thất thần chỉ là ngắn ngủi, Cố Tước thực mau liền điều chỉnh tốt trạng thái, nhìn thoáng qua tuyển hắn khách nhân, đem hắn cái thứ nhất khách nhân sợ tới mức thiếu chút nữa lui về phía sau một bước, đang có chút hối hận, vẫn là tuyển nắm hảo, liền thấy trước mặt xinh đẹp lại lạnh nhạt thiếu niên động lên. Hắn động tác thực tùy ý, vây xem đám người cũng đối loại này lưu hành vũ đạo không có gì nghiên cứu, xem không hiểu hắn nhảy chính là cái gì vũ loại, nhưng chính là làm người cảm thấy là thật sự xoái. Hiện trường đám người còn không tính đặc biệt kích động, phòng phát sóng trực tiếp fans hoàn toàn điên rồi, quả nhiên vẫn là cái kia Cố Tước, không có âm nhạc, không có sân khấu nhuộm đẫm, vẫn là như vậy xoái. Rốt cuộc lại nhìn đến đỉnh lưu hừng hực khiêu vũ, xem khóc ta đều. Cố Tước vốn dĩ tưởng chính là tùy tiện nhảy nhảy liền xong rồi, nhưng hắn nghe được tiểu tiểu ở bên cạnh vì hắn thét chói tai, Tuế Tuế cũng thực dốc sức mà vì hắn tiếp ứng, tiểu Tước, ngươi hảo xoái nha. Cố Tước mặt vô biểu tình, tựa như không nghe được giống nhau, không ai biết hắn bởi vì này thành tiếp ứng đem vốn dĩ đứng yên kết thúc động tác đổi đi, hắn thân mình một bên, thon chắc hữu lực vòng eo dùng sức, tới một cái rất có khó khăn dừng hình ảnh đứng chồng ngược, cái này ngay cả đối loại này vũ đạo không có gì hứng thú bác trai bác gái cũng kích động, ai nha. Này tiểu tử có điểm công phu a. Cố Tước ở hiện trường kinh hô tiếng thét chói tai trung đạm nhiên chẳng hảo, tuyển hắn khách nhân hiện tại một chút cũng không hối hận, phi thường vui vẻ Tuế Tuế vì nàng đề cử lựa chọn. Cố Tước này đoạn vũ quả thực nhảy tới nàng trong lòng, bất quá, nhìn đến Cố Tước không có biểu tình mà nhìn về phía nàng, nàng vẫn là có chút khẩn trương, liền ở nàng lại bắt đầu sợ hai thời điểm, Cố Tước nâng lên tay. Khách nhân hoảng sợ, theo bản năng cho rằng Cố Tước muốn động thủ, còn sau này trốn rồi một chút. Cố Tước câu môi dưới, không biết là tự rêu vẫn là chào phúng nàng, trường chỉ vừa động, một cái thủ công vòng cổ rũ xuống tới, từ bỏ. Khách nhân lúc này mới phản ứng lại đây, Cố Tước đây là phải cho nàng. Nàng hủy đi manh bên trong hộp dùng, vội vàng phía sau tiếp nhận tới, Cố Tước lập tức xoay người tránh ra, khách nhân nhìn hắn lanh khốc bóng dáng, trái tim mạc danh nhảy đến càng nhanh. Cái này lang hệ đệ đệ thật là quá xoái. Làn đạn hâm mộ đến không được, ô ô ô, hảo tưởng hồn xuyên cái này tiểu tỷ tỷ a, ta cũng muốn Cố Tước thay ta chịu vòng cổ, cho ta khiêu vũ. Có cái thứ nhất khách nhân, Cố Tước sinh ý cũng hảo lên, Tuế Tuế tiểu quốc vương đĩnh tiểu bụng bụng, nhỏ giọng nói với hắn, không cần cảm tạ tiểu điện hạ. Cố Tước liếc nàng liếc mắt một cái, cắt một tiếng, khỏe miệng giơ lên, ai muốn tặng ngươi. Hắn ước gì không ai tuyển hắn đâu. Cố Tước trong lòng như vậy tưởng, nhưng mỗi lần có người được chọn hắn, hắn đều nhảy thật sự nghiêm túc, thậm chí còn nhảy vài đoạn trước nay không công khai quá, ở xa đoạ kỳ hắn nhàn rỗi nhàm chán tùy tiện tân biên vũ đạo. Nay đoạn vũ, chưa thấy qua ai, là đỉnh lưu hừng hực tân biên sao. Quả nhiên là thiên tài hình tuyển thủ A, biên vũ mỗi đoạn đều như vậy đẹp. Một lần xem nhiều như vậy, ta thật sự hảo sảng. GV đút công ty tân đẩy kia mấy cái nam đoàn vũ đạo đều là hừng hực biên, ai, hắn nếu là lui vòng, ai tới khởi động nội ngu nam đoàn vũ A. Hừng hực không cần rời khỏi giới giải trí được không? Giống ngươi như vậy lại có nhan giá trị lại có tài hoa thần tượng thật sự là quá ít. Chẳng sợ ngươi nửa thoái ẩn, một năm ra tới buôn bán 2-3 lần cũng đúng A. Hiện trường không khí nhiệt liệt, phong phát sóng trực tiếp làn đạn cũng không ngừng sờ pèm, liền tại đây loại nhiệt độ hạ, tam đại túi hàng hóa quần quận không ngừng mà bán ra. Chờ đến An Kỳ mang theo đồ vật chạy tới thời điểm, manh hộp đã bán hết. An Kỳ nhìn giống tuyết quầy hàng, đều bán xong rồi. Kia nàng mượn tới tuyên truyền đạo cụ có phải hay không căn bản không có dùng tới tất yếu? Không có không có. Xương cốt đều phải nhảy tan thành từng mảnh tử La Xuyên hướng An Kỳ suy yếu xua tay, nghe đạo diễn nói, còn có thực phẩm loại hàng hóa không ở kho hàng, nhưng cũng yêu cầu chúng ta bán đi, chờ buổi chiều sẽ có người cho chúng ta đưa lại đây. An Kỳ tả hữu nhìn xem, vẫn là cảm thấy khó có thể tin. Đạo diễn không phải nói, rất khó bán sao. Đứng ở một bên tổng đạo diễn cắn khăn tay, thật sự rất khó bán, hắn không có nói dối, đều do Tuế Tuế nàng quá lợi hại, dùng manh hộp biện pháp bán mấy thứ này, tỉnh sửa sang lại thời gian, còn rất có tân ý, đều hạn chế khách nhân mỗi người chỉ có thể mua một cái manh hộp, vẫn là lập tức liền đều bán xong rồi. Chúng ta đem tiền số một chút đi. Tuế Tuế tiểu quốc vương cũng mệt mỏi đến ra không ít hãn, tóc đều ướt dán ở tiểu béo mặt bên cạnh, nhưng vẫn là rất có nhiệt tình. Đem túi sách thật dày một tá tiền tệ đều lấy ra tới, chia làm mấy điệp cấp lão Tuế gia người phân. Nhắc tới đếm tiền, lão Tuế gia đều không mệt, ngay cả mau nằm liệt trên mặt đất La Xuyên đều kiên cường mà ngồi dậy. Cả nhà cùng nhau đếm tiền, hình ảnh phi thường hài hòa hạnh phúc. Cuối cùng một tập hợp, lão Tuế gia hôm nay buổi sáng buôn bán ngạch thế nhưng ước chừng có vài ngàn đồng tiền. An Kỳ nuốt một ngụm nước miếng, nghĩ đến Tuế Tuế bọn họ có thể kiếm tiền, nhưng không nghĩ tới bọn họ lại là như vậy có thể kiếm. Làm tịnh tài sản vì hai vị số người nghèo, nàng thanh âm đều có điểm run rẩy, chúng ta đây có thể lấy nhiều ít. Lao thuế gia đồng thời nhìn về phía tổng đạo diễn phi thường đau lòng mà so cái thủ thế. La Xuyên tính một chút, thanh âm so An Kỳ còn muốn run, chúng ta một buổi sáng kiếm lời mau 1.000 đồng tiền. Lao thuế gia tập thể trầm mặc một lát, thuế thuế tiểu quốc vương dẫn đầu nghiêm túc ngâm sướng lên, kiếm tiền, kiếm tiền. Tiểu tiểu đại tiểu thư gia nhập, ta cũng không biết xài như thế nào. Nha! Lôi lôi tiểu quốc vương tăng thêm ngắn ngủi nói hát nguyên tố. La Xuyên cùng An Kỳ cũng nhịn không được cùng nhau sướng lên, cuối cùng đại gia cùng nhau nhìn về phía cố tước, cố tước ở cả nhà già trẻ nhìn chăm chú hạ, ghét bỏ lại bất đắc dĩ mà mở miệng, rất là có lệ mà đi theo bọn họ tùy tiện hừ hai tiếng, bất quá nhìn đến vui vẻ đến cùng chúng 500 vạn nhất dạng những người khác, cố tước khỏe miệng vẫn là dơ lên đi lên. Làn đạn cách màn hình cũng có thể cảm nhận được Lao Tuế ra phất nhanh vui sướng, đạo diễn lần này còn rất có lương tâm, cấp Lao Tuế ra nhiều như vậy chưa làm, ta nhìn bọn họ đều cảm thấy cao hứng. Rốt cuộc có tiền. Nhưng kỳ thật gánh vác đến đầu người thượng cũng không có nhiều ít, một người cũng liền 100 nhiều đồng tiền, bọn họ nhảy một buổi sáng, cũng là thật sự mệt ta. Đại kiếm một bút Lao Tuế ra quyết định muốn khao chính mình một phen, tuyển gia thoạt nhìn thực không tồi tiệm cơm, vui vẻ mà ăn nhiều một đốn, sau đó mới trở lại chợ. Chợ buổi chiều chàng cùng buổi sáng chàng thoạt nhìn không có gì biến hóa, vẫn là tràn đầy, nhưng kỳ thật rất nhiều quầy hàng đều là mấy nhà cùng nhau thuê, chỉ là chia làm bất đồng khi đoạn tới bán. Cho nên rất nhiều quầy hàng đều thay đổi người, bán đồ vật cũng cùng buổi sáng không giống nhau. Tiểu quốc vương bọn họ bên cạnh quầy hàng liền thay đổi người, hơn nữa đổi người rất lợi hại, tiểu quốc vương bọn họ trở về thời điểm, bên cạnh quán chủ đã hấp dẫn rất nhiều khách nhân. Chương 118-118 cái tiểu quốc vương. Hoa! Thật nhiều người a. La Xuyên dơ tuế tuế cho hắn mua kem, lại bắt đầu thân cổ xem náo nhiệt, đối vị này có thể mời chào đến nhiều như vậy khách nhân quán chủ tràn ngập tò mò. Lôi lôi tiểu quốc vương ghé vào La Xuyên trong lòng ngực phóng một cái có thể hút cái loại này kem cây, thường thường sẽ nhắm hai mắt hút một ngụm, đối náo nhiệt không hề hứng thú. An Kỳ từ tuế tuế kia đạt được một cái kem, muốn đem tiểu tiểu bế lên tới, làm cho nàng giống bị cố tức bế lên tới tuế tuế giống nhau có thể nhìn đến trong đám người mặt, nhưng nàng trong tay kem có điểm vướng bận, nàng vừa định đổi cái tư thế, lại không nghĩ tiểu tiểu bị người xách lên, ngẩng đầu. Nhìn đến Lao Tuế ra duy nhất không muốn kem ăn cố tước mặt vô biểu tình mà ôm Tuế Tuế cùng tiểu tiểu, An Kỳ sửng sốt một chút, tiếp theo cười rộ lên, cảm ơn ngươi nha, tiểu tước. Như thế nào ai đều kêu hắn tiểu tước. Cố tước nhíu mày, lạnh buốt mà nhìn mắt An Kỳ, đem mặt quay lại hướng giữa đám người, không nói chuyện. Lao Tuế ra cả nhà cùng nhau xem náo nhiệt GTG. Tuế Tuế tiểu quốc vương cho chính mình mua chính là quả nho băng cầu, màu tím băng cầu thoạt nhìn khiến cho người chảy nước miếng, nhưng nàng nhịn xuống không ăn. Đưa tới ôm nàng, cố tước bên miệng, tiểu tước, à. Cố tước nghiêng đầu tránh thoát đi, ta không ăn ngọt. Tuế tuế tiểu quốc vương lắc lắc đầu nhỏ, tiểu tước không ăn ngọt, nhưng tu bảo bảo ăn, hơn nữa thích chứ ăn ngọt. Lại nghe thấy cái này làm hắn cả người không thoải mái xưng hô, cố tước hít một hơi thật sâu, nén giận mà đem mặt quay lại đi, ăn một viên tiểu đoàn tử cho hắn bài trừ tới băng cầu. Băng băng ngọt ngào hương vị một chút tràn ngập cố tước đũ đầu, hắn xác thật thật lâu không ăn loại đồ vật này, có chút không thích ứng. Theo bản năng giật giật đầu lưỡi, đem băng cầu dịch đến một bên, má một chút phồng lên. Thực sẽ bắt giữ chi tiết làn đạn một chút liền kích động đi lên. Đỉnh lưu hừng hực ăn băng bộ dáng cũng quá đáng yêu bá. Điên cuồng chụp hình ảnh. Đáng tiếc, cố tước thực mau liền ý thức được chính mình cái dạng này thực không phù hợp hắn lạnh nhạt không dễ chọc nhân thiết, đem băng cầu nhai nát. Tuế tuế cấp tiểu tiểu phân một cái, lại từ tiểu tiểu nơi đó đạt được một viên dâu tây vị băng cầu, cái miệng nhỏ bị chiếm được tràn đầy, nhìn đến cố tước ăn xong rồi còn tưởng lại cho hắn tế một viên. Cố tước lúc này thực kiên quyết mà cự tuyệt, quá ngọt, ta không thích. Tuế tuế tiểu quốc vương còn chưa nói lời nói, bên cạnh tiểu tiểu cũng đã đối cố tước lắc lắc đầu nhỏ, một bộ nhìn thấu bộ dáng của hắn, khẩu thị tâm phi nam nhân. Chạm vào tuế tuế, chúng ta không để ý tới hắn. Cố tước vô ngữ, hắn thế nhưng bị một cái không tới 4 tuổi tiểu hài tử xưng là nam nhân. Ha ha ha, tiểu tiểu đại tiểu thư lợi hại. Giống đỉnh lưu hừng hực như vậy biệt nữ nam nhân chính là nếu không để ý đến hắn. Tuế tuế tiểu quốc vương nghe tiểu tiểu nói, không lại cấp cố tước ăn băng, quay đầu chuyên tâm xem náo nhiệt. Cái này quầy hàng bán chính là nhà mình làm đại màn thầu, bánh bao cuộn, bánh đậu bao linh tinh mì phở bên cạnh còn thả một tiểu đôi cùng quả nho không sai biệt lắm đại tiểu quả dại. Hai bên phía trước đều phóng viết giá cả thẻ bài, bên trái chữ viết thực chỉnh tề quyến tú, giá cả cũng thực thật sự, nhưng bên phải bên kia quả dại thẻ bài thượng chữ viết liền rất ân. Cùng giá, hơn nữa giá cả phi thường thái quá, thế cho nên bên cạnh La Xuyên thấy rõ sau nhịn không được hô nhỏ một tiếng, một viên liền phải 10 đồng tiền. Ta không nhìn lầm đi. nhưng mà vây xem đám người lại giống như không thấy gian này đó trái cây trào giá có bao nhiêu không hợp lý, mua mì phở thời điểm đều sẽ lại mang một hai viên quả dại tử, mua xong đều là cảm thấy mỹ mãn bộ dáng, giống như cái này trái cây cùng bình thường trái cây thực không giống nhau. Quay hàng tả hữu các có một người nam nhân, cấp khách nhân trang túi cùng lấy tiền động tác thực mau, nhưng mạc danh có chút kỳ quái, như là người máy giống nhau có rất nhỏ tạm dừng. Tuế Tuế tiểu quốc vương chú ý tới này hai cái nam nhân mặt sau cây thấp xoa thượng còn treo một cái rất lớn tơ vàng lồng chim, bất quá nàng không ở bên trong nhìn đến điều, chỉ có thấy một cái mini lão bản ghế, lão bản ghế chuyển hướng mặt sau, Tuế Tuế méo mó đầu nhỏ, giống như thấy được một cái hắc hắc cánh, cánh tiêm nắm một cây mini xì gà, nàng mạc danh cảm thấy cái kia cánh tiêm có điểm quen mắt, tưởng nhìn nhìn lại, lại bị kia hai cái nam nhân chặn. Cố Tước cũng cảm giác có điểm không thích hợp, vừa lúc trong lòng ngực tiểu quốc vương vặn vẹo một chút. Hắn túi đầu hỏi nàng, làm sao vậy? Tuế Tuế tiểu quốc vương chưa kịp trả lời, La Xuyên thấu lại đây, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn quầy hàng thượng kia đôi quả dại, nhiều người như vậy dùng nhiều tiền mua trái cây có thể hay không ăn rất ngon à? Nếu không chúng ta cũng mua một chút nếm thử. Tiểu quốc vương cảm thấy càng kỳ quái, cái này quầy hàng bán quả dại thực thường thấy, bọn họ trụ trên núi liền có rất nhiều trên cây kết loại này trái cây, bọn họ còn thảo luận quá, nếu dư lại nhật tử thật sự ăn không nổi cơm, liền trích điểm quả dại rau dại điền bụng bụng. Bởi vì Cố Tước vóc dáng cao, giúp bọn hắn hái được một ít nhìn xem có thể ăn được hay không. Trái cây rất ngọt, nhưng La Xuyên ăn hai cái sẽ không ăn, có thể thấy được không phải thực thích loại này trái cây hương vị. Hơn nữa hắn vừa mới còn nói quá này đó trái cây bán đến quá quý, như thế nào như vậy một hồi liền tưởng mua đâu. Ở tiểu quốc vương cảm thấy La Xuyên không thích hợp thời điểm, An Kỳ cũng lại đây, cùng La Xuyên giống nhau, nàng ánh mắt cũng giống bị dính ở kia đôi quả dại thượng, ta cũng muốn ăn, liền mua một chút đi. Ngay cả bên cạnh quay chụp lao Tuế ra ca mê ra các đại ca cũng xuất hiện khác thường, màn ảnh như là bị sắt nam châm hấp dẫn giống nhau, dần dần từ lao Tuế ra trên người rời đi, dừng ở quầy hàng thượng, ca mê ra nhóm còn không dừng nhìn tiểu màn hình nuốt nước miếng, cũng đi theo cùng nhau xem náo nhiệt tổng đạo diễn thậm chí đã đem tiền bao cấp đào ra tới. Mọi người đều hảo kỳ quá nha. Cũng phát giác khác thường tiểu tiểu đại tiểu thư cảm giác thực sợ hãi, tiểu nại âm run rẩy, chạy nhanh ăn hai cái băng cầu áp áp kinh. Chương 119-119 cái tiểu quốc vương. Tuế Tuế tiểu quốc vương trước hết làm ra phản ứng, vô vô Cố Tước cánh tay, lôi, tiểu tiểu, tiểu tước, chúng ta trước đem đại gia mang đi ra ngoài. Vốn dĩ ở La Xuyên trong lòng ngực nằm đến so quý phi còn đung dung hoa quý lôi lôi tiểu quốc vương nghe được Tuế Tuế triệu hoán như là không có xương cốt miêu miêu giống nhau, từ La Xuyên trong lòng ngực trượt xuống dưới. Cố Tước cũng đem Tuế Tuế cùng tiểu tiểu bông, ba cái tiểu đoàn tử hơn nữa một cái đỉnh lưu hương hực. Liền đẩy mang sách mà đem dưới chân phảng phất mọc dễ An Kỳ đám người đẩy ra đám người. Tuy rằng ly đám người, nhưng An Kỳ đám người còn đối quầy hàng thượng quả dại lưu luyến, thậm chí còn muốn chạy trở về. Tuế Tuế tiểu quốc vương xem như vậy không được, vỗ vỗ tay nhỏ, tiểu nại âm uy nghiêm, lao Tuế ra tập hợp. Nghe được Tuế Tuế thanh âm, La Xuyên cùng An Kỳ dừng một chút, Tuế Tuế tiểu quốc vương thuận thế tiếp tục phát ra cảnh cáo, lại không lay động quán, chúng ta buổi tối đã có thể muốn đói bụng. Đúng vậy. An Kỳ cùng La Xuyên lộ ra như ở trong ngộng mới tỉnh biểu tình, bọn họ là tới bày quán, không phải tới mua cái gì quả dại tử. Tinh lực tập trung ở bọn họ vốn dĩ phải làm sự tình mặt trên sau, An Kỳ cùng La Xuyên liền không hề nghĩ quả dại, chỉ là cảm thấy vừa mới chính mình rất là kỳ quái. La Xuyên cùng An Kỳ hảo qua tới, nhưng tổng đạo diễn cùng ca mê ra bọn họ còn không có hảo, Tuế Tuế tiểu quốc vương bắt trước tổng đạo diễn kêu nhân viên công tác khởi công bộ dáng, nghiêm trang mà mở miệng, mọi người chú ý, đến đi làm điểm lạc. Không cần sờ cá lạc, tiểu tâm các ngươi tiền thưởng Nga. Ca mê ra các đại ca nghe được tiểu quốc vương nói, cũng đều chậm rãi tỉnh táo lại, phát hiện màn ảnh chợt hoảng sợ, chạy nhanh đem máy móc một lần nữa nhắm ngay tiểu quốc vương bọn họ. Chỉ có tổng đạo diễn đối đi làm tiền thưởng này đó từ không có gì phản ứng, còn muốn đem Cố Tước đẩy ra đi mua quả dại tử. Cố Tước bị tổng đạo diễn nháo đến có chút không kiên nhẫn, trường mi hơi nhíu, cho tổng đạo diễn một cái lạnh thấu xương con mắt hình viên đạn, tổng đạo diễn tức khắc đánh cái dùng mình. Đem chuẩn bị dùng để mua quả dại tiền bao cung kính mà nhét vào Cố Tước trong tay. Cố Tước nhìn đạo diễn ánh mắt lại là lạnh lùng, này đạo diễn sợ là còn không có thanh tỉnh, yêu cầu hắn hỗ trợ đem hắn đánh thức. Lan đạn cũng ở nghị luận. Cái kia quầy hàng thượng bán quả dại là có điểm đồ vật, vừa mới đem ta cung cấp xem thèm, nếu không phải nghe được tiểu điện hạ thanh âm, ta đều phải quên ta đang xem tổng nghệ. Ta cũng là. Nhưng hiện tại ngẫm lại, những cái đó trái cây giống như không có gì đặc biệt. Tiểu điện hạ bọn họ ngày hôm qua không phải ăn qua sao, khi đó ta cũng không như vậy thèm à. Ta vừa rồi còn nấu chén ta yêu nhất ăn bún úc đâu, nhìn đến những cái đó trái cây thời điểm, ta thế nhưng cảm thấy bún úc đều không thơm, này quá không thích hợp. Cách vách có điểm tà môn. La Xuyên nhỏ giọng nói thầm, đôi mắt lại tưởng hướng bên kia xem qua đi. Giải quyết xong sự tình lại về tới trong lòng ngực hắn nằm lôi lôi tiểu quốc vương tay nhỏ ca mà ngồi dậy, tốc độ bay nhanh mà đem La Xuyên mặt tập trụ. Còn xem, lại xem ngây người làm sao bây giờ. Lôi lôi tiểu quốc vương thực không cao hứng, hắn nhưng không nghĩ lại lãng phí lượng điện đem này đàn nhân loại ngu xuẩn đẩy đi rồi. La Xuyên không ghét đến lôi lôi tiểu quốc vương đối hắn không kiên nhẫn, còn hung hăng mà hiểu lầm, cho rằng lôi lôi làm như vậy là quan tâm hắn, cảm động đến không được, vội vàng gật đầu, sờ sờ lôi lôi đầu nhỏ, thúc thúc không xem, lôi lôi không cần lo lắng thúc thúc. Lôi lôi ghét bỏ mà né tránh, ngộng. Lôi lôi tiểu quốc vương mới sẽ không quan tâm nhân loại ngu xuẩn, người đang nằm mơ. Ngộng. Lược thông lôi ngữ La Xuyên chớp chớp đôi mắt, phẩm vị lôi lôi cái này tự, càng phẩm càng cảm động, nghẹn ngào an ủi, lôi lôi là nói. Vừa mới mơ thấy thúc thúc, cho nên rất sợ thúc thúc xảy ra chuyện. Không có việc gì, không có việc gì, thúc thúc sẽ không có việc gì. Bị La Xuyên ôm chặt, chỉ lộ ra một trương đô đô ra tới tiểu béo mặt lôi lôi tiểu quốc vương đẩy mặt viết vô ngữ. An Kỳ cũng thiếu chút nữa hướng kia ra có vấn đề quầy hàng bên kia xem, tiểu tiểu vội vàng ngăn lại nàng, An Kỳ tỷ tỷ, tiểu tiểu còn chưa đủ đẹp sao? Ngươi vì cái gì muốn xem người khác? Tiểu tiểu nói còn xoa khởi tiểu béo eo, làm bộ sinh khí, An Kỳ vội vàng hướng nàng cũng không rảnh lo xem bên kia. Tiểu quốc vương nhìn đều có chuyện làm tiểu tiểu cùng lôi lôi, ngẩng đầu nhỏ xem đối bên kia chút nào không có hứng thú cố tước, sờ sờ tiểu bụng bụng, tu bảo bảo tướng quân có điểm quá hiểu chuyện, nàng kỳ thật cũng rất muốn giống tiểu tiểu cùng lôi lôi giống nhau, không cho hắn hướng bên kia xem. Cố tước cảm giác được tiểu quốc vương ánh mắt, hơi cúi đầu, hắn cũng không biết chính mình như thế nào một chút liền xem đã hiểu ánh mắt của nàng là có ý tứ gì, nhưng hắn chính là hiểu, tuy rằng hắn xác thật một chút cũng không giống hướng cách vách xem, nhưng cố tước khẽ hừ một tiếng, liền xem ở nàng vừa mới thỉnh hắn ăn băng phân thượng, phối hợp nàng một chút đi. Cố tước nghĩ, cố ý chậm rãi đem mặt chuyển qua nhất định góc độ, quả nhiên nghe được tiểu đoàn tử thực mau gọi lại hắn, tiểu tước, không thể loạn xem Nga, chúng ta muốn nghiêm túc công tác lạc. Cố tước liếc mắt trên mặt nghiêm túc, trộn vui vẻ tiểu đoàn tử, khoe miệng nghéo một cái, chuyển tức lại lánh hạ mặt, đã biết. Ở ba cái tiểu đoàn tử giám sát hạ, lao thuế ra lại mở ra bảy quán hình thức. Buổi chiều hóa là tiết mục tổ nhân viên công tác đưa lại đây, có chấn dân chính mình loại chính mình thu rau quả, cũng có chấn dân gia công quá dưa muối, thịt khô linh tinh thực phẩm, vì bảo đảm thực phẩm vệ sinh, này đó đều từ tiết mục tổ trước tiên đi đã làm kiểm tra đo lường thủ tục, đủ tư cách mới lấy lại đây. Này đó hàng hóa tiết mục tổ đều dựa theo phân loại phân hảo, lão thuế gia đem rau quả lấy ra tới thời điểm còn không có cảm giác được cái gì, chờ đem trang ăn chín hộp mở ra, lão thuế gia đã nghe đến mùi hương. Này hương khí tuy rằng không phải rất cường liệt, nhưng phi thường mê người, ngay cả ca mê gia đại ca đều nhịn không được khiêng máy móc lặng lẽ tới gần, làm bộ cấp ăn chín chụp đặc tả, thấy nhiều biết rộng hai hạ. La Xuyên thẳng lăng lăng mà nhìn kia mấy hộp ăn, bất quá lần này hắn biết rõ, hắn là thật sự rất muốn nếm thử mấy thứ này hương vị, mà không giống đôi cách vách quầy hàng thượng quả dại, có không thể hiểu được hướng tới. La Xuyên trong lòng ngực lôi lôi tiểu quốc vương nhăn lại tiểu mày, tay nhỏ sờ sờ chính mình đầu nhỏ, vũ. Hắn như thế nào cảm giác giống như trời mưa. Ở bước, La Xuyên chạy nhanh lau hạ khoe miệng, sờ sờ lôi lôi tiểu quốc vương đầu nhỏ, xác nhận chính mình nước miếng không có thật sự dừng ở lôi lôi trên đầu, sau đó thu hồi tâm, nhìn về phía bọn họ lao tuế gia chủ cột tuế tuế tiểu quốc vương, không hổ là bọn họ lao tuế gia lão đại a, chút nào không đã chịu hương khí ảnh hưởng, tiểu béo trên mặt biểu tình vẫn là như vậy túc mục. La Xuyên trong lòng trào ra kính ý, thỉnh giáo nói, tuổi, không, lão đại, chúng ta buổi chiều còn muốn dựa theo manh hộp bán này đó ăn sao? Tuổi lão đại cong tay nhỏ, trầm ổn mà mở miệng trả lời La Xuyên vấn đề, ùng ục, ùng ục, ùng ục ùng ục. Chờ nghe Tuế Tuế nói chuyện lão Tuế ra trầm mặc. Vẫn là cố tức trước đánh vỡ trầm mặc, ngươi nuốt nước miếng thanh âm quá lớn, chúng ta nghe không được ngươi nói cái gì. Tuế Tuế tiểu quốc vương tiểu béo trên mặt trồi lên hai đóa tinh bột vân, có chút ngượng ngùng. Tiểu tước, ngươi sao lại có thể như vậy không cho tiểu điện hạ mặt mũi? Có phải hay không lại tưởng bị đánh thí thí? Tuế Tuế bảo bối không cần thẹn thùng, ngươi nuốt nước miếng thuyết minh các ngươi bán đồ vật thật sự ăn rất ngon, đây là tốt nhất nhất chân thật quảng cáo. Tỷ tỷ cách màn hình đều muốn ăn, đáng tiếc tiết mục tổ không khai liên tiếp, bằng không tỷ tỷ khẳng định muốn hạ đơn. Tuế Tuế tiểu quốc vương đem nước miếng đều nuốt xuống đi, một lần nữa trả lời vấn đề, nàng cảm thấy bán ăn dùng tới ngọ bán manh hộp hình thức không phải thực thích hợp. Chúng ta đây liền như vậy bán sao? La Xuyên lo lắng mà ngắm mắt cách vách quầy hàng đám người, cách vách thật sự quá được hoan nghênh. Có người từ bọn họ bên này đi qua, cũng sẽ trực tiếp bị cách vách hấp dẫn đi, xem đều không xem bọn họ bên này. Tiểu quốc vương xem An Kỳ, lão nhị mang đến đạo cụ có cái gì. An Kỳ chạy nhanh đem nàng lấy về tới đại túi kéo ra tới, từ bên trong móc ra tới mấy cái đại loa. La Xuyên ánh mắt sáng lên, chúng ta có thể thét to hấp dẫn khách nhân lực chú ý. Nói làm liền làm, La Xuyên lập tức cầm lấy một cái đại loa hô lên. La Xuyên chiêu này còn rất hữu dụng, cách vách quầy hàng một ít khách nhân nghe được La Xuyên ra sức kêu to, đích xác quay đầu nhìn qua, nhưng thực mau bọn họ liền lại bị cách vách hấp dẫn đi trở về. Này thuyết minh, phóng đại thanh âm đối khách nhân là có lực hấp dẫn, nhưng chỉ là thanh âm đại cũng không được. Tuế Tuế tiểu quốc vương nghiêm túc mà suy nghĩ một hồi, cùng Lôi Lôi còn có Tiểu Tiểu nói thầm một hồi cái gì, sau đó cầm hai cái đại loa phóng tới trên ghế nhỏ, ba cái tiểu đoàn tử đứng ở loa mặt sau, Tuế Tuế tiểu quốc vương nghiêng đầu, chuẩn bị tốt sao? Ân. Tiểu Tiểu đại tiểu thư thực hưng phấn mà đáp ứng, giơ lên tiểu béo tay chuẩn bị. Tuế Tuế cùng Lôi Lôi cũng nghiêm trang mà nâng lên tay nhỏ. Bọn họ muốn làm gì nha? La Xuyên vuốt chính mình hô một hồi liền có điểm ách giọng nói, vẫn ăn kỳ. Như thế nào không gọi thượng chúng ta cùng nhau? An Kỳ cũng không biết Tuế Tuế tiểu quốc vương lại suy nghĩ cái gì mới lạ chủ ý, hướng La Xuyên lắc đầu, nhìn về phía tiểu đoàn tử nhóm. 3, 2, 1. Tuế Tuế tiểu quốc vương đếm ngược. Theo Tuế Tuế tiểu quốc vương nói âm rơi xuống, ba cái tiểu đoàn tử tiểu béo tay đồng thời rơi xuống, chụp ở chính mình ăn xong cơm trưa sau càng thêm no đủ tiểu bụng bụng thượng, tiết tấu cảm 10 phần chụp dưa hấu thanh tức khắc vang lên, Tuế Tuế tiểu quốc vương dẫn đầu theo tiết tấu mở miệng. Bụng bản như vậy một tá nha, khác ta không khen. Không thích nói chuyện Lôi Lôi tiểu quốc vương, dùng sáng lạn thủ pháp vỗ bụng bụng thay thế với hắn mà nói quá dài mau bản từ, chỉ vai diễn phụ giống nhau mà lặp lại Tuế Tuế tiểu quốc vương cuối cùng một chữ, khen. Tiểu tiểu đại tiểu thư tiểu nại âm thanh thúy mà tiếp thượng, khen một khen, nhà chúng ta ngọt ngào đại đào tạp. Vẫn là một đốn trụ bụng bụng huyễn kỹ, Lôi Lôi tiểu quốc vương nghiêm túc đọc từng chữ, tập. Tiểu đoàn tử nhóm tiểu nại âm thông qua loa khuyết đại âm thanh càng thêm thanh thúy vang dội mà ở chợ truyền khai, lưu loát dễ đọc mau bản phi thường hấp dẫn người. Tiểu đoàn tử nhóm là bởi vì không có chút bản, mới lựa chọn dùng nãi bụng thay thế, ngay cả chính bọn họ cũng không biết, cái này lựa chọn có bao nhiêu chó ngáp phải rồi, nãi bụng bị chụp vang thanh âm, giống như ngày mùa hè từ khe núi chạy xuống thanh tuyển, dừng ở bị cách vách quầy hàng hấp dẫn các khách nhân trong lòng, làm cho bọn họ từ quả dại tử dụ hoặc trung phân thần, không tự chủ được mà quay đầu nhìn qua. Vừa mới còn kỳ quái như thế nào không gọi bọn họ hỗ trợ La Xuyên hiện tại hiểu rõ, sơ sơ chính mình liền tính lại dùng sức cũng chụp không ra như vậy dễ nghe thanh âm bụng, cái này công tác chúng ta thật đúng là làm không được. Có chúng ta có khả năng được. An Kỳ thực cơ linh, đến phóng rau quả trong khung lấy ra cái đại quả đào, đi vào tiểu quốc vương bọn họ bên người, đem đại quả đào triển lãm cấp bị tiểu quốc vương bọn họ hấp dẫn nhìn qua khách nhân, La Xuyên học theo, cũng ôm hai viên quả đào, ở kia cơ chân múa tay. Cố Tước nhìn náo nhiệt chung lại mang theo một chút mất mặt cảm giác La Xuyên đáng người, trên mặt chậm rãi lộ ra ghét bỏ biểu tình. Lan Đạn nhìn không được, đỉnh lưu hừng hực, ngươi liền ở bên cạnh nhìn tiểu điện hạ bọn họ vất vả đúng không? Liên ở phòng phát sóng trực tiếp người xem cho rằng Cố Tước ngại mất mặt, sẽ không gia nhập lao tuế ra bán nghệ hàng ngũ thời điểm. Cố Tước mặt vô biểu tình mà cầm cái quả đào cũng đi qua, cau mày, trốn tránh La Xuyên loạn huy tay, cố mà làm mà cơ cơ trong tay quả đào. Lan Đạn đều bị Cố Tước chọc cười, ha ha ha. Hừng hực ngươi nhưng thật ra vui vẻ một chút ta, nhìn xem nhân gia La Xuyên. Lao thuế ra cái này bụng bản bạn nhảy có thể a, có thể nói là thính giác cùng thị giác song trọng thịnh yến, nếu là ta ở hiện trường kia nhất định bị bọn họ hấp dẫn, hung hăng mua nó một đại túi quả đào. Không phải Làn Đạn khoa trương, Tuế Tuế tiểu quốc vương cùng Tiểu Tiểu đại tiểu thư bụng bản sắc thật rất lợi hại, các nàng hai cái cũng chưa trước tiên chuẩn bị quá nhiều từ, cơ bản đều là ngẫu hứng, hơn nữa các nàng sẽ từ cũng không phải như vậy toàn. Nhưng một chút không chậm trễ các nàng phát huy, đem đào đào một đốn khen, khen đến La Xuyên đều có điểm nuốt nước miếng, muốn cắn một ngụm trong tay nhìn liền rất ngọt, một cắn sẽ bạo nước đại quả đào. Khách nhân phản ứng cũng thực hảo, có càng ngày càng nhiều người nhìn về phía tiểu quốc vương bọn họ bên này, thậm chí còn có người từ cách vách quầy hàng rỗi đầu lại đây, hỏi thăm La Xuyên bọn họ trong tay quả đào bán thế nào. Ân. Cách vách quán chủ cảm giác được nguyên bản trong lòng chỉ có nó khách nhân dao động, tơ vàng lung láo bản ghế chậm rãi chuyển qua tới. Một con toàn thân lông chim lại hắc lại lượng quả đen lộ ra tới, hồng bảo thạch giống nhau trong mắt lóe tà ác quỷ dị quan mang. Nó chính là toàn vũ trụ tà ác nhất cũng là đáng sợ nhất mạt mạt tiểu quốc vương dưới trướng, có được mị hoặc nhân tâm tà thuật, hư đến gia thủy, khủng bố đến lệnh ngoại tinh nhân quái thú đại thần, những cái đó bình thường lại phế vật người địa cầu như thế nào có thể từ nó trong tay cướp đi nó khách nhân. Quả đen nghĩ đem cánh tiêm kẹp xì gà ném đến một bên, dùng cánh tiêm nhắm ngay chính mình huyệt thái dương, phiên con mắt. Niệm khởi chú ngữ, tăng lớn nó mị hoặc nhân tâm tà thuật cường độ. Khách nhân là của nó. Ai cũng đoạt không đi. Đều cho nó mua nó trích quả dại tử, không được mua khác. Chương 120-120 cái tiểu quốc vương. Ba cái tiểu đoàn tử bụng bản rất có hiệu quả, càng nhiều người từ cách vách đi tới, ba cái tiểu đoàn tử khen xong Đào Đào lại bắt đầu khen khác sản phẩm. An Kỳ rất có ánh mắt, lập tức tiếp đón cô tức cùng La Xuyên cùng nhau đem ba cái tiểu đoàn tử giới thiệu quá đồ vật cắt ra một ít, phân cho các khách nhân nhấm nháp. Các khách nhân nghe tiểu đoàn tử nhóm bụng bản đã sớm thèm, đối An Kỳ đám người đúng lúc đưa cho bọn họ thí ăn phi thường tâm động, nhưng rất nhiều người còn ở do dự, chỉ có số ít thật sự thí ăn, bất quá, thí ăn phản hồi phi thường hảo. Một cái A-di nếm khẩu quả đào, đôi mắt tức khắc liền trừng lớn, hảo ngọt ta. Cùng nàng cùng nhau tới chính là cái thoạt nhìn không rất cao hứng thúc thúc nói thầm quả đào có cái gì hảo hiếm lạ, nhà bọn họ cũng loại cây đào, A-di ngại hắn xảo, tùy tiện cầm một tiểu khối tạc bánh gạo nhét vào thúc thúc trong miệng, nguyên bản bắt bẻ đến không được thúc thúc lập tức liền mở không nổi miệng, hắn hàm răng đều bị kia một tiểu khối tạc bánh gạo nở rộ ở hắn trong miệng mùi hương dính ở. Quả đào cùng thịt khô chất lượng như vậy cao. Làm này đối trung niên phu thê đối lao tuế ra quầy hàng thượng rực rỡ muôn màu sản phẩm sinh ra tín nhiệm cùng muốn ăn, nhưng thật sự ngượng ngùng từng bước đều thí ăn một lần, cho nên này đối trung niên phu thê cơ hồ mỗi dạng đều mua một chút, bọn họ còn có điểm lo lắng cho mình như vậy mua sẽ thực phiền thoái, bán ra cũng kiếm không được như vậy nhiều tiền, nhưng hóa thân người phục vụ La Xuyên đối này một chút cũng không có không kiên. Nhẫn, cười tủm tỉm mà cho bọn hắn một đám trang hảo. Lao tuế ra buổi chiều xô vàng đầu tiên tới. Này đối vợ chồng chọn lựa thời điểm, mặt khác khách nhân cũng càng thêm động tâm, càng nhiều người gia nhập thí ăn hàng ngũ, thí ăn người nhiều, hạ đơn người cũng nhiều lên, liền ở phụ trách lấy tiền La Xuyên khỏe miệng sắp liệt đến lỗ thai căn thời điểm, làm hắn cho chính mình trang 5 cân giá hoạch đảo cụ ông đột nhiên sửng sốt. Đại gia, ngài đây là La Xuyên không hiểu ra sao, vừa muốn hỏi một chút cụ ông làm sao vậy, liền thấy cụ ông một câu cũng chưa nói, hoạch đảo cũng không cần, lại quay đầu buôn cách vách quầy hàng đi. Mặt khác chuẩn bị tuyển mua khách nhân cũng là giống nhau, nguyên bản vô cùng náo nhiệt quầy hàng chỉ chớp mắt liền trở nên lạnh lẽo. Đây là có chuyện gì? La Xuyên cầm bao ni lon chân tay luôn cuống, bản năng nhìn về phía Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương, muốn cho nàng quyết định. Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương làm tiểu tiểu cùng lôi lôi dừng lại, nhìn về phía so vừa rồi người còn muốn nhiều cách vách, rộn ràng nhốn nháo đám người gian lộ ra cách vách quầy hàng một bộ phận, nàng nhìn đến một con hắc quạ đen bóng dáng, tuy rằng thực mau liền lại bị người che khuất. Nhưng nàng vẫn là cảm giác có điểm quen mắt. Cố Tước đứng ở Tuế Tuế phía sau, cũng cau mày, như suy tư gì mà nhìn cách vách. Hắn giống như thấy được một con quạ đen. Nay không tính cái gì kỳ quái, rốt cuộc quạ đen cũng thuộc về nhưng chăn nuôi loài chim. Nhưng kỳ quái chính là, hắn thế nhưng cảm thấy này chỉ quạ đen cùng phía trước đại mãng xà giống nhau đều giống như ở nơi nào gặp qua. Phong phát sóng trực tiếp người xem cách màn hình đều thế lao Tuế ra sốt ruột. Làm sao bây giờ nha? Lại không ai tới. Không đổi. Chúng ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp. Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương thu hồi ánh mắt, tay nhỏ đi xuống đè, ổn định hốt hoảng La Xuyên, lại đến An Kỳ mang về tới đạo cụ trong túi tìm kiếm. Nàng nhảy ra tới một cái có thể hấp dẫn khách hàng màu sắc rực rỡ đèn, mở ra chốt mở, có thể tạo thành hoang nên quang lâm chữ ánh đèn phóng ra tới, cắt chốt mở, ánh đèn còn có thể biến sắc, vừa lúc trợ mặt trên trần nhà thực che quang, tuy rằng bên ngoài ánh mặt trời thực hảo, nhưng bên trong ánh sáng tương đối nhược, cái này đèn một khai, vẫn là thực hấp dẫn trong mắt. An Kỳ giải thích một chút, chúng ta buổi sáng quá nghèo, thị trường lao bản xem ta đáng thương mới giá thấp bán ta mấy cái loa, nhưng dư lại tiền cũng không đủ mua cái gì, cho nên ta liền đem lão bản kho hàng bán không ra đi đồ vật đóng gói cầm lại đây. La Xuyên vô vô An Kỳ vai, ý bảo nàng dùng như vậy một chút tài chính mua trở về như vậy một đại túi đồ vật trở về đã thực hảo. An Kỳ cười gượng hai tiếng, đem trong túi dư lại đồ vật đổ ra tới, là mấy bộ bao bì thượng mang theo thật dày cho buổi thú đông trang. Kỳ thật ta cũng không mua được cái gì, dư lại đều là loại này thú đông trang. Cố Tước nhìn đến những cái đó hình thù kỳ quái thú đông phục lập tức nhăn lại mi, dự cảm đến nhà hắn tiểu gia trưởng một hồi khẳng định muốn cho hắn tuyển một kiện mặc vào, nhìn về phía Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương, trước tiên đem lời nói thả ra, ta là tuyệt đối sẽ không xuyên loại đồ vật này. Bởi vì Tuế Tuế ở, vẫn luôn đều rất phối hợp lôi lôi Tiểu Quốc Vương lúc này cũng lắc lắc đầu nhỏ, không. Này đó quần áo quá buồn cười, hắn chính là lôi lôi Tiểu Quốc Vương. Hắn không cần xuyên. Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương đứng ở này một lớn một nhỏ hai cái hùng hài tử trước mặt, tiểu béo mặt nghiêm túc, các ngươi thật sự không nghĩ mặc sao. Cố Tước hơi cúi đầu, lôi lôi Tiểu Quốc Vương ngẩng đầu nhỏ, một lớn một nhỏ hai cái xem lẫn nhau khó chịu thật lâu người đối diện tại đây một khắc đạt thành chung nhận thức, hai người cùng nhau nhìn về phía Tuế Tuế, tiểu nại âm cùng thanh lánh dễ nghe thiếu niên âm giao hòa ở bên nhau, đồng dạng lời ít mà ý nhiều, chết. Bọn họ chết cũng không mặc. Lôi lôi như thế nào cũng đi theo đỉnh lưu hừng hực học hư. Ha ha ha, Cố Tước như thế nào cũng giống lôi lôi giống nhau một chữ ra bên ngoài phun ra, này hai còn rất có ăn ý.